Chương 601 đừng nghĩ hảo quá. Lily, đây chính là ngươi cơ hội, chạy nhanh. Tiểu Kiều trong đôi mắt có hâm mộ cùng đấu kỵ quan mang, nhưng lại như cũ ở một bên chẳng những thúc giục lên. Hiển nhiên là nghĩ thông suốt quá như vậy hành vi, làm bên kia mấy cái đại thiếu, đối chính mình sinh ra hảo cảm. Đồng thời, ở bất chi bất giác chung, Tiểu Kiều cũng đẩy ra khổng lồ tay, cùng khổng lồ bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời còn cố ý vặn vẹo chính mình dáng người, phảng phất ở bày ra chính mình lớn nhất mị lực. Đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Dương Đào đối với Dư Lệ hơi hơi mỉm cười, không biết vì cái gì, Dư Lệ nhìn đến này tươi cười lúc sau, tức khắc cả người đột nhiên liền nhẹ nhàng. Phảng phất Dương Đào này tươi cười, có rất lớn sức cuốn hút giống nhau, có thể làm nàng bất chi bất giác liền phóng nhẹ nhàng. Khương Côn, Giang Thiếu. Dư Lệ mang theo Dương Đào, trực tiếp đã đi tới. Mà khổng lồ cùng Tiểu Kiều tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt, mắt trông mong cũng theo đi lên. Lý Lý, tới, chúng ta vào đi thôi. Vừa mới Giang Thiếu cùng ta câu thông một chút, về công tác của ngươi vấn đề, hắn đã đồng ý. Khương Côn mỉm cười đối với Dư Lệ vươn tay, nhìn kia tư thế là muốn đi lôi kéo Dư Lệ tay ngọc. Mà Giang Thiếu khỏe miệng cũng mang theo một tia mỉm cười, hắn vừa mới chính là cùng Khương Côn nói tốt, hai người cùng nhau chơi Dư Lệ. Bất quá lần đầu tiên, vẫn là nhường cho Khương Côn. Điểm này, hắn Giang Thiếu hoàn toàn không để bụng. Nguyên bản hắn không tính toán cứ như vậy cùng Khương Côn thỏa hiệp, nhưng là trong lúc này có người mở miệng. Bọn họ hai người không thể đủ không có mặt khác động tác, Viên Hoa. Làm Viên gia chi thứ chung một cái còn tính tương đối quan trọng nhân vật, không biết từ nơi nào nghe được việc này, cho nên đối phương mở miệng. Không nghĩ chính mình tiệc rượu, xuất hiện cái gì không vui sự tình. Ở người có tâm tác hợp hạ, Giang Thiếu cùng Khương Côn, hai người cũng đều lùi một bước. Ân. Nhưng là làm Khương Côn không nghĩ tới chính là, Dư Lệ thế nhưng tránh thoát đi. Ha ha ha Khương Côn, ngươi không phải nói. Ngươi là nàng bạn trai sao? Như thế nào, bắt tay đều không được a? Đối với Khương Côn, Giang Thiếu vốn dĩ liền nhìn khó chịu. Tuy rằng lần này đều lui một bước, nhưng là hắn cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ, đả kích Khương Côn. Lý Lý A, tới, chúng ta đi vào trò chuyện. Nói này, Giang Thiếu còn vô cùng chính mình tiến lên, đối với Dư Lệ cánh tay vươn tay. Hắn chính là muốn làm Khương Côn thật mất mặt. Ngươi không phải nói đây là ngươi bạn gái sao? Ngươi đều không thể đủ chạm vào, nhưng là lão tử, lại là có thể chống đỡ ngươi mặt chạm vào. Không ngừng muốn chạm vào, lão tử còn muốn ôm. Ngươi chức vị, ta xem vẫn là muốn hướng lên trên dịch. Đối với ngươi năng lực, ta chính là biết đến rất rõ ràng à. Ở dôi tay đồng thời, Giang Thiếu trong miệng còn lấy ra công tác sự tình tới. Hắn tin tưởng. Chỉ cần là Dư Lệ không phải ngu ngốc, liền không chừng sẽ không trốn tránh. Ân. Chính là làm Giang Thiếu kinh ngạc chính là, Dư Lệ thế nhưng lại lần nữa trốn tránh lên. Giang Thiếu, cảm ơn ngươi ý tốt. Ta đã quyết định, sẽ quê quán phát triển. Dư Lệ phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, thật sâu hít một hơi sau, nặng nề mở miệng lên. Nga. Là sao? Vẫn là lần đầu có người. Như vậy cự tuyệt ta hảo ý đâu. Giang Thiếu hai mắt hơi hơi mị mị, khe hở chung, hiện lên một đạo hàn quang. Ha ha Giang Thiếu, ngươi là không biết. Vừa mới Dư Lệ cái này bằng hữu nói, có thể hỗ trợ an bài công tác đâu. Chậc chậc chậc khẩu khí này, lúc ấy ta đều dọa tới rồi nha. Đúng vậy, Dư Lệ hẳn là cảm thấy vị này bằng hữu, so Giang Thiếu đều phải ngưu bước đi. Khổng lồ cùng Tiểu Kiều nhưng không có tính toán từ bỏ cái này, chính mình có thể lộ mặt, lại còn có thể giẫm Dư Lệ còn cơ hội. Hai người kẻ sướng người họa, trực tiếp hỗ trợ Dương Đào lôi kéo cửu hận. Nga. Khương Côn hơi hơi sửng sốt, tức khắc tò mò lại lần nữa đánh giá nổi lên Dương Đào tới. Dựa theo hắn phán đoán, Dương Đào hoàn toàn chính là một cái dế nhũi, nhưng là tốt xấu cũng nên có điểm tự mình hiểu lấy đi. Là sao? Giang Thiếu cũng tò mò nhìn Dương Đào, nhưng là hắn như cũ nhìn không ra cái gì bất đồng tới. mặc kệ là ăn mặc vẫn là trang điểm, tựa hồ đều là một cái dế nhúi dạng. Nếu như vậy, Giang Thiếu phất phất tay, tức khắc bên cạnh hai cái người hầu, một tả một hưu đi tới Dương Đào bên người. Lily, hiện tại chúng ta có thể đi hảo hảo tâm sự sao? Bằng không, ngươi vị này bạn tốt, khả năng sẽ đã chịu điểm không công bằng đãi ngộ nha. Giang Thiếu tà tà cười, đối với người như vậy, hắn có rất nhiều thủ đoạn cùng phương pháp. Có đôi khi, nếu ngươi không thích bổn thiếu gia ôn nhu, kia bổn thiếu gia cũng chỉ có thể tới điểm không ôn nhu thủ đoạn. Ngươi, Dư Lệ nội tâm run lên, nàng không nghĩ tới, ở trước mắt bao người, Giang Thiếu thế nhưng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Lý Lý, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta là ở nói dẫn sao? Theo Giang Thiếu lại lần nữa mở miệng, bên cạnh hai cái người hầu, lại lần nữa hướng tới Dương Đào đến gần rồi vài bước. Uy hiếp ý tứ, càng thêm rõ ràng. Dư Lệ, không có việc gì, nếu ngươi không muốn, ở chỗ này không ai có thể đủ cưỡng bách ngươi. Dương Đào lộ ra một tia mỉm cười, Giang Thiếu. Khương Côn, thực như bước sao. Chính mình vốn là không nghĩ gây chuyện, nhưng là nếu một hai phải bước chính mình nói, kia chính mình cũng không phải sợ phiền phức người. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí a, ở chỗ này. Không biết ngươi cái gọi là ở chỗ này, là chỉ ta này 50 tầng đâu, vẫn là sở toàn bộ Lâm Hải cao ốc đâu. Liên ở ngay lúc này, một cái vô cùng kiêu ngạo thanh âm, trực tiếp từ bên trong truyền ra tới. Một cái xoáy khí nam tử, mỗi tay ôm cái bại lộ nữ tử, vui vẻ thoải mái đi ra. A, Viên Thiếu. Giang Thiếu cũng Khương Côn đồng thời động dung, Viên Hoa thế nhưng thật sự lại đây. Nay thật đúng là khó lường a, ở Viên Hoa bên người cái kia nam tử, không phải Đoạn Hoa sao? Lâm Hải tam đại ngầm thế lực chi nhất Đoạn gia công tử ca. Đoạn Thiếu. Người chung quanh đều cảm giác da đầu tê dại, hiển nhiên là nhận ra Đoạn Hoa, đồng thời cũng biết đối phương khủng bố. Có nghe đồn nói, Đoạn Hoa trong tay, chính là có không ít án mạng. Tuy rằng nhìn qua phong lưu phong khoáng, chính là một khi động khởi tay tới, kia hoàn toàn chính là một cái kẻ điên a. Ân, vừa mới chính là ngươi nói sao? Thật lớn khẩu khí, không biết ngươi rốt cuộc là nào lộ thần tiên đâu. Viên Hoa cùng Đoạn Hoa hai người phiết phiết Dương Đào liếc mắt một cái, thần thái khinh miệt mở miệng. Ta! Đinh linh linh! Liên ở Dương Đào muốn nói cái gì thời điểm, túi tiền chung điện thoại lại là nghĩ tới. Vừa thấy dãy số, thế nhưng là cái Lâm Hải thị. Uy! Ở tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt chung, Dương Đào thế nhưng vô số Viên Hoa cùng Đoạn Hoa, trực tiếp cứ như vậy đúng lý hợp tình chuyển được điện thoại. Dương tiên sinh, ta là A Khoan, ta tới đón ngươi, đã ở Lâm Hải Đại học cửa. Dương Đào lúc này mới nhớ lại tới, trên phi cơ đã đáp ứng rồi muốn hỗ trợ cứu người tới. Tuy rằng là Mã Giai Ni khai khẩu, nhưng là này đối Dương Đào tới nói, căn bản là không phải cái gì vấn đề. Nga, ngượng ngùng, ta không ở Lâm Hải cao Úc. A Khoan nội tâm một trận chịu động, còn tưởng rằng Dương Đào thay đổi. Ta ý tứ là, ta có điểm chuyện khác, hiện tại ở Lâm Hải cao Úc gần 50 tầng, hảo. Vừa nghe là Lâm Hải cao Úc, A Khoan bên kia tựa hồ đột nhiên liền nhẹ nhàng thở ra, hỏi hạ Dương Đào cụ thể nơi tầng cấp sau, A Khoan liền cắt đứt điện thoại. Tiểu tử, ngươi điện thoại đánh xong sao? Viên Hoa sắc mặt đã tập tề khó coi, thế nhưng có người như vậy không tôn trọng chính mình, ở cùng chính mình nói chuyện thời điểm, còn dám gọi điện thoại. Đây là một loại vũ nhục, mặc kệ như thế nào, tiểu tử này hôm nay là không cần tưởng hảo quá. Chương 602 là ngươi. Ân. Đánh xong a. Dương Đào theo bản năng trả lời một câu, rồi mới xoay người nhìn Dư Lệ. Dư Lệ, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Ta đợi lát nữa còn có chút việc muốn xử lý, đến nỗi công tác ta sẽ giúp ngươi an bài. Làm lơ, hồng quả quả làm lơ. Mặc kệ là Viên Hoa, vẫn là Đoạn Hoa, tại đây một khắc, đều bị Dương Đào làm lơ. Đối với Dương Đào tới nói, này hai người cùng người qua đường giáp, không có chút nào khác biệt. Ha ha ha Đoạn Hoa, ngươi nói chúng ta hai người hôm nay có phải hay không không ngủ tỉnh a? Thế nhưng có người dám như vậy không cho ta viên hoa mặt mũi, ngươi nói người này là tìm chết đâu? Vẫn là tìm chết đâu? Viên hoa khí cực mà cười, không cần hắn mở miệng, bên cạnh đã lại lần nữa lên đây vài người, gắt gao vây quanh Dương Đào. Một đám đều là cường tráng hán tử, nhìn qua liền cảm giác vô cùng khuê võ hữu lực. Gần là này uy hiếp lực, cũng đã làm Dư Lệ bắt đầu không ngừng run run. Về Đoạn Hoa cùng Viên Hoa, nàng tự nhiên là nghe được quá một ít, kia hoàn toàn toàn là chính mình vô luận như thế nào, đều không thể đủ trêu chọc tồn tại a. Viên Hoa, Viên gia sao? Lâm Hải có mấy cái Viên gia a? Dương Đào giống như đột nhiên nhớ lại cái gì tới, mang theo một tia tò mò, hơi hơi mở miệng hỏi. Hừ, Lâm Hải, chẳng lẽ còn có cái thứ hai Viên gia sao? Bất quá hiện tại ngươi nói cái gì, cũng không được. Trêu chọc đến hai vị này, ngươi liền chờ chết đi. Đều là ngươi, nguyên bản Dư Lệ cùng ta đều có một cái thực tốt tiền đồ, đều là ngươi làm chúng ta đều đã chịu ảnh hưởng. Dư Lệ, ngươi hiện tại đã biết Dương Đào sắc mặt đi. Ha! Thần Phi đám người, ở một bên không ngừng quát lớn. Bọn họ nội tâm đều sợ hãi, Viên Hoa là ai không quan trọng, nhưng là quan trọng là, hắn họ Viên. Nga! Nếu là Viên gia người, ta đây liền không vì khó ngươi. Dương Đào nói, làm người chung quanh lại lần nữa sửng sốt. Không vì khó ngươi. Đây là cái gì lời nói? Một bộ hoàn toàn thượng vị giả nói, chẳng lẽ hắn còn không có thấy rõ ràng lập tức tình huống sao? Viên thiếu còn cần ngươi không vì khó sao, khai cái gì quốc tế vui đùa? Thượng, Viên Hoa sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tình huống như vậy, làm hắn cảm giác thể diện thượng không có chút nào sáng rọi. Một cái nhìn chính là một cái dế nhũi người, tại đây sao nhiều người trước mặt, nói cái gì không vì khó chính mình? Hơn nữa, người chung quanh, đều là một ít muốn nịnh bợ chính mình người. Cái này làm cho Viên Hoa mặt mũi thượng, cảm giác thực không qua được. Hừ. Dương Đào hừ lạnh một tiếng, chung quanh một đạo vô hình kình khí tứ tán mở ra. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy có một cổ kình phong thổi qua, vây quanh Dương Đào mấy người, tức khắc đồng thời sau lui. Ân. Đoạn Hoa hừ lạnh một tiếng, hai mắt một ngưng, chủ động tiến lên một bước. Chắn Viên Hoa trước người. Khó trách như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là có điểm bản lĩnh. Nhưng là nơi này là Lâm Hải, bằng hữu, chẳng sợ ngươi là cường long, kia cũng muốn cho ta bản. Đoạn Hoa cũng là nội lực có chút sở thành, điểm này hắn từ trước đến nay rất là tự hào, mà Lâm Hải thành phố mặt, cũng có cao nhân. Nhưng là đối với mấy cái đại gia tộc địa vị, rất ít có người có thể đủ lay động. Mà ngầm tam đại thế lực, kỳ thật cũng đều cùng tam đại gia tộc, có thật không minh bạch liên hệ. Khiến cho tam đại gia tộc, đối với Lâm Hải lực ảnh hưởng, xuất phát từ tuyệt đối địa vị. Cao thủ, hắn Đoạn Hoa nhìn thấy quá, nhưng là mặc kệ là cái dạng gì cao thủ, gặp được là tam đại gia tộc người, đều sẽ không cố tình đi va chạm. Nga! Là sao? Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi là có thể đủ ngăn trở ta sao? Bằng hắn tự nhiên không được, còn có ta. Viên Hoa sắc mặt thay đổi vài cái lúc sau, lại lần nữa mở miệng. Ngươi! Dương Đào trong đôi mắt hiện lên một tia châm trọng, Viên Hoa. Một phàm nhân, liền tính là một chút võ công đều sẽ, người như vậy còn dám ở hắn trước mặt, nói ra nói như vậy tới, thật đúng là buồn cười. Không cần quên mất, ta là Viên gia người. Viên Hoa cảm giác trên mặt nóng lên. Hắn tự nhiên biết Dương Đào vừa mới lời nói chung là cái gì ý tứ. Bất quá hắn là Viên gia người, đây là hắn tự tin. Ngươi cũng không nên quên mất, nơi này là Lâm Hải, cùng ta làm đại, ngươi sẽ không có cái gì kết cục tốt. Hơn nữa, ta dám cam đoan, ngươi đi không ra này đại môn, liền sẽ bị chặn lại tới. Viên Hoa nói lời này thời điểm, tự tin 10 phần. Bởi vì hắn ở chỗ này vượt qua người. Triệu Tiểu Cương, Triệu gia dòng chính thiếu gia, nhưng cùng chính mình như vậy chi thứ bất đồng, Triệu Tiểu Cương bên người, chính là có cao thủ hộ vệ. Mà lần này, chính mình cũng là vì có Triệu Tiểu Cương vội vàng muốn biết đến, có quan hệ chính mình Đường tỷ Viên Na tin tức, mới có thể đủ mời đến hắn. Đợi lát nữa Triệu Tiểu Cương lại đây, kia trước mắt tiểu tử này, cho dù là có ba đầu sáu tay, đều chỉ có thể đủ nuốt hận. Nga! Ngươi như vậy bảo đảm, ta thật đúng là chờ mong nhìn đến ngươi nói lời này tự tin. Nhưng là thực xin lỗi, ta không có thời gian này chờ đợi, ta còn có chuyện khác muốn vội. Dương Đào trực tiếp bắt được Dư Lệ tay, ở đối phương còn như cũ ở vào ngốc ngốc trạng thái chung dưới tình huống, lôi kéo nàng hướng tới cửa bên kia đi đến. Đồng thời, còn cố ý liếc mắt một cái một bên Đoạn Hoa. Gần là liếc mắt một cái, khiến cho Đoạn Hoa không dám có chút động tác. Bởi vì hắn cảm giác được, vừa mới kia liếc mắt một cái chung sắc ý, nếu chính mình vọng động, kia kết cục tuyệt đối không hảo quá. Còn có, nếu ngươi không phải Viên gia người, ta cũng sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Dương Đào chậm rãi hướng tới cửa đi đến, từ từ lại lần nữa truyền đến một câu. Nhưng là những lời này, lại làm Viên Hoa hiểu lầm. Hắn cho rằng, Dương Đào vẫn là cố kỵ Viên gia. Nay thực bình thường, ở Lâm Hải, có người sẽ không cố kỵ Viên gia sao? Hừ, ngươi đứng lại đó cho ta. Cho nên, Viên Hoa lại lần nữa tiến lên, trực tiếp bước nhanh, đi tới Đoạn Hoa phía trước. Ta mặc kệ ngươi là cái gì người, nhưng là ngươi hôm nay vô luận như thế nào, đều phải lưu lại. Ân, Viên Hoa, ngươi đây là như thế nào đâu? Như thế đại hỏa khí. Một cái mang theo điểm quen thuộc thanh âm, từ trong thính truyền vào Dương Đào lỗ tai chung. Nội sảnh bên trong, có đi mặt trên tầng lầu thông đạo. Tiểu mới vừa ca, ngươi tới rồi. Nghe thế thanh âm sau, Viên Hoa tức khắc nội tâm đại hỉ, vội vội vàng vàng xoay người tiến lên nên đi. Triệu Tiểu Cương gia hỏa này tới nơi này làm gì? Mà ở Triệu Tiểu Cương mặt sau cách đó không xa, Viên Na đang ở rồi dám, rốt cuộc là trộm lưu đi xuống đâu, vẫn là tiến vào nhìn xem nội sảnh nhìn xem, rốt cuộc bên trong đã xảy ra cái gì sự tình. Tiểu mới vừa ca, người này, quá kiêu ngạo, ỷ vào chính mình thân thủ không tồi, còn dám ở chỗ này chơi hoành. Viên Hoa phảng phất là gặp một cái có thể nói hết đối tượng, lập tức bắt đầu phiếm nước đắng. Nga! Ha ha, thật đúng là có ý tứ, tại đây Lâm Hải, còn có người dám can đảm như vậy kiêu ngạo a. Triệu Tiểu Cương tiến lên thời điểm, Dương Đào cũng hơi hơi buồn bực chuyển qua thân tới, bởi vì Triệu Tiểu Cương thanh âm, hắn vẫn là cảm giác có điểm quen thuộc. Là ngươi! Là ngươi! Thức mau! Hai người đồng thời mở miệng. Dương Đào, không nghĩ tới a, thế nhưng ở chỗ này gặp ngươi. Triệu Tiểu Cương vô cùng cảm khái mở miệng, thanh âm này, làm chung quanh Viên Hoa nháy mắt liền che mắt. Chẳng lẽ này Dương Đào thật là có cái gì đại địa vị sao? Thần Phi cùng Giang Thiếu đám người, trực tiếp liền trợn tròn mắt. Cái này dế nhúi, thế nhưng nhận thức Triệu Tiểu Cương đại thiếu. Dương Đào. Đào ca sao? Rất xa, Viên Na hai mắt mê mang lúc sau, tức khắc tỏa ánh sáng. Chương 603 người dám. Tiểu mới vừa ca, này. Viên Hoa sắc mặt minh diệt không chừng, không biết Triệu Tiểu Cương cùng Dương Đào chi gian, có cái gì liên hệ. Nếu thật là Triệu Tiểu Cương bằng hữu, kia hắn Viên Hoa, lần này xem như mặt mũi ném quá độ. Không có việc gì, Dương Đào, ta thật đúng là không nghĩ tới. Thế nhưng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Triệu Tiểu Cương đối với Viên Hoa vẫy vẫy tay, nội tâm lại là không ngừng hoạt động lên. Dương Đào hôn đàn này, cùng Viên Na quan hệ tựa hồ không đơn giản, không bằng liền nương lần này cơ hội, hảo hảo sửa chữa ra hỏa này, tốt xấu, cũng làm tiểu tử này biết chính mình cùng hắn chênh lệch. Ta cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngẫm lại thân phận của ngươi, ta cũng liền minh bạch. Dương Đào lại lần nữa tính toán xoay người, phảng phất chính là cùng Triệu Tiểu Cương đánh một lời chào hỏi, rồi mới liền xong việc như đâu, chính mình vẫn là phải đi. Cái này làm cho Triệu Tiểu Cương cả người đều hơi hơi sửng sốt, này tính cái gì? Chính mình cứ như vậy bị làm lơ sao, đáng chết, này nhưng làm chính mình mặt mũi không nhịn được a. Dương Đào, ta tưởng, chúng ta chi gian còn có chút việc muốn liêu. Triệu Tiểu Cương hơi hơi mở miệng, hắn bên người một cái bảo tiêu, đã trực tiếp tiến lên, hơn nữa cả người hơi thở tỏa định ở Dương Đào. Đó là hóa kính cao thủ, điểm này đối với Dương Đào tới nói, cũng không xa lạ. Nga! Là sao? Nhưng là ta thật sự không có thời gian. Không có thời gian. Thế nhưng còn có người như vậy đại bài, đối diện kia chính là Triệu Tiểu Cương A Dương Đào như cũ nói ra không có thời gian, đặc biệt là, những lời này chung, thế nhưng còn mang theo một kia thực rõ ràng không kiên nhẫn. Tư. Chung quanh rất nhiều người đều hít ngược một hơi khí lạnh, nội tâm bắt đầu không ngừng nghiền ngẫm, trước mắt cái này nam tử, rốt cuộc là cái gì người, thế nhưng có như vậy khí phách, nói ra lời như vậy tới. Là sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn xem, có cái gì người mặt mũi so với ta còn đại, thế nhưng có thể làm ngươi không có thời gian. Triệu Tiểu Cương khỏe mắt hung hăng chịu động vài cái, hắn này trong giọng nói, lộ ra một cổ rất là hiếu thắng thái độ. Kêu ý tứ thực rõ ràng, hôm nay, ngươi Dương Đào lưu lại tốt nhất, cho dù là không nghĩ lưu, kia cũng muốn cho ta lưu lại. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Ở mọi người lại lần nữa đều muốn té ngã tâm tình trùng, Dương Đào nhàn nhạt lại lần nữa xoay người lại lần nữa hồng quả quả xông ra mấy chữ này. Trung quanh Tần Phi, giờ phút này đại não đều đã đình chỉ vận chuyển. Này Dương Đào rốt cuộc còn có cái gì địa vị, đối với Triệu Tiểu Cương đều dám dùng như vậy thái độ, thiên lạc, này chẳng lẽ không phải tìm chết sao? Chính là hắn giống như sao không có thể nhìn ra tới. Dương Đào đây là có tuyệt đối tự tin, bằng không, Triệu Tiểu Cương nơi nào sẽ cùng Dương Đào như vậy vô nghĩa, phỏng chừng đã sớm động thủ đi. Hừ, uy hiếp, nếu ngươi muốn cho là như vậy, vậy ngươi cũng có thể cho là như vậy, nhưng là mặc kệ như thế nào, ta đều phải cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Triệu Tiểu Cương cố ý đem hảo hảo mấy chữ, cắn thực trọng. Đồng thời, bên cạnh đã có người bắt đầu đối với người chung quanh làm ra thỉnh thủ thế, thực rõ ràng, đây là muốn bắt đầu thanh tràng. Giang Thiếu cùng Khương Côn giờ phút này nội tâm chấn động mãnh liệt không thôi, Triệu Tiểu Cương kia chính là bọn họ nhìn lên tồn tại á hiện tại thế nhưng thanh tràng, đây là một loại thái độ, một loại đối với Dương Đào coi trọng thái độ. Mặc kệ là làm bằng hữu, vẫn là làm địch nhân. Có thể làm Triệu Tiểu Cương đều bày ra như vậy thái độ, vậy cũng đủ thuyết minh Dương Đào đặc thủ tính. Đáng chết, này Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị? Giang Thiều âm thầm nhíu mày, ánh mắt theo bản năng hướng tới một bên Tần Phi nhìn lại, hắn đã quyết định chủ ý, mặc kệ như thế nào, đợi lát nữa đều phải ở trước tiên, biết Dương Đào thân phận. Dương Đào. Dư Lị đôi tay gắt gao bắt lấy Dương Đào tay, liên quan. Cả người đều ở chẳng những run rẩy, nàng không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng trêu chọc đến nhân vật như vậy. Yên tâm, ta vừa mới nói qua, ở chỗ này, không ai có thể đủ bắt ngươi như thế nào. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, kia phong khinh vân đạm ngữ khí, phảng phất ở nói cho Dư Lị, cho dù là trước mắt Triệu Tiểu Cương trong mắt hắn, như cũ cái gì đều không tính giống nhau. Dương Đào, ngươi thật đúng là càn rỡ á hử. Hôm nay lão tử liền nói cho ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều đi không ra đi. Viên Hoa thông qua vừa mới quan sát, đã có thể xác định, này Dương Đào cùng Triệu Tiểu Cương, tuyệt đối không phải cái gì bằng hữu quan hệ. Nếu không phải, vậy là tốt rồi làm. Mặc kệ như thế nào, hôm nay hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút Dương Đào. Bằng không, ngực hắn liền phảng phất đổ một hơi, phá lệ khó chịu. Ngươi dám? Thịch thịch thịch. Cùng với một tiếng quát lớn, một trận giày cao gót thanh âm, từ bên trong truyền ra tới. Trung quanh nguyên bản ở hướng tới bên ngoài đi mọi người, đang nghe đến thanh âm này sau, cũng là đồng thời tò mò xoay người. Dám can đảm như vậy quát lớn Viên Hoa, như vậy người tới, hẳn là cũng là một cái khó lường nhân vật. Hơn nữa, vừa mới thực rõ ràng, đó là một nữ tử thanh âm. Một thân tuyết bạch sắc chuyên nghiệp trang phục, trên đầu tóc cao cao vắng khởi, lộ ra thật dài cổ, mỗi một phân da thịt, đều là như vậy tuyết trắng cùng bóng loáng. Dáng người ở quần áo phụ trợ hạ, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Viên Na, cứ như vậy từng bước một từ bên trong đi ra, nàng ngay từ đầu thời điểm, bước chân còn tính ổn định. Ta có cái gì không? Viên Hoa ở bắt đầu nghe được lời này ngữ thời điểm, nội tâm vô cùng tức giận, hôm nay đây là như thế nào đâu? Thế nhưng năm lần bảy lượt có như thế nhiều người dám tới chọn tiết hắn. Chính là hắn cuối cùng, như cũ không có dám nói ra cuối cùng một chữ. Bởi vì hắn đại não, đã phản ứng lại đây. Thanh âm này chủ nhân, không phải người khác, đúng là hắn đại tỷ. Ngạch, đại tỷ, ngươi như thế nào tới? Viên Na xuất hiện, là nguyên bản rời đi người lại lần nữa kinh ngạc cảm thán vạn phần. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Viên Na như vậy nữ thần, sẽ xuất hiện ở chỗ này. Kia chính là ở Lâm Hải đều có tiếng tam đại danh viện A, Viên gia, Đường gia Đường Thanh Linh, còn có Triệu gia Triệu Tiểu Sương. Này ba người, ở toàn bộ Lâm Hải thị, đều là có tiếng mỹ nữ, hơn nữa các có các đặc thủ, các có các sở trường cùng năng lực. Thích thích thích. Nhưng mà, làm mọi người lại lần nữa thiếu chút nữa hoàn toàn té ngã chính là, nguyên bản thượng vị giả khí chàng cường đại Viên Na, đột nhiên nháy mắt nhanh hơn bước chân, một đường thế nhưng chạy chậm lên. Càng thêm làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Viên Na cái này nữ thần, thế nhưng trực tiếp đi tới cái kia dế nhúi bên người. Đào ca, ngươi cái gì thời điểm lại đây nha, đều không có trước tiên nói cho ta. Chỉ thấy Viên Na đôi tay trực tiếp vãn trụ Dương Đào cánh tay, vô cùng thân mật mở miệng nói. Kia chính là Viên Na A, Viên gia đại tiểu thư. Toàn bộ Viên thị tập đoàn phó tổng, bình thường nơi nào sẽ xuất hiện như vậy một mặt. Tất cả mọi người cảm giác, chính mình ra đầu ở từng đợt tê dại. Dương Đào giờ phút này thân hình, ở bọn họ trước mắt trở nên vô cùng cao lớn lên. Cái này nam tử, rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì sẽ cùng Viên Na có như vậy thân mật quan hệ? Tốt, ta đã biết, ta hiện tại liền đi xuống tìm hắn. Mà ở 112 tầng mặt trên, vừa mới lại đây công ty xử lý một chút sự tình Đường Thanh Linh, giờ phút này cũng nhận được A Khoan điện thoại. Biết được Dương Đào liền ở 50 tầng thời điểm, Đường Thanh Linh tính toán chính mình tự mình đi tìm hắn. Chương 604 lại tới một cái. Đào ca, cái này mỹ nữ là ai nha? Hắc hắc ngươi này làm, Văn Đình biết sao? Kế tiếp một câu, thiếu chút nữa không làm Dương Đào cẳng chân nhún ra té ngã đất này, mặc kệ như thế nào, Viên Na bên này, Dương Đào cũng không dám chậm trễ. Cái này là ta trước kia đồng học, cũng là không lâu trước đây mới gặp. Ta tưởng nếu ngươi muốn biết cụ thể trải qua nói, thực dễ dàng tra được đi. Không có biện pháp, ai làm Viên Na cùng Văn Đình là khuê mật đâu. Nếu là Viên Na ở Văn Đình bên kia nói chút chính mình nói bậy, không chừng kia nha đầu có thể hay không nghĩ nhiều nha. Hi hi Đào ca, ta chính là nói dỡ lạc. Viên Na nghịch ngợm cười cười, bất quá hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một đạo ảm đạm. Ta thật đúng là hâm mộ Văn Đình, nếu chính mình lúc ấy ra tay trước nói, có phải hay không ngươi cũng sẽ đối ta như vậy đâu. Nana, câm miệng, Nana là ngươi có thể kêu sao? Triệu Tiểu Cương há mồm vừa mới giảng ra một câu, tức khắc đã bị Viên Na một liếc ngang, một quát lớn. Nay cùng vừa mới đối Dương Đào thái độ, hoàn toàn là một cái ở trên trời một cái dưới mặt đất ta hơn nữa, vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, cái này làm cho Triệu Tiểu Cương cảm giác chính mình trên mặt, một trận nóng rát sinh đau. Tất cả mọi người xuất phát từ thạch hóa trạng thái, cho dù là Viên Hoa cũng không ngoại lệ. Chính mình đại tỷ là cái gì người? Như thế nào sẽ này Dương Đào trước mặt, biểu hiện ra như vậy tư thái? Thiên Lạp, chẳng lẽ là hôm nay chính mình mở mắt ra phương thức không đối sao? Vì cái gì sẽ nhìn đến như vậy không thể tưởng tượng một màn? Mà chung quanh mọi người trong đầu ý tưởng, cùng Viên Hoa cũng không có cái gì bất đồng. Viên Na là nữ thần, ở thương nghiệp lĩnh vực rất có đầu óc, đồng thời cũng là một cái rất ít lay lắt cười vui người, nhưng là vừa mới, bọn họ thấy được cái gì? Kiêu nghịch ngậm thần thái, manh ngốc ngữ điệu. Hoàn hoàn toàn toàn chính là nhà bên tiểu muội giống nhau đáng yêu a, nơi nào còn có cái gì thương nghiệp nữ vương phạm a. Đặc biệt là vừa mới đối với Triệu Tiểu Cương quát lớn, làm mọi người lại lần nữa minh bạch. Như vậy nhà bên tiểu muội tư thái, hoặc là chỉ có rất ít người có thể hưởng thụ đến. Ít nhất, tất cả mọi người đã nhìn ra. Nay tư thái, Triệu Tiểu Cương không có phúc phận hưởng thụ, nhưng là cái kia Dương Đào. Cái kia cái gọi là dế nhũi, thế nhưng có như vậy tư cách. Tư. Tần Phi đang không ngừng hối hận, hắn không biết Dương Đào thế nhưng có như vậy năng lực. Sẽ có nhân mạch như vậy, mặc kệ cùng Viên Na có bao nhiêu sao thâm hậu quan hệ, nhưng là chỉ cần là có thể nói chuyện được, kia ở toàn bộ Lâm Hải Thị, đây là một kiện phi thường ghê gớm sự tình a. Viên Hoa, ngươi thật đúng là trường bản lĩnh á, cũng dám làm Đào ca đi không ra đi, hừ, ai cho ngươi cái này lá gan. Viên Na thu hồi kia nhà bên tiểu muội tư thái, lại lần nữa hiện lên thịnh khí lăng nhân một mặt. Làm người cảm thấy, vừa mới sở hữu xem hết thảy, phảng phất đều là ảo giác. Đại tỷ ta hắn. Viên Hoa giờ phút này vẫn là không có từ mộng bức chung phản ứng lại đây. Này Dương Đào rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng sẽ làm chính mình đại tỷ như vậy coi trọng. Viên Hoa vô luận như thế nào tưởng, đều sẽ không đoán được. Viên Na làm như vậy, kỳ thật vẫn là có mặt khác thâm ý Dương Đào phía sau. Không chỉ có Lạc Bạc tập đoàn, càng thêm quan trọng là, có Lý Gia. Dương Đào cùng Văn Đình quan hệ, liền tính là Lý Gia vị kia, đều đã đồng ý hơn nữa có quan hệ Sơn Mộc Thứ Lang sự tình, Viên Na là biết đến. Ở các nàng vòng chung, như vậy tin tức, bọn họ vẫn là có thể tìm kiếm đến. Nhưng là rất nhiều người cũng không biết Dương Đào là ai, nhưng Viên Na lại là minh bạch. Nếu thật sự làm Dương Đào tức giận, cho dù là toàn bộ Viên gia, đều sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Viên Na giờ phút này là chút nào đều không nghi ngờ, Dương Đào hay không có như vậy năng lực. Viên Na, hôm nay cùng Viên Hoa không quan hệ, đây là ta cùng Dương Đào chi gian sự tình. Hôm nay mặc kệ như thế nào, ta là muốn lưu lại Dương Đào. Vừa mới Viên Na đối chính mình thái độ, làm Triệu Tiểu Cương vô cùng khó chịu. Tuy rằng nói trong nhà vẫn luôn muốn tác hợp hắn cùng Viên Na, làm cho Triệu gia cùng Viên gia cường cường liên hợp, có thể trực tiếp gồm thâu đường ra. Chính là Triệu Tiểu Cương đồng dạng là một cái sĩ diện người, đặc biệt là Dương Đào người này, khả năng đối hắn sinh ra thật lớn uy hiếp. Cho nên hắn mặc kệ như thế nào, đều tính toán lưu lại Dương Đào. Triệu Tiểu Cương, chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta là địch sao? Viên Na sắc mặt lạnh xuống dưới. Lời này, lại là làm Triệu Tiểu Cương nội tâm một trận chịu động. Vì Dương Đào, ngươi thế nhưng muốn cùng ta khai chiến sao? Hừ, thì tính sao, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ ngươi sao? Chính là đúng là bởi vì như vậy, Triệu Tiểu Cương cảm giác được càng thêm thật lớn uy hiếp. Nếu không diệt trừ Dương Đào, hắn cảm giác chính mình sau này đều sẽ ngủ không hảo giác. Hôm nay ta đem lời nói lược ở chỗ này. Đào ca muốn chạy, ai cũng đừng nghĩ ngăn đón. Ta nói hắn không thể đủ đi, vậy nhất định không thể đủ đi. Không chừng Viên Na đem nói cho hết lời, Triệu Tiểu Cương liền cường thế đánh gậy Viên Na nói. Đồng thời, hắn bên người hai ngoại một cái trung niên nam tử, cũng tiến lên một bước, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người. Người, hai người kia thực lực, Viên Na tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng là cũng nghe nói qua một ít. Đặc biệt là mặt sau tiến lên trung niên nam tử, khám xương khủng bố. Thịch thịch thịch. Liền ở ngay lúc này, có một cái giày cao gót thanh âm vang lên. Một cái màu đen váy dài, phối hợp kia lạnh băng hơi thở, cho dù là Triệu Tiểu Cương không có quay đầu lại, đều biết mặt sau tới người là ai. Dương Đào tiên sinh là ta khách quý, nếu có người muốn lưu lại hắn, đó chính là cùng ta đường ra là địch. Ầm vang. Lời này ngữ, tuy rằng nghe đi lên vô cùng lạnh băng, nhưng là lại giống như trời đông giá rét chung sấm sét, chấn đến vô số người thất điên bắt đảo. Cái này mê người nữ tử, cả người mang theo lạnh băng hơi thở. Không phải người khác, đúng là Đường Thanh Linh. Đường Thanh Linh ngươi, Triệu Tiểu Cương như thế nào cũng không dám tin tưởng, thế nhưng lại toát ra tới một cái. Hơn nữa vẫn là che chở Dương Đào, đường gia vị này. Lạnh như băng, giống như băng sơn giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ ra tới? Hơn nữa vẫn là như vậy khẩu khí, trực tiếp dọn ra đường ra. Nay độ cao, nhưng cùng Triệu Tiểu Cương còn có Viên Na bất đồng. Vừa mới Viên Na gần là thuyết minh nàng chính mình thái độ, cũng không có nói là Viên gia thái độ. Chính là Đường Thanh Linh đâu, liền một câu nói đã chết. Giờ phút này hoàn toàn chính là dọn ra toàn bộ đường ra, như vậy tỏ thái độ, nếu không phải trải qua suy nghĩ cặn kẽ, giống nhau là sẽ không làm được. Cái này Dương Đào, rốt cuộc là cái gì người Lâm Hải Tam Đại đỉnh cấp gia tộc, thế nhưng đều cùng hắn có liên hệ. Không biết ai ở nói thầm một câu, lời này vừa ra, mọi người nhìn Dương Đào ánh mắt, đều trở nên không giống nhau. Mà giờ phút này, Dư Lỵ đột nhiên minh bạch, vì cái gì vừa mới Dương Đào bắt đầu nói chính là công tác, có thể an bài. Đúng vậy, là an bài, mà không phải hỗ trợ. Mặc kệ là Viên Na hoặc là Đường Thanh Linh, dựa theo hai người bọn nàng đối với Dương Đào thái độ, vì chính mình lộng cái công tác cái gì, kia còn có phải hay không một câu sự tình sao? Hiện tại, có thể đi rồi sao? Như cũng là lạnh băng lời nói, nhưng là nơi tay lời này thời điểm, Đường Thanh Linh lại là nhẹ nhàng cắn chặt răng. Chương 605 đổi ý. Không thành vấn đề. Đào ca. Dương Đào vừa mới sảng khoái đáp ứng, bên kia Viên Na liền mở miệng. Thanh âm này chung, thế nhưng còn mang theo như vậy một tí xíu làm nũng. Ngạch, na na. Na na, na na, na na. Này hai chữ, phảng phất một phen lưới lê, trực tiếp cắm vào Triệu Tiểu Cương trái tim. Vừa mới chính mình như vậy đều, đối phương chính là không lưu tình chút nào quát lớn nha. Này chênh lệch, không khỏi quá lớn điểm đi. Ta đồng học Dư Lỵ ngươi trước chiếu cố hạ, ta là thực sự có sự muốn xử lý. Xong rồi lúc sau liền cho ngươi gọi điện thoại, hảo đi. Đối với Dương Đào giải thích, Viên Na còn tính vừa lòng. Ừ, kia hảo. Bất quá ngươi nếu là lại không đánh, ta liền đem ngươi đồng học vứt bỏ biển rộng nguy cá. Viên Na cố ý xấu xa nói đùa một câu, rồi mới chủ động kéo Dư Lỵ, hướng tới vừa đi đi. Mà Đường Thanh Linh mang theo Dương Đào, ở mọi người há hốc mồm trong ánh mắt, hướng tới cửa thang máy đi xuống. Nhất khoa trương chính là, người có tâm thế nhưng phát hiện, Đường Thanh Linh thế nhưng không có cùng Dương Đào song song, mà là cố ý thả chậm nửa bước tiết tấu. Đáng chết, Dương Đào, hắn rốt cuộc còn có cái gì bối cảnh? Tần Phi nội tâm hối hận vạn phần, đặc biệt là nhìn Dư Lỵ thế nhưng cùng Viên Na cùng nhau đi rồi. Nội tâm đấu kỵ chi hỏa, tức khắc liền hừng hực thiêu đốt lên. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, mặc kệ như thế nào, đều phải hảo hảo cùng Dư Lỵ nói chuyện. Quảng chi là cầu Dư Lỵ, cũng muốn làm nàng giúp chính mình. Ở chính mình tiền đồ trước mặt, cái gọi là tôn nghiêm cùng mặt mũi, toàn bộ đều có thể bị vứt bỏ. Còn có một giờ, có chuyên môn tài xế lái xe, nhưng là Đường Thanh Linh nói, như cũ rất ít. Toàn bộ trong quá trình, gần cũng chính là ở bắt đầu thời điểm, nói một câu nói. Tiếp theo, Đường Thanh Linh liền không có mặt khác lời nói. Cả người cứ như vậy lặng lặng ngồi, giống như một cái đầu gỗ giống nhau. Đương nhiên, này đầu gỗ vẫn là cực kỳ lạnh băng. Ít nhất, phía trước tài xế đã trộm khai một tia máy sưởi, liền có thể thấy được đốm. Mà Dương Đào lại là phảng phất không người, hai mắt hơi rũ. Huyền âm thân thể. Quả nhiên là lạnh như băng à, bất quá Mã Giai Ni sở lo lắng tình huống, hẳn là vẫn là có đạo lý. Như vậy thể chất, nếu bị người phát hiện nói, kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiện tại Dương Đào muốn nhất làm, chính là xem xét hạ Đường Thanh Linh trong cơ thể. Hắn rất muốn biết, ở Đường Thanh Linh trong cơ thể, rốt cuộc có hay không người khác lưu lại sau tay, như vậy cũng hảo xác định, rốt cuộc có hay không nhân sự trước đã phát hiện Đường Thanh Linh đặc thủ chỗ. Nhưng hiện tại, Dương Đào thật đúng là không hảo tìm cái gì lấy cớ như điều tra. Đặc biệt là phía trước còn ngồi một cái tài xế, trên ghế phụ mặt còn có một cái hóa kính kỳ bảo tiêu. Một giờ sau này, xe đã tiến vào vùng núi. Đây là ma đô nổi danh Sa Sơn, có thể ở nơi này, đều là siêu cấp phú hảo. Đường ra, tự nhiên là nhất đoạn đường. Toàn bộ biệt thự chiếm địa sắp có một cái bãi bóng lớn, nhất làm Dương Đào cảm thấy kinh ngạc chính là, nơi này, thế nhưng là một mảnh cổ kính kiến trúc, cùng hiện đại hóa đại đô thị, hoặc là Âu thức biệt thự, có vẻ là như vậy không hợp nhau. Ở vào cửa thời điểm, vừa vặn từ bên trong khai ra tới một chiếc xe. Ân. Hai xe tương giao thời điểm, Dương Đào đột nhiên cảm nhận được, địa phương trong xe giống như có không ngừng một đạo ánh mắt, hướng tới phía chính mình trông lại. Chính là cái kia nữ tử sao, còn xem như không tồi. Cũng coi như là tới rồi có thể thu hoạch lúc. Trên xe, có một nam một nữ, nhìn qua vô cùng tuổi trẻ. Chính là bọn họ trong thanh âm, lại mang theo cùng bề ngoài không giống nhau tang thương. Đó là thiếu chủ coi trọng lô đỉnh, tự nhiên là sẽ không kém. Vừa mới đã xem xét đường lão nhân ý tứ, hử, thế nhưng còn muốn cùng sẽ, thật là vọng tưởng. Nếu là ta, vậy thông thông khoái khoái đáp ứng, nói như vậy, ít nhất, còn có thể đủ giữ được đường ra. Nam tử thanh âm từ mang theo một tia nghẹn ngào, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lao ra, đại tiểu thư đã trở lại. Dương Đào tiên sinh, cũng lại đây. A Khoan trực tiếp từ Lâm Hải Đại học lại đây, thời gian thượng, muốn so Dương Đào mau thượng một chút. Giờ phút này đường lão vừa mới tiễn đi kia một nam một nữ, sắc mặt mang theo một tia ưu sầu. Giờ phút này nghe được Dương Đào lại đây, không biết vì cái gì, trên mặt hắn ưu sầu, càng thêm nồng hậu vài phần. Ai, đã biết, ta đây liền xuống dưới. Đường lão vây vây tay, ở hắn trên bàn, có hai phần tư liệu. Đều là không lâu trước đây, mới tra được cùng Dương Đào có quan hệ. Đương nhiên, này đó tư liệu cũng gần là hắn có thể biết đến nội dung. Thì như nói, cùng Lý gia quan hệ, phương diện này liền không có. Nhưng là Dương Đào Lạc Bạc tập đoàn, này đó có. Sơn Mục Thứ Lang chết cùng Dương Đào có quan hệ, này đó cũng có. Hiển nhiên, ở đường lao liếc mắt một cái xem ra, liền biết Dương Đào tin tức là có người cố ý lau sạch một bộ phận. Nhưng là gần là lộ ra tới này một bộ phận, liền cũng đủ làm đường lão kinh ngạc. Thanh Linh, Dương Đào tiên sinh, tới A. Lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi lúc sau, đường lão nỗ lực bài trừ vài phần tươi cười, đi tới dưới lầu. Ra ra, còn hảo đi. Cho dù là đối với chính mình ra ra, đường Thanh Linh nói cũng ít đáng thương. Phảng phất cái này nữ hải, trời sinh liền không thích nhiều lời. Đường lão la cây, ngươi hảo. Đi giúp ta lấy chén nước tới. Chính mình là lại đây làm việc lúc sau, trước hết phải làm, chính là muốn điều tra hạ đường Thanh Linh thân thể. Mã Giai Ni nói không sai, chính mình tùy tùy tiện tiện một viên đan dược, là có thể đủ thu phục sở hữu vấn đề. Cấp. A Khoan trực tiếp bưng tới một chén nước, Dương Đào kết quả sau, lấy ra một viên tụ linh đan, trực tiếp ném vào trong nước. Rồi mới đem ly nước đưa tới đường lao trước mặt. Uống một ngụm, không cần uống nhiều. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhưng là ly nước lại là bị A Khoan cướp đi. Nhìn hắn kia tư thế, là muốn trước tiên thử xem, hiển nhiên là đối Dương Đào không yên tâm. Thứ này, cùng một ngụm liền ít đi một ngụm, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Nếu đến lúc đó chị không hết bệnh, cũng không nên trách ta. Ngươi! A Khoan cắn chặt răng, lời này làm hắn vô cùng cố kỵ. Ra ra, uống. Không biết vì cái gì, giờ phút này, một bên đường Thanh Linh ngược lại chủ động mở miệng, từ A Khoan trong tay lấy tới ly nước. Đưa tới đường lão gia tử trước mặt, này động tác làm Dương Đào trước mắt sáng ngời, trong lòng càng là ca ngợi đường Thanh Linh giống nhau. Dầm dầm. Đường lão gia tử trực tiếp uống lên một cái miệng nhỏ. Tức khắc cảm giác một cổ mát lạnh chi khí, trực tiếp theo yết hầu mà xuống, không ngừng ở chính mình trong cơ thể du tẩu lên. Từng đợt thoải mái cảm giác, thiếu chút nữa làm đường lão gia tử nhịn không được rên rỉ ra tới. Mà hắn khí sắc, thế nhưng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, chuyển biến hồng nhuận lên. Này ngươi! Đường lão gia tử nhìn trước mắt ly nước, nội tâm kinh hãi vạn phần. Nhưng là hắn vào giờ phút này, lại là làm ra một cái quyết định. Dương Đào tiên sinh, bắt đầu ta cháu gái đáp ứng chuyện của ngươi, lão nhân ta chỉ sợ muốn mặt dày đổi ý. Đường lao gia tử cười khổ, nói ra một cái liền tính là Đường Thanh Linh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc kết quả tới. Chương 606 khiếp sợ kết quả. Ra ra. Mở miệng không phải Dương Đào, mà là một bên Đường Thanh Linh. Đường lao gia tử thân thể mặt trên thay đổi, nàng giờ phút này hoàn toàn có thể cảm nhận được. Dương Đào thế nhưng có như vậy năng lực cứu hắn, kia đồng dạng có năng lực trực tiếp xúc phạm tới chính mình ra ra. Trước mắt Dương Đào, quả thực chính là mê giống nhau nam tử. Tuy rằng Đường Thanh Linh cũng nhìn có quan hệ Dương Đào một ít tư liệu, nhưng là này đó tư liệu, căn bản là không có có thể cấp Đường Thanh Linh mang đến cái gì sức phán đoán. Ngược lại làm nàng cảm giác, Dương Đào càng thêm sâu không lường được. Hiện tại Đường ra tình huống, nếu ở không có Đường lao ra tử dưới tình huống, còn đắc tội Dương Đào người như vậy nói, Đường Thanh Linh không dám tưởng tượng, kế tiếp Đường ra, sẽ thừa nhận cái dạng gì bao táp. Dương Đào cũng không có nhiều lời cái gì, khóe môi treo lên một tia như có như không mỉm cười. Ngược lại bưng một ly trà, thanh thản ổn định ngồi xuống một bên trên sofa mặt. Dương Đào tiên sinh. Đường lao ra tử cười khổ một tiếng, đôi tay thật mạnh bưng ly nước, lập tức tới rồi Dương Đào trước người. Này xem như một cái đại lễ, hơn nữa vẫn là từ một cái có thể đương hắn ra ra lão giả làm ra tới, cái này làm cho Dương Đào có điểm không chịu nổi. Dương Đào tiên sinh, lão nhân này mệnh, ngươi cầm đi đi. Ta này thân thể, chỉ hết cũng sống không được nhiều ít năm, nhưng là lãng phí tiên sinh linh dược, lão nhân thật sự là băn khoăn. Không bằng, lão nhân đem này cháu gái gả cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lời này vừa ra tới, Dương Đào cả người đều mông vòng. Đây là mấy cái ý tứ, vừa mới không phải nói, muốn đổi ý sao. Hiện tại lại nói phải gả cho chính mình, này Dương Đào có điểm không rõ. Không được. Chính là mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều không thể đủ đáp ứng. Hắn nội tâm đã có Lý Văn Đình, hiện tại như thế nào có thể lại lần nữa cưới người khác đâu. Ai? Đường lao ra tử thật mạnh thở dài một hơi, trên mặt ưu sầu thần sắc, càng thêm nồng hậu. Nhưng là hai tay của hắn, lại là gắt gao lập tức, cho dù là giờ phút này đôi tay đều đang run rẩy, hắn đều như cũ không có từ bỏ. Đường lao ra tử, ngươi có cái gì lời nói cứ việc nói thẳng đi. Tiểu tử ta cũng không phải là cái gì thích quanh co lòng vào người, vẫn là đơn giản trực tiếp điểm hảo. Dương Đào hơi hơi nghĩ nghĩ, lúc sau vẫn là không rõ vì cái gì Đường lao ra tử sẽ làm như vậy. Gả cho chính mình, cũng bắt đầu yêu cầu so sánh với, tựa hồ gần là một cái danh phận vấn đề đi. Đương nhiên, đây là Dương Đào dựa theo người bình thường tư duy phương thức tới lý giải. Nếu dựa theo chính mình phương thức nói, khẳng định không phải là như vậy. Ngài vẫn là trước buông đi, ta đưa ra đi đồ vật, là sẽ không thu hồi tới. Nghe xong Dương Đào lời này lúc sau, A Khoan Dung Đường Thanh Linh nội tâm đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất như vậy xem ra, Đường lao ra tử thân thể, hẳn là sẽ không có vấn đề. Dương Đào tiên sinh, đều là lao nhân ta ích kỷ. Ta kỳ thật chỉ nghĩ ngài che chở ta này cháu gái thôi, này một chén nước, lão nhân là có thể đủ biết, ngài không phải người bình thường. Nếu ngươi có thể che chở ta cháu gái nói không chừng ta Đường ra còn có thể đủ lưu lại một tia huyết mạch. Tư. A Khoan Dung Đường Thanh Linh đang nghe đến lời này sau, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Đường ra là cái gì gia tộc? Lâm Hải tam đại gia tộc chi nhất, giờ phút này tuy rằng gặp chút vấn đề, nhưng là như cũ là như mặt trời ban trưa, vì cái gì Đường lao gia tử sẽ nói ra nói như vậy, cho dù là hai ngoại hai cái gia tộc đối Đường ra ra tay, chỉ sợ đều sẽ không làm Đường lao gia tử như vậy lo lắng đi. Dương Đào không nói gì, bày ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái tới. Thanh Linh, có lẽ các ngươi sẽ cho rằng ra ra có phải hay không láo hồ đồ, nói ra như vậy không căn cứ nói tới. Kỳ thật bằng không, Đường ra hiện tại phong vũ phiêu diêu. Mặc kệ là Viên ra cùng Triệu ra, bọn họ đều hy vọng có thể trực tiếp xử lý chúng ta Đường ra. Đương nhiên, Đường ra cũng muốn làm rớt bọn họ hai nhà. Chẳng qua mấy năm nay, chúng ta đều an phận, đó là bởi vì cân bằng. Tam đại gia tộc cao tầng đều nguyện ý bảo trì như vậy cân bằng, đây cũng là mặt trên người, hy vọng nhìn đến một loại cân bằng. Chính là, trước mắt cân bằng bị đánh vỡ Thạch Điền tập đoàn, ở sau lưng phát lực. Cái gì? Lần này lại là Dương Đảo phát ra kinh hô, người khác không rõ ràng lắm Thạch Điền tập đoàn là cái gì tính chất, nhưng là Dương Đảo lại là biết. Nhìn dáng vẻ, Dương Đảo tiên sinh ngươi cũng biết Thạch Điền tập đoàn. Đối với điểm này, kỳ thật ta cũng không cần che giấu. Thạch Điền tập đoàn Thạch Điền nhị dã, khoảng thời gian trước định ngày hẹn tam đại gia tộc người điểm này ngươi là biết đến đi. Ân. Đường Thanh Linh gần là gật gật đầu, lúc ấy nguyên bản là tính toán làm nàng cũng đi, bất quá nàng căn bản là không thích như vậy yến hội, hơn nữa căn bản liền rất chán ghét tiểu quỷ tử, cũng liền không có đi. Lúc ấy ngươi không có đi, nhưng là Triệu Tiểu Cương cùng Viên Na lại là đi. Bọn họ chi gian có cái gì hiệp nghị, điểm này ta không rõ ràng lắm, nhưng là từ kia lúc sau, đường gia liền đang không ngừng gặp các phương diện đả kích. Nay vẫn là Triệu gia cùng Viên gia đều còn không có ra tay dưới tình huống, giống như bọn họ hai nhà thật sự động thủ nói, kia đường gia. Không đúng. Dương Đào nghe đến đó thời điểm, chủ động mở miệng, đánh gãy đường lao gia tử nói. Đường lao gia tử, ngài nói sự tình, tựa hồ cùng ta không nhiều lắm quan hệ đi. Cho dù là như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn dám đối đường gia đuổi tận giết tuyệt sao? Dương Đào hai mắt cùng đường lao gia tử nhìn thẳng lên, hắn muốn biết, đường lao gia tử rốt cuộc biết nhiều ít, đối với siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, lao gia tử rốt cuộc có biết hay không? Đồng thời, nếu thật là phát sinh đường lao gia tử theo như lời tình huống như vậy nói, hắn hoàn toàn có thể tìm phía chính phủ ra tay, nếu nói đường lao gia tử không có như vậy năng lực, Dương Đào nói cái gì đều không tin. Ai đương nhiên? Vừa mới hội sở này gần đều là đường ra sự tình. Cùng Thanh Linh có quan hệ chính là, không lâu trước đây tới hai người. Đường lao gia tử lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua đường Thanh Linh, trong đôi mắt ra yêu thương ở ngoài, càng có thật sâu tự trách. Nga! Quả nhiên, vừa mới chính mình cảm nhận được kia hai người, không đơn giản. Nhìn dáng vẻ, đường Thanh Linh làm không hảo bị người theo dõi. Kia hai người có thể là cùng tiên sinh ngài giống nhau cao nhân, khả năng càng thêm khủng bố bọn họ nói, chỉ cần ta giao ra Thanh Linh, là có thể đủ giữ được đường ra, đồng thời còn có thể đủ chữa khỏi ta bệnh. Quả nhiên là như thế này, bị người theo dõi ai nhưng là đối phương rốt cuộc là cái gì người, cái gì thời điểm theo dõi đường Thanh Linh. Điểm này làm Dương Đào rất là tò mò. Bọn họ có nói bọn họ lai lịch sao? Tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là Dương Đào như cũ theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Có. Đường lao gia tử trở lại là ra ngoài Dương Đào dự kiến. Ở Dương Đào tò mò trong ánh mắt, đường lao gia tử nhẹ nhàng xông ra mấy cái, giống như thiên lôi chữ tới. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Đạo. Cái gì? Lách cách. Dương Đào trong giây lát đứng dậy, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đối với cái này kinh người kết quả, Dương Đào có điểm không bình tĩnh, nội tâm giờ phút này hoàn toàn giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Chương 607 nhận. Hô hô. Đường lao gia tử nói này 6 cái tự, phảng phất một tòa vô hình núi lớn, trực tiếp đè ở Dương Đào thân thể mặt trên. Gần là mấy cái hô hấp thời gian, Lâm Thiên đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn có điểm hoảng loạn, hắn không nghĩ tới. Liền phải dưới tình huống như thế, cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo người tương ngộ. Chính mình đến lúc đó hẳn là lấy một loại cái dạng gì thân phận đi cùng đối phương gặp nhau đâu. Cái này ý niệm, ở Dương Đào trong đầu không ngừng xoay chuyển. Dương Đào tiên sinh. Nhìn đến Dương Đào sắc mặt biến đổi lớn lúc sau, đường lao ra tử nội tâm lại lần nữa thật mạnh thở dài một hơi. Hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là Dương Đào, đang nghe tới rồi đối phương tên tuổi lúc sau, thế nhưng cũng sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Hắn nội tâm nguyên bản sở thừa kia một tia hy vọng, tức khắc tan biến. Bọn họ, còn nói cái gì sao? Dương Đào thật sâu hít một hơi sau, nỗ lực áp chế hạ chính mình cảm xúc, tiếp tục tiếp theo mở miệng nói. đã không có đúng rồi, bọn họ cũng cho ta một viên linh dược. Nói là có thể chữa khỏi thân thể của ta, A Khoan. Nói, Đường lão làm A Khoan bưng tới một con tinh mỹ nướng sơn hộp. Nay hộp vừa tiến vào Dương Đào hai mắt, hắn nội tâm liền hơi hơi vừa động. Thiên sinh thỉnh xem. Đường lão tiếp nhận hộp lúc sau, chậm rãi mở ra, ở nơi đó mặt, nằm một cái sứ thanh hoa bình. Hiển nhiên, cái gọi là đan dược, liền ở kia bình sứ bên trong. Không đúng, vì cái gì sẽ là bình sứ? Nhìn Đường lão cầm lấy bình sứ, lột ra nút lọ, nơi nơi một viên đan dược lúc sau, Dương Đào cả người đều mông vòng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì cái gì đối phương sẽ đặt ở bình sứ bên trong. Đây là hắn cho ngươi đan dược. Dương Đào nháy mắt liền từ Đường lão ra tử trong tay lấy qua đan dược, bắt đầu đánh giá cẩn thận lên. Không có linh khí dao động, điểm này từ vừa mới lấy ra tới thời điểm, Dương Đào cũng đã nhận ra. Cho nên hắn mới biết được vì cái gì là dùng bình sứ, mà không phải cùng chính mình giống nhau dùng bình ngọc. Bởi vì căn bản là dùng không đến, này đan dược trùng, không có chút nào linh khí dao động, nói cách khác, căn bản không chứa linh khí, không coi là cái gì linh đan, phóng không bỏ ở bình ngọc trùng, hiệu quả đều là giống nhau. Đúng vậy, không sai, chính là này linh đan. Nếu ta nuốt vào nói, là có thể đủ điều dưỡng hảo thân thể của ta. Hắn nói đây là bọn họ thành ý, trực tiếp liền trước cho ta. Này! Dương Đào đầu tiên là cẩn thận tưởng xem xét này đan dược, lấy hắn trước mắt đan dược cùng linh dược phương diện tạo nghệ. Này đan dược vừa thấy là có thể đủ nhận thấy được, căn bản là không phải cái gì linh đan, mà là nhập môn luyện tập cấp bậc đan dược. Hoặc là nói, liền đan dược đều không thể xưng là, bởi vì nếu hơi hơi dùng sức nói, này đan dược liền sẽ hóa thành bột phấn. Đây là luyện đan thời điểm, cuối cùng một bước hỏa hậu không có nắm giữ tốt kết quả. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy hồ nghi chính là, này thủ pháp, rõ ràng không phải thiên sư đạo. Chính mình chính là truyền thừa thiên sư đạo luyện đan thủ pháp, nếu là thiên sư đạo ra tới đan dược, chính mình khẳng định có thể nhận ra tới. Thứ tư, ngay sau đó, Dương Đào trực tiếp đem chính mình chân khí, chậm rãi dung nhập này đan dược bên trong, nhìn xem phương diện này, rốt cuộc còn có cái gì miêu nị. Này hơi thở. Quả nhiên, bên trong còn có mặt khác đồ vật. Đó là một cổ ma khí. Đáng chết, đối phương rốt cuộc là cái gì người? Đây là ma khí, không đúng, cũng không phải ma khí, tựa hồ cùng trước kia cảm nhận được bất đồng. Dương Đào đang không ngừng tự hỏi, đối phương rốt cuộc là cái gì người? Thiên sư đạo sao? Dương Đào đã có thể xác định, đối phương tuyệt đối không phải cái gì thiên sư đạo người. Bất quá thế nhưng dám can đảm đánh thiên sư đạo danh nghĩa ra tới, vô luận như thế nào, Dương Đào đều phải quan tâm một chút. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình tốt xấu cũng là có thiên sư đạo truyền thừa người. Đường lao gia tử, ta tưởng ta biết suy nghĩ của ngươi. Dương Đào đem đan dược trả lại cho Đường lão gia tử lúc sau, nhàn nhạt mở miệng. Ai? Nghe Dương Đào lời này, Đường lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi. Làm một cái sống hơn phân nửa đời người, vừa mới Dương Đào biến hóa, hắn đều xem ở trong mắt. Ở hắn xem ra, Dương Đào hẳn là sẽ không đáp ứng chính mình yêu cầu. Xem ra, Đường gia là thật sự không có cách nào a nếu gần là Thạch Điển tập đoàn. Kia hắn hoàn toàn có thể tìm phía chính phủ người ra mặt che chở. Nhưng là đối phương nếu là thiên sư đạo người nói, phía chính phủ có thể hay không còn đến, thật đúng là khó mà nói. Bất quá bắt đầu ta điều kiện, ngươi còn đáp ứng sao? Lời này làm Đường Thanh Linh hơi hơi sửng sốt, nàng nội tâm bắt đầu bay nhanh suy tư lên. Ân. Gần là một cái hô hấp lúc sau, Đường Thanh Linh nhìn chính mình ra, rồi mới thật mạnh gật đầu. Nàng tuy rằng không biết Dương Đào rốt cuộc là cái gì ý tứ, nhưng là nàng muốn làm chính mình ra hảo lên. Đường lao gia tử, chúng ta đây giao dịch hoàn thành, lấy chén nước, ngươi quá một lát ở uống một ngụm, thân thể bảo đảm liền hoàn toàn khôi phục. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, phảng phất không lâu trước đây xuất hiện ở trên mặt hắn biến hóa, giờ phút này đã hoàn toàn quên mất giống nhau. Đường Thanh Linh, như vậy kết quả, ngươi vừa lòng sao? Dương Đào ý tứ rất đơn giản, đối với chính mình ra tay cứu ngươi ra ra kết quả, ngươi còn vừa lòng sao? Nếu vừa lòng, đó chính là người của ta. Ta cùng ngươi. Như cũng là vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng là nói ra này ba chữ thời điểm, Đường Thanh Linh rõ ràng cắn chặt răng. Dương Đào tiên sinh hy vọng. Chính mình cháu gái tính tình, Đường Lao cũng là biết đến. Nếu nàng đều đã đồng ý, kia mặc kệ như thế nào, đều không có người có thể làm nàng quay đầu lại. Nếu Dương Đào trực tiếp cầm chính mình cháu gái, đi tìm những người đó đâu? Rốt cuộc, từ vừa mới Dương Đào biểu hiện xem ra, thiên sư đạo người, đối Dương Đào tới nói, cũng là rất có lực trấn nhiếp. Đừng núp nhích. Dương Đào không có xem Đường Lão, mà là tiến lên vài bước, đối với Đường Thanh Linh vươn tay phải. Xuất phát từ bản năng, Đường Thanh Linh muốn tránh né, bởi vì cái tay kia, thế nhưng bay thẳng đến chính mình bụng nhỏ sờ tới. Chính là ở Dương Đào mở miệng lúc sau, Đường Thanh Linh hàm răng cắn môi đỏ, chính là nhịn xuống, làm thân thể của mình không đi nhúc nhích. Bởi vì nàng không biết, đây là không phải Dương Đào đối chính mình thử. Vạn nhất chính mình có cái gì động tác chọc giận Dương Đào nói, kia chính mình ra ra, chẳng phải là đều phải tìm tội. Đáng chết, ngươi làm gì? A Khoan nổi giận, như vậy tùy tiện hành động, thế nhưng chống đỡ Đường lão mặt làm ra tới. Hơn nữa chính là ở Đường ra, A Khoan tuyệt đối không thể đủ chịu đựng. Đừng núp nhích. Đường Thanh Linh lại là lạnh như băng quát lớn một câu, nàng không dám đánh cuộc. Không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chẳng sợ thật là muốn khinh bạc chính mình, kia nàng, cũng nhận. Chính là tiểu thư. A Khoan. Đường Lao giờ phút này cũng mở miệng, hắn biết, nếu Dương Đào muốn động thủ nói, A Khoan tuyệt đối không phải đối thủ. Giờ phút này, hắn lại lần nữa vươn một cổ cảm giác vô lực. Ân. Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Tay phải ở Đường Thanh Linh bụng nhỏ ấn một chút lúc sau, phát ra một trận chần chờ. Ngay sau đó, tay phải thế nhưng trực tiếp dọc theo Đường Thanh Linh thân thể, hướng tới thượng nửa bộ phận sờ soạn qua đi. Chương 608 Cao Minh. Dương Đào tiên sinh, ngươi. Đường Lao gia tử nhìn đến cái này sau, cả người đều phải tắt rớt. Kia chính là chính mình cháu gái, hắn tuy rằng là một cái lao nhân. Lại cũng không thể đủ trơ mắt nhìn chính mình cháu gái, cứ như vậy làm cho chính mình mặt, cứ như vậy bị người khinh bạc đi. Chẳng sợ, giờ phút này Dương Đào, đã xem như Đường Thanh Linh chủ nhân. Ra ra, đừng. Chính là liền ở A Khoan muốn tiến lên thời điểm, Đường Thanh Linh lại là vội vàng mở miệng. Đồng thời, nàng trong đôi mắt toát ra từng đợt kinh ngạc quan mang, thẳng lăng lăng nhìn Đường Lão. Kia quan mang. Không phải nhục nhã, không phải thống khổ, mà là cảm thấy từng đợt kinh ngạc, này thực thần kỳ. Đường Lão mặc danh, chính là như cũ là duỗi tay, ngăn cản một bên A Khoan. Lao ra, kéo kẹt kéo kẹt. A Khoan nắm tay gắt gao nắm, không ngừng phát ra từng đợt xương cốt cọ sát thanh âm. Hắn hận không thể lập tức liền xông lên đi, cùng Dương Đào liều mạng. Nhưng là hắn không rõ. Vì cái gì lao ra cùng tiểu thư, sẽ như vậy? Đặc biệt là tiểu thư, chẳng lẽ cứ như vậy đơn giản, thích trước mắt Dương Đào sao? Nay không khỏi cũng quá khoa trương điểm, chính là trừ bỏ cái này lý do ở ngoài, A Khoan thật sự tìm không thấy mặt khác lấy cớ. Tựa hồ, chúng ta lý giải sai rồi. Mặc dù là mắt thấy Dương Đào tay phải, đã đi tới chính mình cháu gái thân thể nhất bí ẩn bộ vị. Hơn nữa còn đang không ngừng trên mạng phàn duyên, Đường Lão như cũng là nhịn xuống, hắn thấy được cháu gái trong mắt khiếp sợ. Ân. Đông nhiên, Đường Thanh Linh phát ra một trận kinh hô, mặt đẹp nháy mắt một mảnh ửng hồng. Bởi vì liền ở vừa rồi, Dương Đào nguyên bản ở hướng tới mặt trên lan tràn tay phải, đột nhiên dừng lại, hơn nữa, còn hơi hơi dùng một chút lực, bay thẳng đến phía dưới đè xuống. Kia bộ vị liên ở chính mình đầy đặn đỉnh tiểu mặt trên. Ở Đường Lao cùng A Khoan trong mắt, hoàn hoàn toàn toàn là Dương Đào đã cầm chính mình một con chính là, Đường Thanh Linh cảm giác được, lại là mặt khác đổ vỡ. Đó là Dương Đào ở bắt đầu chạm vào chính mình bụng nhỏ thời điểm, liền từ đối phương trong tay toát ra tới một cổ khí lạnh, vô cùng mát lạnh, làm chính mình cảm giác rất là thoải mái. Đừng! Đường Thanh Linh lấy hết can đảm, đối với một bên sắc mặt cực kỳ khó coi Đường Lão cắn răng mở miệng. Tình huống này, quá làm người xấu hổ. Chính là Đường Thanh Linh không thể không làm như vậy, nàng có thể cảm nhận được Dương Đào thần bí. Hô! Qua mấy cái hô hấp sau, Dương Đào lúc này mới thu hồi tay. Nhưng là sắc mặt lại có vẻ có điểm trầm trọng, cho dù là mới vừa nghe được thiên sư đạo thời điểm, sắc mặt đều không có giờ phút này như vậy trầm trọng. Người theo ta đi. Dương Đào thật sâu nhìn thoáng qua Đường Thanh Linh, trong mắt mang theo nói không nên lời phức tạp thần sắc. Cùng chính mình suy nghĩ giống nhau, đối phương trong thân thể đã có người khác làm tay chân, nhưng là thứ này thực cổ quái. Dương Đào phát hiện, ở Đường Thanh Linh đan điền trùng, có một cổ linh khí. Hạo nhiên mà bằng bạc, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng là lại chính nghĩa lăng nhiên. Chính là, Dương Đào còn phát hiện có khác hơi thở, cùng này một tia hơi thở tương liên. Cho nên Dương Đào mới có sau lại động tác, theo liên hệ, Dương Đào tìm được rồi đối phương trái tim vị trí. Làm Dương Đào kinh ngạc chính là, đối phương trái tim bên trong, thế nhưng còn có một cổ ma khí, vô cùng âm trầm. Này giữa hai bên, thế nhưng loang thoáng tương liên, tựa hồ còn đang không ngừng chuyển hóa. Như vậy quá trình, đã vượt qua Dương Đào nhận chi. Chính hắn cũng lưỡng lự, không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ có thể đủ tìm Mã Giai Ni nhìn xem, nghĩ đến Mã Giai Ni, Dương Đào liền tới hỏa, ra hỏa này, cũng không biết cùng cái kia đoạn ngọc, làm cái gì quỷ đi. Đường Lao gia tử, kia viên đan dược, ngươi tốt nhất không cần đi chạm vào. Kia căn bản là không thể đủ chữa khỏi bệnh của ngươi, chỉ có thể đủ muốn ngươi mệnh. Dương Đào vừa thốt lên xong, A Khoan Dung Đường Thanh Linh đồng thời biến sắc, mà Đường Lao lại ngược lại một chút đều không ngoài ý muốn. Ai, ta đã sớm biết, đối phương căn bản là không có tính toán giúp Đường gia, bọn họ mục tiêu, gần là Thanh Linh thôi. Đường Lao đầy mặt ưu sầu nhìn Đường Thanh Linh, Đường gia phong vũ phiêu diêu A chính mình mấy cái con cái, đã ở trải qua chống đỡ, nhưng là, Đường Thanh Linh đã là người của ta, điểm này ngươi có thể yên tâm. Những cái đó thiên sư đạo người, không có khả năng từ ta nơi này mang đi người. Cuối cùng, Dương Đào lời này, làm Đường Lao thượng trong mắt toát ra một cổ hy vọng. Đến nỗi Đường gia, ta không thể đủ bảo đảm cái gì. Nhưng là Thạch Điền tập đoàn, các ngươi không cần để ý tới, ta tự nhiên sẽ đối phó bọn họ. Đinh linh linh. Liên ở Dương Đào tính toán trực tiếp mang theo Đường Thanh Linh rời đi thời điểm, Dương Đào di động lại là vang lên. Vừa thấy điện báo biểu hiện, thế nhưng là Mã Giai Ni. Dương Đào lập tức chuyển được điện thoại, chỉ nghe được bên trong truyền ra từng đợt đinh linh tiếng cười. Khanh khách Dương Đào, sự tình thu phục đi. Mang theo ngươi mỹ nhân, nhanh lên tiến đến Hải Đại học. Tới trực tiếp tìm người hỏi sinh vật hệ ở nơi nào, ta ở sinh vật hệ đại lâu 3 tầng bên phải văn phòng đô đô đô. Tiếp theo chính là một trận vội âm, cái này làm cho Dương Đào đầy mặt hát tuyến, hơn nữa hắn còn có thể đủ nghe được, bắt đầu kia đinh linh tiếng cười, rõ ràng không phải Mã Giai Nhi. Hảo, chúng ta đi thôi. Đường Lão, nếu những người đó lại đây tìm Đường Thanh Linh, ngươi có thể trực tiếp cùng bọn họ nói, Đường Thanh Linh bị ta mang đi. Nói xong này hết thảy sau, Dương Đào không ở lưu lại. Thanh Linh, ta không có việc gì. Như cũ là ngắn ngủn mấy chữ, Đường Thanh Linh cắn chặt răng, nâng lên bước chân, đuổi kịp Dương Đào nện bước. Một giờ sau, sáng ngời màu bạc bảo mã, bị em đút. Xuất hiện ở Lâm Hải Đại học sinh vật hệ đại lâu dưới, ở bảo mã, bị em đút, phía trước, là Dương Đào nhìn qua có điểm quen mắt cậy ẹn. Gia hòa này, Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, chẳng lẽ là Mã Giai Ni còn mang theo cái kia đoạn ngọc sao? Lâu 3, giờ phút này chỉ có một văn phòng là đèn sáng. Xuống xe lúc sau, Dương Đào lập tức hướng tới trên lầu đi đến. Mà Đường Thanh Linh an an tĩnh tĩnh đi theo trên người, không nói một lời. Mã Giai Ni, người rốt cuộc làm cái gì quỷ? Đẩy cửa đi vào sau, trực tiếp Mã Giai Ni đang ở trên bàn viết cái gì. Dương Đào lập tức tiến lên, tính toán hảo hảo cùng này Nữ nói, chính mình chính là tới tìm dẫn Lôi Thảo, này Nữ thế nhưng cùng Đoạn Ngọc đi hải, chẳng lẽ chính mình sự tình liền không quan trọng sao? Ai ra, ngươi cấp cái gì? Uy uy, ngươi xem cái gì? Đoạn Ngọc tên kia không ở, kia xe là ta mượn tới dùng dùng thôi. Nhìn Dương Đào khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, Mã Giai Ni đôi mắt đẹp sáng ngời, nháy mắt liền đoán được đối phương ở tìm cái gì. Như thế nào, đại mỹ nữ hợp không hợp ngươi ăn uống nha? Nhìn đến Đường Thanh Linh lúc sau, Mã Giai Ni cười hì hì không ngừng trên dưới đánh giá lên. Đúng rồi, nàng ở trong thân thể có cổ quái, ta nhìn không ra rốt cuộc là cái gì thủ đoạn, ngươi cấp nhìn xem. Dương Đào ý bảo Đường Thanh Linh tiến lên, mà Mã Giai Ni nghe được lời này lúc sau, vung tay lên, một đạo linh khí trực tiếp xuất hiện, bao phủ ở Đường Thanh Linh toàn thân. Chiêu thức ấy, có thể so Dương Đào hiển nhiên muốn cao minh nhiều. Đây là, chính là tiếp theo cái nháy mắt, Mã Giai Ni cái miệng nhỏ trực tiếp đại đại mở ra, nguyên bản liền đại đại đôi mắt đẹp, cực độ trợ to. Chương 609 Đạo Tâm Trùng Ma. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn Mã Giai Ni một bàn tay, đều bắt đầu run rẩy không ngừng lên, Dương Đào cảm giác sự tình không có chính mình tưởng như vậy đơn giản, hoặc là nói, sự tình xa xa so với chính mình tưởng muốn phức tạp nhiều. Im tiếng. Mã Giai Ni vô cùng nghiêm túc, nguyên bản gần là một bàn tay ở huy động, giờ phút này hai tay toàn bộ đều dùng tới. Hơn nữa, nàng đã bắt đầu kết ấn. Một đám pháp quyết, không ngừng xuất hiện, rồi mới chậm rãi bay lộn, dung nhập Đường Thanh Linh thân thể bên trong. Ấn. Đường Thanh Linh sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi lên, phảng phất trong thân thể đang ở thừa nhận cái gì thống khổ giống nhau. Dương Đào có thể nhìn đến, từ những cái đó pháp quyết dung nhập đi vào lúc sau, Đường Thanh Linh trên trán mặt, xông ra hiện ra tới một đoàn hắc khí. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, lại toát ra một cổ bạch khí. Hai cổ hơi thở không có dung hợp, ranh giới rõ ràng, cũng không có chuyển động, phảng phất cấm giống nhau. Chính là bọn họ luân lang, thông thả chậm trở nên càng thêm rõ ràng. Đường Thanh Linh gắt gao cắn hàm răng, mắt đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Làn da mặt trên gân xanh bại lộ, nhìn qua vô cùng thê mỹ. Hô! Mã Giai Ni đôi tay một quán, chung quanh linh khí tức khắc tiêu tán. Mà Đường Thanh Linh sắc mặt cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, nhưng là cả người lại là lung lay, có điểm đứng thẳng không xong. Ngồi đi! Mã Giai Ni lại lần nữa phất tay, một bên ghế dựa ở linh khí cổ động dưới, di động mang theo Đường Thanh Linh bên người. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào tò mò mở miệng do hỏi, vừa mới hắn nhìn đến trên trán mặt tấn ký, đại biểu cho cái gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Mã Giai Ni trong đôi mắt, như cũ tràn ngập khủng hoảng. Đúng vậy, Dương Đào khẳng định chính mình không có nhìn lầm, đó là khủng hoảng. Chỉ có ở đối mặt kia quỷ tốt thời điểm, Mã Giai Ni mới lộ ra quá như vậy khủng hoảng. Chẳng lẽ, Đường Thanh Linh trên người thế nhưng có thể cùng quỷ tốt cùng so sánh đồ vật sao? Ngươi không rõ ràng lắm. Ngươi, không rõ ràng lắm, hoặc là nói, ta không dám xác định. Mã Giai Ni đứt quãng mở miệng, hơn nữa đang không ngừng hít sâu. Ngươi có lẽ cũng đã nhận ra, trong thân thể hắn có hai cổ bất đồng lực lượng, một chính một tà. Nhưng là lại có liên hệ, này hai cổ lực lượng, phảng phất ở lẫn nhau ôn dưỡng. Chẳng lẽ đây là hai người thủ đoạn? Đây là Dương Đào cái thứ nhất có thể nghĩ đến vấn đề, hai cái bất đồng người, trước sau thấy được Đường Thanh Linh, rồi mới ở Đường Thanh Linh trên người động tay chân. Không, là một người. Nhưng là nếu thật là như vậy thủ đoạn, kia quá khủng bố. Phảng phất là nghĩ tới cái gì, Mã Giai Ni chính mình đều hít ngược một hơi khí lạnh. Bất quá này hết thảy, bọn họ đều không có lảng tránh Đường Thanh Linh, bởi vì mặc kệ là Dương Đào vẫn là Mã Giai Ni, đều tính toán làm Đường Thanh Linh bước vào tu tiên hàng ngũ. Như vậy tốt thể chất, nếu không tu tiên, thật sự là quá lãng phí. Tuyệt hảo lô đỉnh, đồng thời cũng là cực hảo tu luyện thể chất. Đường Thanh Linh, Nói vậy ngươi nội tâm cũng đoán được một chút. Ta cùng Dương Đào đều không phải người thường, chúng ta là người tu tiên. Mà ngươi thể chất, thực thích hợp tu tiên. Đồng thời ngươi cũng thực thích hợp trở thành người khác lô đỉnh, làm người gia tăng tu vi. Mã Giai Ni hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Linh, từng câu từng chữ mở miệng. Hơn nữa vừa mới ngươi cũng nên nghe được, nhìn dáng vẻ, sớm đã có người ở trên người của ngươi động tay chân. Bất quá này đều không quan trọng, ta lúc ấy ở trên phi cơ nói chính là chính ngươi đáp ứng rồi, cho nên, ta muốn cho ngươi nhận Dương Đào là chủ, điểm này ngươi sẽ không đổi ý đi. Vì cái gì là ta? Vừa mới Mã Giai Ni chính là nói, nhận chủ. Ở người tu tiên lời nói chung, này đại biểu cho cái gì, Dương Đào tự nhiên là biết đến. Hừ, ta lại không cần huyền âm chi khí, này với ta mà nói căn bản là vô dụng. Mã Giai Ni khinh thường trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, kia thần sắc hồng quả quả chính là ở trào phúng Dương Đào được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói nữa, như vậy mỹ nữ đương ngươi người hầu, các ngươi nam nhân không phải tha thiết ước mơ sao? Phỏng chừng ngươi trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, liền không cần ở ngụy trang. Uy, Mã Giai Ni, ta không phải người như vậy. Dương Đào đại nghĩa lăng nhiên mở miệng, khai cái gì vui lùa. Tuy rằng mỹ nữ chính mình cũng thích, nhưng là chính mình có đã có văn đỉnh. Hảo! Đường Thanh Linh thật mạnh gật gật đầu, thế nhưng như cũng là đồng ý. Đường Thanh Linh tiểu thư, ta lại lần nữa nhắc lại một chút, ta nói nhận chủ. Chính là linh hồn mặt trên nhận chủ, đến lúc đó, Dương Đào một ý niệm, là có thể đủ tả hữu ngươi sinh tử, hắn bất luận cái gì mệnh lệnh ngươi đều không thể đủ vi phạm. Mã Giai Ni hơi hơi sửng sốt, nàng đối với Đường Thanh Linh thái độ, đều cảm giác có điểm kinh ngạc. Thế nhưng chẳng quan tâm cứ như vậy đáp ứng. Ta có thể cảm nhận được, các ngươi không có hại ta tâm. Đường Thanh Linh nói như cũ rất ít, nói xong này một câu lúc sau. Liền nhìn chằm chằm vào Mã Giai Ni, kia một tia thực rõ ràng, là đang hỏi kế tiếp nên như thế nào làm. Chẳng lẽ liền không thể đủ như vậy sao? Dương Đào sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hắn không thích như vậy khống chế nàng người sinh tử. Như vậy cảm giác, làm hắn cả người không thoải mái. Cần thiết muốn như vậy. Mã Giai Ni thái độ vô cùng kiên quyết, căn bản là không có một chút ít thương lượng đường sống. Ta đây cũng có thể đủ cự tuyệt đi, hiện tại đều cái gì xã hội, nơi nào còn cần. Không được, nếu như vậy, ta đây liền trực tiếp giết nàng. Vì cái gì? Mã Giai Ni như vậy cực đoan hành động, làm Dương Đào rất là khó hiểu. Vì cái gì đột nhiên liền đưa ra như vậy yêu cầu, ngay từ đầu ở trên phi cơ thời điểm, Dương Đào nhưng không có cảm giác được Mã Giai Ni sẽ có như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ chính là cho rằng nàng thể chất sao, kia đi theo ngươi tu hành không phải có thể sao? Vì cái gì muốn cho nàng nhận chủ, hơn nữa vì cái gì là ta đâu? Bởi vì ta sợ hãi, trên người nàng chính là đạo tâm trùng ma ba. Ầm vang! Đạo tâm trùng ma! Dương Đào cả người giống như bị sấm đánh, này bốn chữ, giống như ma chú giống nhau không ngừng ở Dương Đào trong đầu xoay quanh. Thế nhưng là cái này thủ đoạn sao, đây là Dương Đào biết nói, số lượng không nhiều lắm pháp quyết chi nhất, cũng là thiền sư đạo trong truyền thừa, rất ít nhắc tới mấy cái phải chú ý pháp quyết chi nhất. Gặp được sẽ như vậy thủ đoạn người, trốn. Đây là lúc ấy trong truyền thừa duy nhất báo cho, chính là này báo cho, giờ phút này lại làm Dương Đào sởn tóc gáy. Này thủ đoạn, hắn không biết rốt cuộc có bao nhiêu sao lợi hại. Nhưng là kia báo cho, lại giống như lôi đỉnh giống nhau, ở chính mình bên thai không ngừng tiếng vọng. Trốn trốn trốn. Hiện tại, ngươi biết ta vì cái gì muốn cho nàng nhận chủ đi. Ta sợ hãi, nếu thật là đạo tâm trùng ma nói, kia nàng sẽ biến thành bộ dáng gì. Cho nên, quyền quyết định ở ngươi, nhìn xem ngươi là muốn cứu nàng, vẫn là muốn từ bỏ nàng. Mã Giai Ni ngữ khí thực bình đạm. Đồng thời thật sâu nhìn Đường Thanh Linh giống nhau. Thấy được Đường Thanh Linh trong mắt mờ mịt, nàng thậm chí cũng không biết, đạo tâm chủng ma là cái gì đi. Đó là một loại ma công, hoặc là cũng là một loại thần công. Hoàn toàn xem tu luyện công pháp người tâm tính tới quyết định, bất quá trong lời đồn, thành ma giả nhiều, thủ chính giả hy. Mã Giai Ni sẽ không mạo hiểm như vậy, nếu là Dương Đào, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Chương 610 đồng dạng thủ pháp. Chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp sao? Dương Đào thật sâu hộc ra một hơi, hắn không phải không nghĩ cứu, nhưng là sau này Văn Đình bên kia, chính mình nên như thế nào giải thích sao? Đột nhiên toát ra như vậy một vị mỹ nữ, nếu là chính mình nói hai người chi gian không có gì nói, phỏng chừng chính mình cũng sẽ không tin tưởng đi. Nhưng là chính mình, thật sự không có muốn có cái gì nha. Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là cũng là đối đạo tâm trùng ma có điểm hiểu biết đi. Ngươi cho rằng nếu có mặt khác biện pháp nói, ta còn dùng đến giết người sao? Ngươi cũng minh bạch, ta Mao Sơn giống nhau đều không giết người. Mã Giai Ni bĩu môi, đã tiến lên, cầm Đường Thanh Linh cánh tay, ngón tay ngọc một hoa, một đạo máu tươi trực tiếp từ cánh tay thượng để lại ra tới. Nặc, chiếu niệm đi. Mã Giai Ni lấy ra một trường giấy, đưa cho Đường Thanh Linh. Mặt trên chữ viết, rất là thanh tú, đó là một đoạn chú ngữ. Mà Mã Giai Ni trong tay, không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái lư hương, mặt trên cắm nửa chỉ hương. Hơn nữa đã bập lửa, từng đợt huyền ảo hơi thở, bao phủ Đường Thanh Linh. Thông linh hương. Uy, ta còn không có quyết định đâu. Mã Giai Ni này hết thảy, hoàn toàn chính là làm Đường Thanh Linh nhận chủ giọng á thông linh hương, có thể làm không có tu vi người, trực tiếp dẫn động linh hồn chi lực. Đối với Đường Thanh Linh người như vậy dùng để thể, tự nhiên là đồ tốt nhất. Nô Đường Thanh Linh, lấy huyết vì thể, lấy hồn vì dẫn. Đời này kiếp này, chắc chắn Phụng Dương Đào là chủ, nô chi linh hồn, phân hóa mà ra, cung chủ khống chế, nhậm này sử dụng. Đường Thanh Linh cũng rất là quyết đoán, đã bắt đầu trực tiếp niệm chú. Trực tiếp nàng trên cổ tay máu tươi, ở chú ngự dưới tác dụng, bắt đầu huyền phù ở không trung, hơn nữa biến thành một đám thần bí ký hiệu. Mà giờ phút này Đường Thanh Linh linh hồn, cũng bắt đầu run rẩy không ngừng lên. Phát ra từng đợt chấn động. Nặc vi này thể, thiên đạo cộng chu. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm, đột nhiên nhớ tới ba đạo kinh thiên chi lôi. Này tiếng sấm nhớ tới rất là quỷ dị, chỉ nghe này thanh, nhưng là lại không có nhìn đến bất luận cái gì tia chớp. Tam lôi cảnh báo, lời thề thành. Đường Thanh Linh, ngươi cần phải nhớ kỹ. Hôn đản này bất luận cái gì điều kiện, đều phải phục tùng, bằng không, thiên lôi sẽ đốt ngươi thân, thiên đạo sẽ lau sạch ngươi linh hồn. Nói xong này đó thời điểm, Mã Giai Ni lại lần nữa hung tợn trừng mắt nhìn một bên không biết làm sao Dương Đào. Vừa mới cuối cùng, từ Đường Thanh Linh trên người chính là xuất hiện một tia linh hồn chi lực, trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Như vậy, chỉ cần Dương Đào một ý niệm, là có thể đủ tả hữu Đường Thanh Linh sinh tử. Nhưng là Dương Đào căn bản là không thích như vậy à, hắn mới không nghĩ đi khống chế người sinh tử, hắn có chính xác tam quan. Chính là ở Mã Giai Ni xem ra, Dương Đào gia hỏa này nhất định là nội tâm mỹ tư tư, không chừng còn đang suy nghĩ cái gì tà ác sự tình cùng hình ảnh đâu. Cái này cho ngươi, tu luyện công pháp, đến nơi có cái gì không hiểu, trực tiếp đi hỏi ngươi chủ nhân đi. Mã Giai Ni lại lần nữa lấy ra tờ giấy, chính là tiến vào thời điểm, Dương Đào nhìn đến Mã Giai Ni đang ở viết kia tờ giấy. Mặt trên là một bộ đơn giản công pháp, ít nhất có thể tu luyện đến ngưng khí 6 tầng. Ta không thể đủ tu luyện. Đường Thanh Linh tiếp nhận kia tờ giấy, nhưng là cũng không có đi xem. Nàng làm đường ra người, nếu muốn tu luyện nói, tự nhiên là sẽ có cơ hội. Chính là nàng thân thể vô cùng cổ quái, mỗi lần tu luyện ra tới chân khí, đều sẽ hư không tiêu thất, Đường Lao tìm qua rất nhiều người hỗ trợ xem qua, nhưng là đều tìm không thấy nguyên nhân. Đó là bởi vì ngươi trong cơ thể hai cổ lực lượng, ở cắn nuốt ngươi tu luyện ra tới lực lượng. Bất quá sau này liền sẽ không, ngươi chưa quen thuộc công pháp, quá đoạn thời gian, chúng ta sẽ nghĩ cách đem ngươi trong cơ thể đồ vật chóc ra tới. Khi đó, ngươi là có thể đủ tu luyện. Ân, ngươi có cái gì biện pháp? Mã Giai Ni nói, làm Dương Đào tức khắc cả kinh. Có thể có phương pháp chóc, này hắn vẫn là lần đầu nghe nói. Hắn biết đến, gần là này công pháp khủng bố, nhưng là cụ thể khủng bố ở cái gì địa phương, kỳ thật hắn một chút đều không hiểu biết. Xem ngươi lạc, nếu ngươi có thể được đến thiên sư đạo lôi pháp, ta đây liền có biện pháp trực tiếp chóc ra tới. Chờ hạ, chẳng lẽ các ngươi Mao Sơn liền không có lôi pháp sao? Dương Đào đột nhiên nghĩ đến, Mao Sơn đạo pháp như vậy lợi hại, tổng không có khả năng không có lôi pháp đi. Ngậy! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, Mã Giai Ni đột nhiên liền mặt đỏ. Có là có, nhưng là ta tu vi không đủ, không dùng được. Ít nhất muốn ngưng khí đại viên mãn, mới có thể đủ sử dụng. Hảo, hiện tại người cũng là của ngươi, pháp quyết ta cũng miễn phí tặng, kế tiếp ta cũng mặc kệ. Chờ thêm mấy ngày bắt được dẫn lôi thảo, chúng ta liền trở về đi. Đại khái yêu cầu mấy ngày. Nghe Mã Giai Ni lời này, dẫn lôi thảo tựa hồ còn không có thành thục, hơn nữa chính mình đan lô, cũng còn không có chuẩn bị, nguyên bản hắn còn tính toán tìm viên na. Bất quá bên người nhiều một cái đường thanh linh sao. 3-4 thiên đi, kém không lớn. Bất quá ngươi đan lô đâu? Còn có mặt khác dược liệu đâu? Ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Mã Giai Ni hỏi lại một câu, đôi mắt đẹp trung tựa hồ còn mang theo một tia oán hận. Dược liệu. Dương Đào còn không có mở miệng cách nói, nhưng là một bên đường thanh linh lại kinh ngạc mở miệng. Nếu là quý báo dược liệu nói, chỉ sợ các ngươi rất khó lộng tới. Yên tâm, dược liệu ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ngươi cũng không nhìn xem, ta như vậy nhiều linh điền là làm gì? Dương Đào đắc ý vô vô chính mình túi trữ vật, đối với điểm này, hắn chính là rất có tự tin. Bất quá đường thanh linh, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Từ đường thanh linh lời nói chung, Dương Đào tựa hồ đã nhận ra một tia dự cảm bất hảo. Bởi vì khoảng thời gian trước, có kẻ thần bí ở quét mua Lâm Hải thị quý báo dược liệu, chúng ta tra được, là Thạch Điển tập đoàn. Nay tin tức vừa xuất hiện, Dương Đào cả người sửng sốt. Một cổ quen thuộc cảm giác, đống nhiên xuất hiện ra tới. Đáng chết, Sơn Mục tập đoàn lúc ấy còn không phải là làm như vậy sao? Đáng giận, quả nhiên là đồng dạng thủ pháp sao, chính là bọn họ mục tiêu rốt cuộc là cái gì? Lâm Hải chính là quốc tế hóa đại đô thị, nếu thật sự xuất hiện cái gì tập thể thời gian, kia lực ảnh hưởng khẳng định là chưa từng có. Ý của ngươi là, đồng dạng thủ đoạn, Sơn Mục tập đoàn liền ở Vân Sơn bên kia vận dụng quá khi bọn họ chính là vì. Len keng. Đường thanh linh di động vang lên, là một cái tin nhắn. Hẳn là đàn chia sở hữu đường ra cao tầng, viên gia đã xảy ra chuyện. Len keng. Ngay sau đó, Dương Đào di động cũng vang lên. Đồng dạng là một cái tin nhắn, là viên na phát tới. Gần chỉ có hai chữ, cứu ta. Đáng chết, Thạch Điền tập đoàn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải phải đối phó đường ra sao? Dương Đào cảm giác chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, vì cái gì đột nhiên liền đối viên gia làm khó dễ. Viên gia đại viện. Viên na tiểu thư. Ta mang theo thành ý mà đến, Triệu tiên sinh vừa mới nói cũng rất có đạo lý, cho nên ta hy vọng, ngươi vẫn là đồng ý hảo. Thạch Điền nhị dã mang theo một cổ vô cùng tự tin tươi cười, nhìn xuống trước người cách đó không xa viên na. Chương 611 thiêm. Phi, Triệu Tiểu Cương, ta trước kia cho rằng ngươi người này còn tính có điểm trô đáng khen. Nhưng là ta trước nay đều không có nghĩ đến. Ngươi thế nhưng là cái dạng này vô sỉ, cùng tiểu quỷ tử hợp tác. Viên na đối với Triệu Tiểu Cương phương hướng, phun ra một ngụm nước miếng. Hiện tại tình huống thực không xong, chính mình người nhà, thế nhưng toàn bộ đều té xỉu. Nhìn dáng vẻ, tựa hồ là trúng độc. Mà Triệu Tiểu Cương mang theo Thạch Điền nhị dã liền thế nhưng xuất hiện ở chính mình trong nhà, này cũng quá hoang đường. Chính mình trong nhà bảo tiêu cùng cao thủ. Thế nhưng đều không ở. Này trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đây chính là viên gia à, hóa kính cao thủ đều tồn tại, nhưng là vì cái gì đều như thế lâu rồi, vì cái gì một cái đều không có ra tới. Nhìn trước mắt ở Thạch Điền nhị dã sau lưng đại môn, viên na sinh ra từng đợt cảm giác vô lực. Rõ ràng cũng chỉ có vài bước lộ, nhưng là giờ phút này lại giống như có ngàn vạn trượng, bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Viên Na nội tâm rất là hoảng loạn. Vừa mới nàng đã trộm cấp Dương Đào phát tin nhắn, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến, nhất hữu dụng phương pháp. Nàng chỉ hy vọng, Dương Đào có thể lại đây hỗ trợ. Ừ, Viên Na, ngươi hiểu cái gì? Nay trong đó lợi hại quan hệ, ngươi tầm mắt căn bản là nhìn không tới, sau này, ngươi tuyệt đối sẽ cảm tạ ta. Triệu Tiểu Cương khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng là trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Hơi hơi cúi đầu đồng thời, ở Thạch Điền nhị dã bên thai nhỏ giọng hỏi. Thạch Điền tiên sinh, các ngươi kia cái gì âm dương sư trận pháp, thật sự có thể chống đỡ được sao? Hiện tại Viên gia người không có ra tới, không phải bọn họ không nghĩ ra tới, mà là ra không được. Nay chung quanh, đã bị Thạch Điền nhị dã mang đến âm dương sư bày ra trận pháp, ngăn cách bên trong tin tức. Đồng thời còn có mấy cái siêu cấp chiến sĩ ở bên trong bám trụ Viên gia người. Bọn họ kế hoạch rất đơn giản, muốn Viên gia cổ phần. Hơn nữa vẫn là không ràng buộc, vừa lúc, Viên Na trong tay này một bộ phận, như vậy đủ rồi. Chỉ cần dọa sợ Viên Na, chỉ cần trong chốc lát, là có thể đủ trực tiếp bắt được Viên gia cổ phần, rồi mới chia đều. Điểm này, là Triệu Tiểu Cương cùng Thạch Điền nhị dã nói hảo. Triệu tiên sinh, ngươi yên tâm, này một hồi thời gian, chúng ta vẫn là có thể khống chế. Thạch Điền nhị dã hai tròng mắt trô sâu tròng, xét qua một kia khinh thường, hừ, tưởng cùng ta hợp tác. Viên gia cổ phần, toàn bộ đều là chính mình, đến nỗi ngươi Triệu Tiểu Cương muốn. Môn đều không có, hơn nữa, chính mình muốn không chỉ là Viên Na này một bộ phận, mà là sở hữu. Đến nỗi mục tiêu kế tiếp, chính là các ngươi Triệu gia cùng Đường gia. Viên Na tiểu thư. Lách cách lách cách. Thạch Điền nhị dã nói còn không có nói xong, nơi xa tức khắc liền vang lên từng đợt tiếng bước chân. Các ngươi làm gì? Người tới không phải Dương Đào, mà là Đoạn Lời nói cùng Viên Hoa. Đại tỷ, đây là chuyện như thế nào? Vừa mới Đoạn Hoa cho hắn phụ thân gọi điện thoại, thế nhưng đánh không thông. Sau lại ta cấp 33 gọi điện thoại, cũng đánh không thông. Chúng ta mới lại đây. Viên Hoa cảnh giác nhìn trước mắt mọi người, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng lại như cũ cùng Viên Na đứng ở cùng nhau. Triệu Tiểu Cương thiếu gia, ngươi mang theo cái này tiểu quỷ tử, tới Viên gia làm cái gì? Đoạn Hoa trong mắt hiện lên một tia cổ quái thần sắc, cả người trực tiếp tiến lên, quanh thân nội kình cổ động, đối với trước mặt Triệu Tiểu Cương đám người như hổ rình mồi. Đoạn Hoa, ta xem ngươi còn xem như một nhân tài, ở Viên gia cũng liền như vậy, không bằng liền đi theo ta đi. Yên tâm, sau này toàn bộ Lâm Hải thị ngầm thế lực, đều là của ngươi. Triệu Tiểu Cương khỏe miệng lộ ra tự tin tươi cười, kế hoạch của hắn đã làm thực đúng chỗ. Đến nỗi bên người Thạch Điền nhị dã, gần là hợp tác thôi. Một cái tiểu quỷ tử, hắn Triệu Tiểu Cương mới chướng mắt đâu. Triệu Tiểu Cương, ngươi không phải nói, ngươi thích ta đại tỷ sao? Ngươi như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới? A, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sau này sao? Viên Hoa thở hổn hển, nhìn này mấy người chắn Viên gia trước cửa, hắn nội tâm nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Giờ phút này phụ thân hắn, lớn nhất chỗ dựa không ở, như vậy hắn thực mình sắp biết, mặc kệ như thế nào, đều phải dựa Viên Na. Đồng dạng, hắn minh bạch, chỉ có Viên gia tồn tại, hắn mới có thể đủ tiếp tục hưởng thụ trước kia nhật tử. Mặc kệ như thế nào, hắn đều họ Viên. Ừ, thích, ta là thích. Nhưng là ngươi hỏi một chút ngươi thật lớn tỷ, nàng lại như thế nào đối ta? Cái kia Dương Đào là cái gì dế nhũi, tỷ tỷ ngươi thế nhưng sẽ coi trọng hắn. Nana, nếu ngươi đáp ứng gả cho ta, kia sự tình hôm nay cũng không phải không có phản hồi đường sống. Phi, ngươi mơ tưởng. Không đợi Triệu Tiểu Cương nói xong, Viên Na liền trực tiếp giận mắng lên. Nana, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Lần này chúng ta chủ yếu là muốn đối phó Đường gia, nhưng là các ngươi Viên gia thái độ, làm chúng ta thực không yên tâm. Cho nên, ngươi nếu gả cho ta, kia chuyện như vậy liền sẽ không lại phát sinh, bằng không, vậy ngươi cũng chỉ có thể ký này phân hiệp ước. Triệu Tiểu Cương khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, nhìn Viên Na giờ phút này oán độc bộ dáng, hắn trong lòng vô cùng vui sướng. Ừ, ngươi Viên Na không phải thực thanh cao sao, lão tử mỗi lần đều như vậy lấy lòng ngươi, ngươi chính là đều khinh thường một cố sao. Nhìn xem, Dương Đào kia tiểu tử một lại đây, ngươi liền giống như một cái ong mật giống nhau, trực tiếp vây quanh đi lên, thật đúng là phạm tiện á hiện tại đâu, ngươi đã biết sao. Chỉ có ta mới có thể đủ chúa tể này hết thảy. Đánh chết ta cũng sẽ không thiêm, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Viên Na cười lạnh, trong đôi mắt oán hận ánh mắt, càng thêm nồng hậu. Nàng cho tới bây giờ, vẫn là không biết Triệu Tiểu Cương bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì, trong nhà người, rốt cuộc như thế nào. Na Na, ngươi chính là nếu muốn rõ ràng à, nếu ngươi tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ, vậy các ngươi toàn bộ Viên gia, hôm nay liền sẽ bị diệt môn. Triệu Tiểu Cương đối với một bên Thạch Điền Nhị Giã gật gật đầu, ở Thạch Điền Nhị Giã bên người một người cao lớn nam tử, tức khắc hiểu ý hướng tới Viên gia bên trong đi vào, ra tới thời điểm, trong tay dẫn theo một cái nam tử. Ba ba. Viên Hoa kinh hô ra tới, kia nam tử không phải người khác, chính thức chính mình phụ thân. Giờ phút này giống như chết cẩu giống nhau bị dẫn theo, cũng không biết sống hay chết. Đại tỷ ta. Viên Hoa nhìn đến chính mình phụ thân kia trong nháy mắt, nội tâm liền hỏng mất. Kia chính là chính mình lão tử à, thế nhưng bị như vậy dẫn theo, nếu Viên Na còn không đáp ứng nói, đối phương nói không chừng liền phải động thủ. Triệu Tiểu Cương, ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện. Ừ, Viên Na, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc thiêm vẫn là không thiêm. Lời nói thật cùng ngươi nói đi, đây mới là cái thứ nhất, ta sẽ từng bước tiếp tục mang ra tới, làm cho ngươi mặt, chậm rãi xử lý bọn họ. Ta xem ngươi có thể kiên trì đến cái gì thời điểm. Triệu Tiểu Cương giờ phút này đã lười đến cùng Viên Na nhiều lời, hắn trong lòng cũng có chút nôn nóng, không biết đối phương rốt cuộc có thể chống cự ở bao lâu. Ngươi! Viên Na đôi tay gắt gao nhéo nắm tay. Bình thường cố ý bao dưỡng móng tay, giờ phút này đã đâm vào lòng bàn tay bên trong. Nhưng là giờ phút này Viên Na phảng phất cảm thụ không đến chút nào đau đớn giống nhau, nàng nội tâm đang không ngừng đấu tranh. Đại tỷ, ta. Viên Hoa khuôn mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Triệu Tiểu Cương. Bang. Lão ba. Lại có một người bị xách ra tới. Một bên Đoạn Tóc Bạc ra một tiếng thét kinh hãi. Hận không thể lập tức liền tiến lên. Na Na, nếu ngươi không thiêm, ta đây cũng chỉ có thể bắt đầu rồi nha. Triệu Tiểu Cương hiển nhiên là chuẩn bị tốt, hơn nữa một bàn tay cũng đã giơ lên. Chỉ cần hơi hơi ý bảo, một bên người, liền sẽ động thủ. Hảo, ta thiêm. Viên Na gào giống. Chương 612 phản hồi. Viên Na. Viết xuống hai chữ sau, Viên Na kỳ thật vẫn là thực lo lắng. Nàng sợ đối phương đổi ý, bắt được thứ này sau, trực tiếp xuống tay xử lý mọi người. Chính là hiện tại, nàng đã không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể đủ đi một bước, xem một bước. Phanh phanh phanh. Liền ở ngay lúc này, Viên gia nhà cũ bên trong, đột nhiên nhớ tới vài tiếng trầm đục. Cái này làm cho nguyên bản sắc mặt liền khó coi Viên Na. Tức khắc thân thể bỗng nhiên run lên, nàng ngộ nhận vì, đây là tiếng súng. Đi. Thạch Điền Nhị Giã sắc mặt hơi hơi một bên, trực tiếp đối với Triệu Tiểu Cương quát khẽ một tiếng. Mà hắn bên người cái kia nam tử, lại là bay thẳng đến Viên Na phát lại đây, mục tiêu thật là kia phân vừa mới thiêm tốt hợp đồng. Đáng chết. Đoạn Hoa phảng phất minh bạch cái gì, cũng bay thẳng đến hợp đồng mà đi. Hừ, cái gì người? Dám can đảm tính kế ta Viên gia. Mà từ Viên gia bên trong, cũng truyền đến một trận hồn hậu thanh âm. Không ngừng gầm lên, liên tiếp không ngừng truyền bá ra tới. Phanh phanh phanh. Đoạn Hoa trực tiếp lao ra, mục tiêu không phải bảo hộ Viên Na mà là đi đoạt bản hợp đồng kia. Chính là kia bảo tiêu vô cùng lợi hại, trực tiếp quyết đoán mấy quyền xuống dưới, tức khắc liền đem Đoạn Hoa hoành phiên trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn không thể đủ nhúc nhích. Bá. Hợp đồng tới tay lúc sau, người nọ lập tức liền hướng tới cửa phương hướng rời đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu. Tìm chết. Đồng thời, ở viên gia bên trong, nháy mắt chạy ra khỏi vài đạo thân ảnh, bay thẳng đến kia bảo tiêu đuổi theo. Thích thích thích. Viên gia sở hữu người nhà, giờ phút này cũng đều ra tới. Này ba ba, ra ra thúc thúc. Viên na nháy mắt liền trợn tròn mắt, này một đám, như thế nào đều hảo hảo a. Na na, ngươi không sao chứ? Chính giữa nhất chính là một cái lao giả, tuy rằng đầu bạc râu bạc trắng, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, trung khí mười phần. Đúng là viên gia gia chủ, viên láo gia tử. Gia gia, ta không có việc gì, các ngươi đều không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Viên na nước mắt xôn xao liền hạ xuống, nàng tâm tình vô cùng phức tạp. Vừa mới nàng còn tưởng rằng, cái gì đều không có, toàn bộ viên gia đều gặp nạn đâu. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, tất cả mọi người còn hảo hảo. Loại này tâm tình từ địa ngục đến thiên đường thay đổi rất nhanh, làm nàng nội tâm cảm thấy càng thêm khủng hoảng. Nana, không có việc gì, không có việc gì, vừa mới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Chúng ta đều bị một cái trận pháp vây ở bên trong, đáng chết. Có viên gia cao thủ giống giận, hiển nhiên bên ngoài người là có bị mà đến. A. Lao ra, là Thạch Điền Nhị Dã cùng Triệu Tiểu Cương. Đoạn Hoa ở xem xét chính mình phụ thân tình huống, phát hiện không có việc gì lúc sau, lập tức phát ra một trận kinh hô tới. Hắn từ đầu chí cuối, đem vừa mới hắn biết đến sự tình, đều nói ra. Hôn trướng, Triệu gia thật đúng là thật to gan. Thế nhưng hòa hợp hỏa tiểu quế tử, thật đúng là khi chúng ta viên gia dễ khi dễ sao. Viên gia lão gia tử nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí ngoại phóng. Trung quanh tức khắc quát lên từng đợt gió lạnh. Lao ra, bằng không ta đuổi theo. Nhân gia có bị mà đến, đuổi không kịp, chúng ta vẫn là trước hảo hảo chuẩn bị, nhìn xem như thế nào ứng đối kế tiếp sự tình đi. Viên gia lão gia tử trong mắt hiện lên một tia hàn quang, làm nhìn đến người, đều nhịn không được trong lòng run lên. Gia chủ tu vi, ít nhất đều có một giáp tử công lực. Na na, không có việc gì. Ta viên gia cái gì mưa gió không có gặp được quá, đi vào trước lại nói. Viên lão gia tử khỏe mắt thực bí ẩn chịu động vài cái, việc này, thật đúng là không phải hắn trong miệng nói như vậy nhẹ nhàng. Nếu là cùng tiểu quỷ tử có quan hệ nói, vô luận như thế nào, đều sẽ không cứ như vậy đơn giản. Thạch Điền tiên sinh, nếu như vậy, ta đây liền tiếp tục. Giờ phút này, Triệu Tiểu Cương vừa mới từ Thạch Điền Nhị Dã trong tay, tiếp nhận một phần hợp đồng. Bọn họ kế hoạch, kỳ thật vừa mới bắt đầu. Nha Tây, Triệu Tiên Sinh, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Thạch Điền Nhị Dã khỏe miệng mang theo mỉm cười, đối với Triệu Tiểu Cương ý bảo một chút. Chúng ta người, còn không có trở về sao? Chờ đến Triệu Tiểu Cương cầm hợp đồng rời đi lúc sau. Thạch Điền Nhị Dã khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười. Vừa mới cấp Triệu Tiểu Cương, căn bản là không phải viên na sở thiêm bản hợp đồng kia, nội dung chung, có một ít rất nhỏ khác biệt, mà này khác biệt, cũng đủ làm cho cả hợp đồng hoàn toàn không có chút nào hiệu quả. Bọn họ kế hoạch thực hảo, làm Triệu Tiểu Cương mang theo hợp đồng đi viên gia, nói đây là Triệu Tiểu Cương lừa dối tiểu quỷ tử kế hoạch. Như vậy là có thể đủ lấy được viên gia tín nhiệm. Bất quá Thạch Điền Nhị Dã âm thầm động tay chân, căn bản là sẽ không đem kia hợp đồng cấp Triệu Tiểu Cương. Mà cuối cùng cái kia cướp đoạt hợp đồng người, giờ phút này như cũ còn không có trở lại bọn họ vị trí. Ân. Phía trước kia giống như là Triệu Tiểu Cương. Dương Đào giờ phút này chính mang theo Đường Thanh Linh cùng Mã Giai Nhi, hướng tới viên gia mà đi. Con hảo Đường Thanh Linh biết viên gia địa phương, tỉnh đi không ít phiền toái. Bất quá liền ở Dương Đảo tính toán đi tìm Triệu Tiểu Cương hỏi một chút thời điểm, lại là đột nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở. Đây là siêu cấp chiến sĩ. Nhìn Mã Giai Ni nghi hoặc trước mắt, Dương Đảo vô cùng đơn giản xông ra bốn chữ, nháy mắt xuống xe, hướng tới kia cổ hơi thở chạy như bay mà đi. Đứng lại. Bảo tiêu nội tâm vẫn là thực vui vẻ, hoàn mỹ hoàn thành thiếu gia nhiệm vụ, trở về sau, nhất định sẽ bị khen thưởng đi. Nhưng là không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng gặp một người. Một cái hoa hạ người, nhìn đối phương kia nhỏ yếu bộ dáng, bảo tiêu rất là khinh thường, căn bản là lười đến phản ứng. Nếu là ở ngày thường, hắn nói không chừng sẽ thuận tay giết chết đối phương, nhưng là hiện tại sao, hắn phải đi về giao nhiệm vụ. Hừ, tiểu quỷ tử, ngươi tưởng cái siêu cấp chiến sĩ liền rất ghê gớm sao? Nếu đối phương như vậy cao ngạo, Dương Đào cũng lười đến vô nghĩa, toàn bộ bàn tay vùng, một đạo kiếm khi nháy mắt xuất hiện, hướng tới kia siêu cấp chiến sĩ mà đi. Cái gì? Nghe tới Dương Đào lời nói sau, bảo tiêu tức khắc trong lòng run lên. Ám đạo không tốt, có thể biết chính mình thân phận người, nhất định không đơn giản. Nhưng là hắn cùng Dương Đào chênh lệch, thật sự là quá lớn. Đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, kiếm khí đã đi tới hắn sau đầu. Không có chút nào ngoài ý muốn, bảo tiêu trực tiếp thân chết. Ân. Dương Đào vô vô tay, tính toán trở về đi. Nhưng là đột nhiên dừng lại, quét tước chiến trường cái này thói quen, làm hắn phản hồi tới hướng tới kia báo biểu trên người sờ soạng. Lao ra, Triệu Tiểu Cương tới. Viên gia chung, một đám người đều ở đại sảnh, vừa mới sự tình, hiển nhiên còn không có như thế mau liền bình ổn. Chính là bên ngoài người tiến vào báo cáo, nói Triệu Tiểu Cương tới. Hừ, hắn còn tới làm cái gì? Viên Hoa gầm lên, sắc mặt lại lần nữa trở nên dữ tợn lên. Vừa mới, hắn thiếu chút nữa liền mất đi hết thảy. Làm hắn tiến vào. Viên gia lão gia tử hơi hơi chần chờ một chút, rồi mới nhìn Viên Na, người sau khẽ gật đầu lúc sau, Viên gia lão gia tử lúc này mới mở miệng nói chuyện. Triệu Tiểu Cương gặp qua lão gia tử, các vị thúc thúc bá bá. Vừa mới kỳ thật là cái hiểu lầm, Nana, vừa mới kỳ thật là ta một cái mưu kế thôi. Triệu Tiểu Cương khỏe miệng mang theo tự đắc tươi cười, nhưng là lời này lại làm người chung quanh đều mông vòng. Chương 613 không đối. Ha ha, cái này kỳ thật nói ra thì rất dài. Nana, ngươi không có quên đi, lúc ấy Thạch Điền nhị dã chính là tìm chúng ta. Triệu Tiểu Cương khỏe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười, bất quá làm trò Viên gia như thế nhiều người mặt, hắn vẫn là không thay đổi quá mức làm cản. Lần đó ta liền đã nhìn ra, Thạch Điền nhị dã tuyệt đối có kế hoạch lớn. Mà Nana ngươi cá tính ta cũng thực hiểu biết, ngươi là tuyệt đối sẽ không cùng Thạch Điền nhị dã hợp làm. Cho nên, ta liền nghĩ tới giống nhau biện pháp, tương kế tự kế. Triệu Tiểu Cương giờ phút này trong tay, đã lấy ra một phần hợp đồng. Này đây là ta vừa mới thêm bản hợp đồng kia. Viên Na nhìn mặt ngoài, tự nhiên mà vậy cho rằng, đó chính là vừa mới chính mình thêm bản hợp đồng kia. Không sai, đây là bản hợp đồng kia. Ta gần là muốn lợi dụng Hạ Thạch Điền nhị dã, sao hắn cụ thể kế hoạch là cái gì? Thậm chí, ta còn giúp vội hắn thu mua như vậy nhiều quý báo trung dược. Hơn nữa, hôm nay còn chủ động mang theo hắn đi vào Viên gia. Triệu Tiểu Cương không sở một câu, Viên gia người mày liền nhíu một phân. Bất quá bọn họ đều ở khắc chế, không có trực tiếp động thủ. Đặc biệt là Đoạn Hoa cùng Viên Hoa, hai người đôi tay nắm tay, đều là ninh gắt gao. Nhưng là, Viên gia gia, điểm này ta chính là trước đó liền tra xét quá bọn họ khẩu phong. Ta là xác định, bọn họ sẽ không đối Viên gia tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, cho nên mới mang theo bọn họ lại đây. Ta là muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng ta a. Triệu Tiểu Cương tận tình khuyên bảo mở miệng, một bộ chính mình cũng là dụng tâm lương khổ, hoàn toàn là đứng ở hoa hạ đại ý bên này tư thái. Hừ, chính là ngươi vẫn là làm tỉ của ta ký. Viên Hoa gầm lên một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Cương trước mắt kia phân hiệp ước, hận không thể giờ phút này lập tức liền cướp đoạt lại đây. Viên Hoa huynh đệ, ngươi chính là hiểu lầm ta. Triệu Tiểu Cương cố ý bày ra đầy mặt yêu thương, cầm trong tay hiệp ước không ngừng lắc lư vài cái. Ngươi nói chính là này hiệp ước sao? Ta vừa mới nói, này hoàn toàn là muốn cho đối phương tín nhiệm ta thôi. Ngươi nhìn xem, này hiệp ước ta không phải mang đến sao? Ừ, ngươi còn dám nói ngươi không có mặt khác giáp tâm. Ngươi hiện tại chính là muốn tới bắt mải nhắn ước bên trong nói viết đến đồ vật đi, như vậy gấp không chờ nổi, ngươi thật đúng là đủ có thể a. Đoạn Hoa. Nguyên bản, ở như vậy trường hợp, Đoạn Hoa là không nên mở miệng. Cho nên hắn nói vừa mới nói xong, một bên đã thanh tỉnh Đoạn Hoa phụ thân, lập tức thấp giọng quát lớn một câu. Bất quá Viên gia người, đều không có đi để ý này đó. Bọn họ đều muốn biết, Triệu Tiểu Cương làm như thế nhiều trải tràn, rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Đoạn Hoa, ngươi cũng hiểu lầm ta. Triệu Tiểu Cương ưu tang thở dài một hơi, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đôi tay cầm bản hợp đồng kia, trực tiếp đưa tới Viên Na trước người. Na Na, vừa mới ta lại là không có hoàn mỹ không chế hảo cục diện. Làm ngươi đã chịu một chút ủy khuất, nhưng là ta nói rồi, này gần là ta mưu kế. Ta là hoa hạ người A, như thế nào khả năng cùng tiểu quỷ tử hợp tác đâu. Này hiệp ước, dựa theo bắt đầu ta cùng tiểu quỷ tử thương lượng tốt, là thuộc về ta. Nhưng là ta gần là muốn lấy được bọn họ tín nhiệm, hiện tại, ta liền còn cho ngươi, làm cho ngươi mặt, trực tiếp tiêu hủy. Sắt. Xe kéo. Quả nhiên, Triệu Tiểu Cương đôi tay gắt gao nắm hiệp ước, đầu tiên là chậm rãi mở ra, làm Viên Na có thể ngó đến bên trong một ít nội dung lúc sau, đống nhiên dùng sức, trực tiếp xé thành hai nửa. Này động tác, Triệu Tiểu Cương cho dù là mày đều không có nhăn một chút, thậm chí, người bình thường nếu được đến như vậy tài phú, tuyệt đối nội tâm sẽ có không đành lòng, nhưng là Viên gia người từ Triệu Tiểu Cương trên người, không có nhìn đến một chút ít đau lòng. Tiểu Cương, ngươi là cái hảo hải tử. Viên gia lão gia tử nhìn nhìn lúc sau, hơi mang mỉm cười mở miệng nói một câu. Viên gia gia, hy vọng ngươi không nên trách tội ta lô mãng. Rốt cuộc bọn họ lần này là tìm Âm Dương Sư, bày ra trận pháp, trước đó không có thông trì, điểm này là ta không có suy xét đúng chỗ. Triệu Tiểu Cương lời này, minh nếu trách cứ chính mình, âm thầm ý tứ, lại là ở thổi phồng Viên gia. Mặt khác một tầng ý tứ chính là nói, ta không đề cập tới trước nói cho các ngươi, đó là bởi vì ta tin tưởng các ngươi Viên gia tuyệt đối có thể ứng phó. Cho nên Viên gia người, tuyệt đối sẽ không nhiều lời cái gì. Nếu có cái gì dị nghị nói, kia chẳng phải là biến tướng thuyết minh, chính mình đối chính mình người nhà thực lực, không tự tin sao. Na Na, đối với vừa rồi ta lời nói, ta lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Vừa mới những lời này đó, ta nói chính là có điểm quá phận. Triệu Tiểu Cương đem hợp đồng ném tới rồi một bên, mang theo xin lỗi nhìn Viên Na, trong đôi mắt trừ bỏ một tia hối hận ở ngoài, còn có từng đợt nhu tình, phảng phất muốn đem cùng hắn đối diện người, trực tiếp hòa tan rất giống nhau. Gia chủ, đường ra đường thanh linh lại đây. Ân. Bất thình lình tin tức, làm người chung quanh đều hơi hơi sửng sốt. Thời gian này điểm, đường ra người lại đây làm gì? Chẳng lẽ là tới chế rêu sao? Nhưng là bên này tin tức, đường ra người như thế nào sẽ biết? Còn có một nam một nữ, kia nam nói là kêu Dương Đào, là đại tiểu thư bằng hữu. Đương lời này nói ra lúc sau, Viên Hoa cả kinh, mà Viên Na lại là vui vẻ. Đến nỗi Triệu Tiểu Cương vừa mới xây dựng tức giận, tức khắc liền tiêu tán. Bởi vì Viên Na đã rời đi hắn trước người, chủ động hướng tới ngoài cửa bên kia mà đi. Mau làm Đào ca bọn họ tiến vào. Mà đồng thời, Đoạn Hoa lại là yên lặng đi tới một bên, trực tiếp cầm lấy trên mặt đất bị xé thành hai nửa hợp đồng, đánh giá cẩn thận lên. Không có việc gì đi. Dương Đào cùng Viên Na mấy người, hướng tới bên trong đi tới. Không có việc gì nha, ta nói Đào ca, ngươi này rốt cuộc là cái gì tình huống a? Viên Na tò mò đánh giá chung quanh hai cái mỹ nữ, băng sơn mỹ nữ đường thanh linh liền tính. Nhưng là một bên Mã Giai Ni chính là chút nào đều không thua với đường thanh linh a. Hơn nữa, Mã Giai Ni trên người loáng thoáng có một cổ độc đáo hơi thở, làm người nhìn liền cảm giác thực thoải mái. Khu khu cái này nói ra thì rất dài, nhưng là ta cùng bọn họ đều là thực thuần khiết hữu nghị quan hệ, cái kia gì, ngươi đừng nghĩ nhiều a. Dương Đào vô cùng xấu hổ ho khan vài tiếng, bất quá đang nói vừa rồi lời này thời điểm, hắn nội tâm kỳ thật vô cùng chột dạ, chính mình cùng Đường Thanh Linh, giờ phút này nhưng không có như vậy thuần khiết ta. Thanh Linh nha đầu A, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới ta Viên gia A? Giờ phút này Dương Đào đám người đã qua tới, Viên gia lão gia tử tức khắc mỉm cười mở miệng hỏi. Viên gia gia hảo, ta là bồi Dương Đào lại đây. Không đại biểu Đường gia. Chỉ sợ có thể làm Đường Thanh Linh dùng một lần nói như thế nói nhiều người, thật đúng là không nhiều lắm đi. Nga. Viên gia ánh mắt mọi người, cơ hồ đồng thời đều tụ tập ở Dương Đào trên người. Gia gia, đây là ta trước kia cùng ngươi nhắc tới quá Dương Đào. Viên Na lập tức Mỹ tư tư bắt đầu giới thiệu lên, trên mặt kia vui mừng thần sắc, chút nào đều không thêm che lấp. Viên gia gia, đây là cái kia xử lý sơn một thứ lang Dương Đào. Hắn cách làm, tương đối với ta tới nói, tương đối cực đoan điểm. Bất quá cũng là đại khoái nhân tâm A. Triệu Tiểu Cương thật sâu hô hấp vài cái, cuối cùng là tìm được rồi một cái cơ hội, lập tức chen vào nói. Đồng thời còn không quên hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Bất quá ta. Không đúng, đại tiểu thư, ngươi xem, này hợp đồng không đúng. Liên ở ngay lúc này, Đoạn Hoa đột nhiên sắc mặt biến đổi, trực tiếp cầm trong tay hợp đồng, hướng tới Viên Na đi đến. Đồng thời, con đây mặt oán hận nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Cương. Chương 614 ta cũng có. Cái gì? Đoạn Hoa nói, làm Triệu Tiểu Cương cả người phát ra một trận cổ quái thét chói tai. Hắn hai mắt gắt gao nhìn Viên Na tiếp nhận kia phần đã bị chính mình xé lạn hợp đồng, nháy mắt đều không nháy mắt, muốn tử Viên Na trên mặt nhìn ra điểm cái gì tới. Lặc. Nhìn Viên Na sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi lên, Triệu Tiểu Cương nội tâm bỗng nhiên dâng lên từng đợt dự cảm bất hảo. Na na. Câm miệng. Lách cách. Viên Na tức giận trực tiếp cầm trong tay xé rách hợp đồng, hướng tới Triệu Tiểu Cương ném qua đi, đầy mặt đều là phẫn nộ. Triệu Tiểu Cương, ngươi cho ta là ngốc tử không thành. Nay phân hợp đồng, căn bản là không phải ta bắt đầu thêm kia phần, ngươi cho rằng chỉ ở tên bên trong sửa lại mấy chữ, ta liền sẽ xem nhẹ là sao? A, cái gì? Triệu Tiểu Cương mông vòng, chỉ ở tên trung sửa lại mấy chữ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, này không đúng a? Chờ đến Triệu Tiểu Cương cầm lấy hợp đồng, tỉ mỉ nhìn lúc sau. Sắc mặt của hắn trong phút chốc trở nên vô cùng khó coi lên, hắn cũng khẳng định, trong tay hợp đồng căn bản là không phải bản hợp đồng kia. Na na, Viên gia gia, các ngươi nghe ta giải thích. Là tiểu quỷ tử hố ta a, ta này hết thảy đều là tiểu quỷ tử dở cho quỷ a, na na. Ngươi phải tin tưởng ta. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Thạch Điền nhị dã hô chính mình. Nhưng là giờ phút này Triệu Tiểu Cương là khó lòng giải bày a. Vừa mới không lâu trước đây, chính mình còn khí phách hăng hái lại đây, làm cho mọi người mặt, nói ra chính mình như vậy ưu tú kế hoạch. Chính là trong nháy mắt, lại đã xảy ra tình huống như vậy. Nếu giờ phút này không có bị Viên gia người phát hiện, kia sau này ở xuất hiện như vậy vấn đề, kia. Hậu quả, Triệu Tiểu Cương không dám tiếp tục tưởng đi xuống. Bởi vì như vậy hậu quả, đã không phải hắn có thể thừa nhận. Hắn trong giọng nói mang theo cầu xin, xin giúp đỡ xem này Viên Na, rồi mới nhìn Viên gia lão gia tử, thậm chí là một ít trước kia cùng Viên gia giao hảo nhân. Đáng tiếc, mọi người đều là hoài nghi ánh mắt. Thậm chí, rất nhiều người đều ở hồ nghi, vừa mới vì cái gì Triệu Tiểu Cương muốn trực tiếp xé rớt, có phải hay không chính là vì làm tất cả mọi người không đi chú ý nội dung đâu. Có người khủng hoảng, nếu thật là nói như vậy, kia chẳng phải là nói, ở Viên gia người đều ở đắc chí thời điểm, kỳ thật người khác đang xem chê cười. Na na, việc này chính ngươi xử lý đi. Viên gia lão gia thử thở dài một hơi, trực tiếp xoay người hướng tới trong phòng mặt đi đến. Nếu lão gia tử đều mở miệng nói chuyện, người chung quanh tự nhiên cũng không hảo nói nhiều cái gì, bất quá bọn họ đều cầm khác ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Cương. Na na, ngươi phải tin tưởng ta, ta không phải cái kia ý tứ. Xôn xao. Một trận tiếng bước chân, tức khắc từ xa đến gần, lại lần nữa hấp dẫn chung quanh những người khác lực chú ý, cho dù là nguyên bản đã xoay người Viên gia lão gia tử, cũng kinh ngạc quay đầu tới. Lúc này, không có thông báo, là có thể đủ như vậy đi vào tới người, hắn rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là cái gì người. Triệu Tiểu Cương tiên sinh, chúng ta kế hoạch, nhìn dáng vẻ là không có cách nào tiến hành rồi. Người tới thế nhưng là Thạch Điền Nhị Giã người, bất quá Thạch Điền Nhị Giã bản nhân lại không có xuất hiện. Nhưng là dẫn đầu mở miệng nam tử, Triệu Tiểu Cương lại là nhận thức, là một cái âm dương sư. Trung quanh cùng với mười mấy cái vừa thấy liền biết thân thủ bất phàm người, bọn họ thế tới rào rạng, rất có một lời không hợp liền phải ra tay tư thế. Đáng chết, ta muốn hỏi một chút, Thạch Điền Nhị Giã rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vì cái gì cho ta giả hợp đồng? Nhìn đến người tới lúc sau, Triệu Tiểu Cương phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, hắn đối với người tới không ngừng rít gào. Muốn chứng minh cấp Viên gia người xem, này đó chính mình thiệt tình không biết là chuyện như thế nào. Hừ, Triệu Tiểu Cương tiên sinh, chúng ta thiếu gia chính là tới làm ta hỏi một chút ngươi, này hợp đồng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam tử lời nói chung mang theo một tia tức giận, bọn họ là phát hiện kia bảo tiêu chậm chạp không coi trở về, lúc này mới cảm giác không thích hợp. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, kia bảo tiêu thế nhưng ở nửa đường thượng chết mất, hợp đồng cũng không thấy. Mà đầu một cái nghĩ đến, chính là Triệu Tiểu Cương, chỉ có Triệu Tiểu Cương, mới là nhất có khả năng đi an bài này hết thể người. Thạch Điền Nhị Giã lúc ấy liền nổi giận, nếu Thạch Điền Nhị Giã có như vậy thủ đoạn, kia chẳng phải là thuyết minh, ngay từ đầu đối phương liền để lại một tay, đem chính mình đương ngốc tử đùa bỡn sao. Từ đầu chí cuối, cho rằng chính mình ở đùa bỡn người khác người, đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng là ở người khác trước mặt chơi hầu xong. Cái này làm cho Thạch Điền Nhị Giã vô cùng phẫn nộ, mặc kệ như thế nào, hắn đều nuốt không dưới khẩu khí này. Cho nên liền phái người lại đây, trực tiếp tìm Triệu Tiểu Cương phiền toái. Ừ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Các ngươi làm cái gì tay chân, chẳng lẽ các ngươi chính mình không biết sao? Đây là cái gì nói cho ta? Triệu Tiểu Cương nhặt lên trên mặt đất hợp đồng, bay thẳng đến nam tử bên kia ném qua đi, chính là hắn không nghĩ tới chính là, liền ở ngay lúc này, nam tử động thủ. Một đạo hơi thở, đống nhiên hướng tới Triệu Tiểu Cương mà đến. Đáng chết, này không phải kế hoạch, bọn họ thật sự muốn giết ta. Triệu Tiểu Cương ra đầu tê dại, lông tơ đứng chổng ngược lên. Trong đôi mắt đồng tử đống nhiên co rút lại, thân thể muốn xoay chuyển. Nhưng là này hết thảy đều quá đột nhiên. Hừ. Liên ở Triệu Tiểu Cương cảm giác chính mình liền phải thân chết thời điểm, một trận hừ lạnh truyền đến. Một đạo kinh khí cách không, sau phát tới trước, thế nhưng triệt tiêu âm dương sư thủ đoạn. Nơi này là Viên gia, nếu các ngươi đều tới, vậy không cần muốn chạy. Viên gia lão gia tử mở miệng, nay đàn tiểu quỷ tử, thật đúng là làm càn, vừa mới kéo qua, giờ phút này thế nhưng còn dám như vậy ra tay. Không khỏi cũng quá không đem Viên gia đặt ở trong mắt đi. Sắc! Đã sớm nghẹn một bụng khí Viên gia người, tức khắc của lên. Ông! Âm dương sư lại lần nữa phất tay, chỉ thấy một đạo trong suốt tường, trình sóng gọn trạng, trực tiếp hiện lên ở mọi người trước mặt. Triệu Tiểu Cương, việc này, không để yên. Kia âm dương sư thả ra tàn nhẫn lời nói, mang theo người thản nhiên mà đi, mà kia tường rất là thần kỳ, thế nhưng có thể ngăn trở trụ người chung quanh một cái hô hấp. Triệu Tiểu Cương, ngươi cũng đi thôi. Đến nỗi các ngươi Triệu gia thái độ, ta sẽ đi hỏi các ngươi Triệu gia lão nhân. Triệu Tiểu Cương cũng bị Viên gia người thỉnh đi ra ngoài, nơi này căn bản là không chào đón hắn. Gia gia, thực xin lỗi, là ta không tốt. Viên Na hai mắt thường đỏ, rốt cuộc nàng vừa mới làm sự tình, cấp Viên gia mang đến một cái phiền toái không nhỏ. Na Na, không có việc gì, ta Viên gia sẽ không cứ như vậy đơn giản ngã xuống. Khu khu cái kia, Na Na a. Dương Đào sờ sờ cái mũi, ở một bên từ từ mở miệng nói. Na Na cái này từ xuất hiện, tức khắc lại lần nữa đem ánh mắt mọi người, trực tiếp đầu hàng Dương Đào. Này hai chữ, cũng không phải là dễ dàng có thể kêu ra tới. Cho dù là Viên Na một ít thúc thúc bá bá, đều là xưng hô Viên Na vì đại tiểu thư, hoặc là thẳng hô kỳ danh. Mà cái này Dương Đào, thế nhưng có thể kêu ra này hai chữ tới, ngay cả một bên Viên gia lão gia tử, đều tò mò lại lần nữa đánh giá khởi Dương Đào tới. Hắn rất muốn nhìn xem, cái này đã có thể xử lý Sơn Mộc Thứ Lang, có thể được đến chính mình cháu gái nhận đồng người trẻ tuổi, rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương. Đào ca. Viên Na đôi mắt đẹp trung mang theo một tia buồn bực, không rõ vì cái gì Dương Đào sẽ ở ngay lúc này chen vào nói. Kỳ thật, ta này cũng có một phần hợp đồng. Chỉ thấy Dương Đào từ chính mình trong lòng ngực, móc ra một phần hợp đồng tới. Nay hợp đồng vừa xuất hiện, một bên Viên Hoa giống như gặp quỷ giống nhau, mà Đoạn Hoa hai mắt còn lại là co rụt lại. Chương 615 nội quỷ. A. Nhìn kia quen thuộc hợp đồng, Viên Na nhịn không được phát ra một trận kinh hô. Thậm chí, nàng có điểm hoảng loạn trực tiếp từ Dương Đào trong tay đoạt qua đi, lập tức hoang mang rối loạn phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Không sai, là cái này, chính là cái này. Nhìn đến chính mình không lâu trước đây viết xuống cái kia quen thuộc tên lúc sau, Viên Na thiếu chút nữa kích động đều phải khóc ra tới. Nàng đầu tiên là nhìn Dương Đào, môi nhấp nhấp, rồi mới quay đầu nhìn Viên gia lão gia tử, thật mạnh gật gật đầu. Đôi tay gắt gao dùng sức, trực tiếp xé nát kia hợp đồng. Đào ca, ngươi lại như thế nào bắt được này hợp đồng nha? Hợp đồng bị lấy về tới sau, Viên Na tâm tình nháy mắt thì tốt rồi rất nhiều. Giờ phút này Dương Đào mấy người đã bị thỉnh tới rồi trong đại sảnh, Viên Na cùng Đoạn Hoa Viên Hoa cùng nhau, đều ở tiếp khách. Nhất chủ yếu một chút là, bọn họ đều rất tò mò, Đường Thanh Linh giờ phút này sắm vai nhân vật, có điểm quá mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng Đường Thanh Linh lời nói rất ít, chính là ở vừa mới trong khoảng thời gian này nổi rất nhiều địa phương, thế nhưng đều để lộ ra một loại, đối Dương Đào bảo trì này một loại như có như không tôn kính hành vi. Cái này làm cho cẩn thận Viên gia người, tiện nội đều vô cùng kinh ngạc. Đường Thanh Linh là cái gì người? Đường gia tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân nhân vật. Tuy rằng nàng tính tình khả năng tương đối lãnh đạo, nhưng là này chút nào đều không thể đủ che giấu nàng các phương diện ưu tú a. Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, như vậy năng lực người, thế nhưng sẽ ở một cái nam tử trước mặt bày ra như vậy tư thái. Cái này làm cho sở hữu Viên gia người, đều lâm vào thật sâu khó hiểu. A, chính là vừa mới lại đây thời điểm, ta thấy được một cái tiểu quỷ tử, rồi mới thuận tay liền bắt được a. Dương Đào rất là tùy ý mà mở miệng, trên mặt tràn ngập nhẹ nhàng. Phảng phất sự tình thật sự giống như hắn nói như vậy đơn giản giống nhau, liền tùy tay một lấy liền bắt được. Chính là ở đây mỗi người, đều biết phương diện này tình huống tuyệt đối sẽ không liền giống như Dương Đào nói như vậy nhẹ nhàng. Có thể bày ra trận pháp, ngăn trở Viên gia người, như thế nào sẽ cứ như vậy nhẹ nhàng đã bị người đánh bại. Chẳng lẽ nói, Dương Đào còn có như vậy thực lực khủng bố sao? Sơn Mộc Thứ Lang là hắn giết. Mọi người trong đầu, tức khắc toát ra này thứ nhất tin tức tới. Bọn họ nhìn Dương Đào ánh mắt, cũng lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Ân, cảm ơn Đào ca. Bằng không, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không biết làm sao bây giờ mới hảo. Thạch Điên nhị dã, thế nhưng thật sự động thủ. Viên Na như cũ có điểm sao sợ, chính mình hiện tại sở khống chế Viên gia tài nguyên, vẫn là không ít. Nếu toàn bộ đều bị Thạch Điền tập đoàn cướp đi, hoặc là bị Triệu gia được đến, kia đối Viên gia, đều là một lần trầm trọng đả kích. Đúng rồi, ngươi biết Thạch Điền tập đoàn đại lượng thu mua dược liệu, rốt cuộc là vì cái gì sao? Ngay từ đầu, Dương Đào còn tưởng rằng Thạch Điền tập đoàn đã động thủ. Nhưng là tới rồi Viên gia mới phát hiện, căn bản là không phải như vậy hồi sự, dựa theo Dương Đào biết nói phương hướng, đối phương hẳn là phải tiến hành siêu cấp chiến sĩ hạng mục nghiên cứu, nhưng là ở Lâm Hải thị bên này động tác, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Cái này ta không rõ ràng lắm, khả năng Triệu Tiểu Cương sẽ biết một ít. Bất quá Thạch Điền tập đoàn là muốn trực tiếp khống chế toàn bộ Lâm Hải tài chính, điểm này ta có thể khẳng định hơn nữa. Nói tới đây thời điểm, Viên Na nhìn nhìn một bên đường Thanh Linh, muốn nói giục ngăn. Na Na, có cái gì liền nói đi. Thanh Linh bên này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, sẽ không có cái gì. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhưng là hắn lời nói lại là làm Viên Na nội tâm vừa động. Đối phương thế nhưng như vậy tin tưởng đường Thanh Linh, cái này làm cho Viên Na mạc danh toát ra từng đợt nguy cơ cảm. Ân, đường lao ra tử tình huống thân thể, chỉ sợ Thạch Điền nhị dã đã biết. Tuy rằng bên ngoài thượng hắn không có liên hệ các ngươi đường ra, nhưng là ta tưởng, hắn hẳn là đã âm thầm ở các ngươi đường ra bố cục. Ân. Đường Thanh Linh không có phủ nhận, dùng sức gật gật đầu. Bất quá Dương Đào nghe được lời này lúc sau, lại là mày hơi hơi nhảy lên vài cái. Viên Na nói lời này không sai, Thạch Điền nhị dã nếu ở đường ra bố cục, kia ở Viên ra đâu. Chớ quên, Dương Đào bản thân chính là một cái trinh sát binh vương, như vậy lo dịp tự hỏi, hoàn toàn là một loại quán tính cho phép. Nay không nghĩ còn hảo, càng muốn, Dương Đào liền càng cảm giác này quá có khả năng. Bằng không, vì cái gì hôm nay đối phương động tác có thể như vậy thuận lợi? Cho dù là có Triệu Tiểu Cương, kia cũng không có khả năng biết Viên ra bên trong cụ thể tin tức đi. Hơi chút phân tích một chút, Dương Đào liền nhận định ý nghĩ của chính mình là chính xác. Gần là Triệu Tiểu Cương, đối phương tuyệt đối nắm chắc không được như vậy tốt thời cơ. Hơn nữa, dựa theo ta phòng trừng, Thạch Điền nhị ra đối với các ngươi đường ra động tác, phòng trừng cũng không sai biệt lắm liền phải khởi động. Cho nên, nói nơi này thời điểm, Viên Na đôi mắt đẹp vừa chuyển, thẳng lăng lăng nhìn Dương Đào. Đào ca, ngươi có phải hay không muốn giúp đỡ nha? Đường Thanh Linh tuy rằng không nói gì, nhưng là kia đại đại mắt, cũng hướng tới Dương Đào lui tới. Trong đôi mắt đã bao hàm một tia chờ mong thần sắc. Ta! Này cùng ta có cái gì quan hệ? Làm ơn, chính mình là tới bắt dẫn lôi thảo, luyện chế dẫn lôi đan, xử lý trong cơ thể khôi trùng. Rồi mới còn muốn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm một chút đến ngưng khí đại viên mãn đâu. Người đáp ứng quá. Đường Thanh Linh lại mở miệng, nàng ý tứ thực minh xác. Lúc ấy Dương Đào đối với đường lão gia tử nói qua, Thạch Điền tập đoàn, hắn sẽ đối phó. Ta là phải đối phó Thạch Điền tập đoàn, nhưng là ta cũng chưa nói là cái gì thời điểm đi. Nói nữa, hiện tại ta cũng khó đối phó a. Điểm này Dương Đào nhưng không có nói sai, trong cơ thể kia khôi trùng, hoàn toàn chính là một cái bom không hẹn giờ, còn không biết cái gì thời điểm liền sẽ kiếp nổ đâu. Vạn nhất động thủ thời điểm bị kiếp nổ, kia chính mình mạng nhỏ đều phải xong đời. Đường Thanh Linh không nói gì, cũng không có biểu hiện ra chút nào mất mát thần sắc. Cũng không có một tí xíu oán giận, như cũng là như vậy lạnh băng cảm giác, nhưng là nàng nội tâm. Lại là đột nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái. Đương nhiên, loại này không thoải mái, bị nàng thật sâu áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu trong, không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Đào ca, chẳng lẽ... Đinh linh linh. Liền ở ngay lúc này, đường Thanh Linh di động đột nhiên vang lên. Uy. Đường Thanh Linh nhìn nhìn tới dấu chấm câu mã, phát hiện là trong nhà lúc sau, mày đẹp hơi hơi nhăn lại. Nhìn thoáng qua Dương Đào lúc sau, trực tiếp tiếp điện thoại. Ân. Đường Thanh Linh trên mặt, như cũ không có quá nhiều biến hóa, nhưng là nàng vừa mới phát ra kia thanh trả lời chung, lại là nhiều ra một tia lo lắng. Len ken. Mà Viên ra người chung, có mấy người di động, cũng vang vọng lên. Đại tiểu thư. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Đường Thanh Linh lạnh như băng mở miệng, nắm di động tay, nắm thật chặt. Đại tiểu thư, vẫn là Thạch Điền nhị dã cùng Triệu Tiểu Cương. Giống như, bọn họ như cũng là hợp tác quan hệ. Mà một bên Viên ra người, cũng ở một bên bổ sung lên. Cái gì? Chẳng lẽ vừa mới bọn họ đều là diễn trò? Viên Na cả kinh, vừa mới người tới đối Triệu Tiểu Cương muốn động thủ trường hợp, nàng chính là rõ ràng chính xác xem ở trong mắt ta. Hừ, chỉ sợ. Viên gia nội quỷ liền ở chỗ này đi. Dương Đào lại là nghĩ tới mặt khác địa phương. Đào ca, kia hiện tại chúng ta. mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm Thạch Điền Nhị Giã thực hiện được. Chương 616 đã giới thiệu. Không cần. Làm Viên Na cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Đào còn không có mở miệng, một bên Đường Thanh Linh lại là lạnh như băng xông ra hai chữ. Đường tiểu thư, đối phương chính là có bị mà đến, đặc biệt là lao ra từ nhà ngươi. Na Na, yên tâm đi, không cần quá nhiều lo lắng. Bất quá ta nhưng thật ra có chuyện tình, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Dương Đào đánh gãy Viên Na nói, hắn tự nhiên là sẽ không ở khẳng định nơi này có nội quỷ dưới tình huống, nói thẳng ra Đường gia lão gia tử thân thể, kỳ thật đã không có cái gì vấn đề chuyện này. Cái gì sự tình? Đào ca ngươi nói, ta muốn cái đan lô, ngạch lớn nhỏ sao? Ta biết, cùng trong nhà cái kia không sai biệt lắm là sao? Cái này đơn giản, Viên Hoa, ngươi đi giúp Đào ca lộng một cái. Viên Na vội vội vàng vàng liền đáp ứng rồi, nói lời này thời điểm, còn cố ý nhìn nhìn một bên Đường Thanh Linh, tựa hồ sợ đối phương chủ động nói ra muốn hỗ trợ Dương Đào giống nhau. Không biết vì cái, Viên Na chính là có loại này kỳ quái cảm giác. Tuy rằng lý trí nói cho nàng, căn bản là không có cái này tất yếu, nhưng là ở sâu trong nội tâm, lại là có một cổ khác xúc động. Tốt đại tỷ, Đoạn Hoa, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, muốn tốt nhất tài liệu, chuẩn bị cho tốt lúc sau, đưa đến Lâm Hải Đại học liền hảo. Mở miệng chính là Mã Giai Ni, hắn thanh âm vô cùng linh động. Làm đã đứng dậy Viên Hoa, đều hơi hơi sửng sốt. Cả người, thế nhưng phát ngốc lên. Một bên Đoạn Hoa, biểu hiện cũng không có so Viên Hoa tốt hơn vài phần. Khu khu. Viên Na cũng là hơi hơi sửng sốt, bất quá nàng là nữ tử. Đối với điểm này vẫn là hơi chút có điểm sức chống cự. Tức khắc ho khan vài cái, làm Đoạn Hoa bọn họ phục hồi tinh thần lại. Không biết vị cô nương này là Nga, Mã Giai Ni, ta một cái bằng hữu. Đào ca, ta thật đúng là không nghĩ tới a, người mỹ nữ bằng hữu thật đúng là không ít nha. Không đúng, phải nói là người bằng hữu như thế nào đều là mỹ nữ a. Viên Na trong giọng nói mang theo một tia bất đồng hương vị, cái này làm cho Dương Đào thỉnh lình run run một chút. Hắn cảm nhận được Viên Na trong giọng nói có một tia không có hảo ý. Cái kia, Na Na à, việc này trong lúc nhất thời cùng ngươi nói không rõ, sau này ngươi liền sẽ minh bạch. Dương Đào một chút đều không nghĩ tại đây sự tình mặt trên rồi dám, dù sao Đường Thanh Linh đã đủ làm hắn đau đầu. Việc này cũng chỉ có thể đủ sau này đến lúc đó lại nói. Nếu không có mặt khác sự tình nói, chúng ta vẫn là sẽ Lâm Hải Đại học đi. Ta bên kia còn có chuyện. Mã Giai Ni mở miệng nói lời này thời điểm, Dương Đào tức khắc nhớ lại tới, chính mình bắt đầu cho nàng gọi điện thoại thời điểm. Điện thoại chung còn có một cái mặt khác nữ hài tử tiếng cười tới, bất qua ở văn phòng thời điểm, Dương Đào lại là không có nhìn đến nữ hài tử kia. Đào ca, kỳ thật ngươi có thể không đi. Nhà ta phòng cho khách rất nhiều nha, nói nữa, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Không được, Na Na, ta còn có chuyện khác, liền đi trước. Khai cái gì vui đùa, không đi. Không đi nói, còn không biết Viên Na cùng lôi kéo chính mình liêu cái gì đâu. Nếu là vạn nhất thường thường dọn ra Văn Đình tới ước hiếp chính mình. Di Dương Đào đánh cái dùng mình. Trốn cũng dường như rời đi Viên gia. Na Na, cái kia Dương Đào rốt cuộc là cái gì địa vị? Chờ đến Dương Đào đi rồi lúc sau, Viên gia lão gia tử tự mình đem Viên Na gọi vào chính mình thư phòng, rất là nghiêm túc mở miệng dò hỏi lên. Gia gia, ta mới không tin ngươi không có Đào ca tư liệu. Ngươi hiện tại hỏi ta, đây là cái gì ý tứ? Viên Na hồ nghi nhìn chính mình gia gia. Chính mình có thể nắm giữ tư liệu, ra ra hẳn là cũng đều biết mới là a. Những cái đó ta đều biết, nhưng là ta muốn biết một ít ta không biết. Ngạch ta chỉ có thể đủ nói cho ngươi, Dương Đào cùng Lý Gia có quan hệ, Lý Gia công chúa, là Dương Đào bạn gái. Cũng chính là ta cái kia bạn cùng phòng. Viên Na nghĩ nghĩ lúc sau, đem nàng cho rằng ra ra nhất muốn biết tin tức, nói ra. Cái gì? Lý Gia, đế đô cái kia Lý Gia. Viên Gia lão gia tử đảo hút một ngụm hàn khí, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng còn có như vậy bối cảnh. Nếu thật là nói như vậy, kia Dương Đào thật đúng là không thể đủ đắc tội, bọn họ Viên gia lại như thế nào lợi hại, nhiều nhất chính là một cái thương nhân, nhưng là cùng Lý gia so sánh với. Như cũng là có chênh lệch, nhất làm Viên gia lão gia tử kiêng kỵ chính là, Lý lão gia tử còn tại vị. Ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là lão sư. Lâm Hải Đại học, phòng học lâu chung. Mã Giai Ni mang theo Dương Đào cùng Đường Thanh Linh đi tới một bộ trong phòng mặt. Mà Dương Đào cũng cuối cùng đã biết Mã Giai Ni mặt khác một thân phận, Lâm Hải Đại học sinh vật hệ một cái lao sư. Ân hử, này có cái gì hảo kỳ quái? Mã Giai Ni quỳnh mũi phát ra một tiếng hơi ngạo kiểu thanh âm, thần sắc có điểm đắc ý. Vẫn là trước làm ngươi này tiểu nữ phó, tu luyện đứng lên đi. Bằng không nàng này thân thể, nhưng kiên trì không được bao lâu nha. Ở Mã Giai Ni nhắc nhở hạ, Dương Đào trực tiếp lấy ra một viên bồi nguyên đan, rồi mới lại cho một viên tụ linh đan. Phóng tới Đường Thanh Linh trong tay. Đây là bồi nguyên đan nàng tuy rằng không quen biết, nhưng là đối với tụ linh đan, nàng chính là nhìn chính mình ra ra dùng quá. Chính mình trong tay đan dược, tựa hồ cùng kia đan dược không sai biệt lắm. Nga, đúng rồi. Còn có cái này. Dương Đào lại lần nữa lấy ra một viên nắn mạch đan, đặt ở kia tuyết trắng tay ngọc bên trong. Trước phun bồi nguyên đan, rồi mới ở nuốt vào nắn mạch đan, cuối cùng mới là tụ linh đan. Dương Đào ở một bên mở miệng dặn dò lên, hơn nữa tỉ mỉ giảng thuật trong đó một ít quá trình. Nắn mạch đan khả năng tương đối thống khổ, đến lúc đó ngươi khẽ cắn môi kiên trì một chút, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Ta sẽ ở bên cạnh nhìn, sẽ không có vấn đề. Chờ đến ngươi nuốt vào tụ linh đan thời điểm, bắt đầu vận chuyển Mã Giai Ni dạy cho người tâm pháp. Không cần như vậy nhìn ta, ngươi ra ra dùng đích đích sắc sắc là tụ linh đan. Nhìn Đường Thanh Linh kia nghi hoặc ánh mắt, Dương Đào cuối cùng nhíu môi, bổ sung một câu. Mà một bên Mã Giai Ni tựa hồ cũng đã nhìn ra cái gì, ở một bên mở miệng nói. Nói cho ngươi đi. Người ra ra kia chẳng uống, đối với gia hỏa này tới nói, tùy tùy tiện tiện một viên đan dược là có thể đủ thu phục. Ngươi cũng không cần tưởng chính mình lưu trữ cho ngươi ra ra, nếu ngươi muốn, trực tiếp tìm gia hỏa này muốn thì tốt rồi. Ít nhất như vậy đan dược, hắn không thiếu nha. Dương Đào trợn trắng mắt, làm Đường Thanh Linh chính mình bắt đầu tu luyện lúc sau, ở trong phòng tìm lên. Hai phòng một sảnh phòng ở. Vẫn là thực dễ dàng tìm, cho dù là vê nút cờ, phòng 8, Dương Đào cũng không có buông tha. Người tìm cái gì? Mã Giai Ni cầm quần áo, nhìn dáng vẻ là tính toán đi tắm rửa tới. Ngạch ta là nhìn xem, bắt đầu ngươi điện thoại chung cái kia thanh âm chủ nhân, rốt cuộc là ai? Dương Đào cũng không có che lấp, thoải mái hảo phóng hỏi ra tới. Nga! Nàng không ở nơi này. Bất quá ta đã đem ngươi giới thiệu cho nàng, yên tâm đi, sau này các ngươi sẽ gặp mặt. Mã Giai Ni khinh phiêu phiêu một câu, làm Dương Đào cả người đều thiếu chút nữa té ngã. Đây là cái gì cùng cái gì kêu đem ta giới thiệu cho nàng. Ân. Lúc này, vừa mới ăn vào nắn mạch đan không phải Đường Thanh Linh, phát ra một tiếng kêu rên. Mà Dương Đào hậu bối cái kia bộ xương khô ấn ký. Tại đây một khắc, đột nhiên lóe sáng một chút. Chương 617 ba bước. Đứng lại. Liên ở Dương Đảo không màng tất cả hướng tới Đường Thanh Linh bên kia nhào qua đi thời điểm. Mã Giai Ni bỗng nhiên lớn tiếng kêu gọi lên. Cái gì? Ngươi không thể đủ qua đi. Mã Giai Ni sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng cả người bước nhanh vài cái đi tới Dương Đảo trước mặt. Ngươi muốn làm sao? Nhìn Mã Giai Ni thế nhưng hướng tới thân thể của mình trộm tới, Dương Đào mở ra đôi tay, hướng tới phía trước chống đỡ. Hắn trong lúc nhất thời không hiểu được đối phương rốt cuộc là cái gì ý tứ. Chính là giơ lên tay, lập tức liền không thể đủ tiếp tục bảo trì cái này động tác. Bởi vì Mã Giai Ni thân hình căn bản là không có nửa điểm dừng lại, nếu tiếp tục nói như vậy, kia Dương Đào đôi tay. Chỉ có thể đủ cùng Mã Giai Ni nhất xông ra bộ vị, lại lần nữa tiếp xúc. A, ngươi làm gì?

như vậy thanh âm, cho dù là hắn thật sự có vấn đề, kia tuyệt đối cũng có thể đủ làm chúng ta không hảo quá. Thạch Điên nhị dã cuối cùng là nhịn không được, trực tiếp đối với Triệu Tiểu Cương mắng lên. Triệu Tiểu Cương thiếu gia, Thạch Điên nhị dã tiên sinh, nếu không có chuyện khác, các ngươi vẫn là mời trở về đi. Chúng ta Đường gia không chào đón các ngươi. A Khoan từ trong phòng mặt đi ra, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Nếu không phải lão gia tử nói, làm Đường gia người đều không cần lập tức động thủ, làm đối phương đối nghi kỵ trong chốc lát, hắn giờ phút này đã sớm dẫn người xông lên đi. Hừ, thật đúng là cho rằng Đường gia là như thế này dễ dàng khi dễ sao, tùy tiện tới cá nhân, đều có thể đủ đắn đo. A Khoan, lão gia hắn. Quản gia thần sắc có điểm lo âu, hắn còn tưởng rằng đây là Đường lão gia tử ở cường chống đâu. Quản gia, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Biết nhìn Triệu Tiểu Cương cùng Thạch Điền nhị dã khoan thai rời đi lúc sau, A Khoan mới làm quản gia, đi triệu tập Đường gia mọi người. Hảo, Thanh Linh, ăn vào tụ linh đan đi. Nửa đêm, Lâm Hải Đại học phòng bên trong, Đường Thanh Linh cuối cùng là chịu đựng đi. Bất quá làm Dương Đào làm đến ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Đường Thanh Linh thân thể mặt trên, thế nhưng không có cái gì dơ bẩn đồ vật toát ra tới. Không cần nhìn, nhân ra là huyền âm thân thể, trong cơ thể tạp chất sẽ theo tuổi gia tăng, huyền âm chi khí gia tăng mà không ngừng bài trừ đi. Phảng phất biết Dương Đào nghi vấn giống nhau, Mã Giai Ni ở một bên mở miệng giải thích lên. Lại qua một giờ, Mã Giai Ni đã sớm đã tắm rửa xong, trở lại chính mình phòng ngủ đi. Mà giờ phút này Đường Thanh Linh cũng đã kết thúc công việc, chậm rãi tăng khai hai mắt. Ta đi, này liền ngưng khí một tầng A. Cảm nhận được giờ phút này Đường Thanh Linh thân thể thượng phát ra từng đợt như có như không hơi thở, Dương Đào nội tâm đều có điểm đố kỵ lên. Này tốc độ tu luyện, quả nhiên rất nhanh A, hơn nữa tu vi tựa hồ còn thực ổn định. Đặc thù thể chất, thật là có như thế đại ưu thế sao? Chủ nhân! Phụt! Nghe được Đường Thanh Linh lời này, Dương Đào thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm nước miếng tới. Một cái như vậy đại đại băng sơn mỹ nhân, thế nhưng chủ động kêu chính mình chủ nhân, này lực đánh vào, chút nào đều không thể so chính mình đột nhiên tăng lên một cái đại cảnh giới tới tiểu. Kia gì, ngươi không cần kêu ta chủ nhân, kêu tên của ta là được. Dương Đào vội vội vàng vàng vây vây tay, còn hảo đây là ở trong phòng. Không có những người khác, vạn nhất nếu là ở trên đường cái, hoặc là viên ra cái gì, đột nhiên toát ra như vậy một câu, kia chính mình sẽ đã chịu nhiều ít ánh mắt công kích ra. Đào ca. Đường Thanh Linh nghĩ tới viên na chính là như vậy kêu Dương Đào, cho nên cũng liền thuận miệng kêu lên. Ân, ngươi đi trước tắm rửa đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe Dương Đào nói lời này, Đường Thanh Linh khuôn mặt không lý do đỏ lên. Hơi hơi gật gật đầu, hướng tới phòng tắm mà đi. Mặt đỏ cái gì? Dương Đào trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, nhưng là ngay sau đó liền minh bạch. Chính mình vừa mới lời này, giống như cũng không có vấn đề đi. Ngạch, ta ý tứ không phải cái kia ý tứ tính, ngươi vẫn là đi tắm rửa đi. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, trong lòng vô cùng buồn bực, chính mình này rốt cuộc là như thế nào đâu, hãn. Việc này làm cho, thật đúng là vô ngữ. Sáng mai chờ đến đan lô tới, lộng tới dẫn lôi thảo lúc sau, sớm một chút trở về đi. Làm Dương Đào càng thêm vô ngữ chính là, Đường Thanh Linh ở tắm rửa xong rồi lúc sau, trực tiếp bọc khăn tắm, nhẹ nhàng cắn môi đỏ, cứ như vậy đứng ở Dương Đào trước người. Kia bộ dáng, hoàn toàn chính là một bộ nhậm quân tùy ý tư thái. A cái này làm cho Dương Đào da đầu tê dại, tuyết trắng da thịt, như ẩn như hiện bộ vị, quả thực chính là dày vò a. Ngươi nhanh lên đi trong phòng ngủ, ta ngủ sofa. Còn có, đừng nghĩ nhiều. Dương Đào bất đắc dĩ hướng tới phòng tắm mà đi, bất quá làm hắn càng thêm vô ngữ chính là, Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh bên người quần áo, cứ như vậy treo ở trong phòng tắm mặt, làm Dương Đào tắm rửa một cái, đều là dày vò vạn phần. Hán, rốt cuộc là cái dạng gì người đâu? Chẳng lẽ nói, là chính mình mị lực không đủ đại sao? hoặc là nói, hắn thân thể có cái gì vấn đề sao? Không đều là nói, nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi sao? Đường Thanh Linh trong đầu xuất hiện vô số kỳ kỳ quái quái vấn đề, nhưng là không gì đáng trách chính là, sở hữu vấn đề, tựa hồ đều là vờn quanh Dương Đào triển khai. Thẳng đến cuối cùng, nàng chính mình cũng không biết là cái gì thời gian, mới nặng nề ngủ. Đinh linh linh. Buổi sáng 4 giờ rưỡi thời điểm, Dương Đào di động vang lên tới. Ân, tới rồi, kia hảo, ta liền tới đây. Nguyên lai là Viên Hoa, hắn nói đan lô đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa té xỉu Lâm Hải đại học cửa, này tức khắc làm Dương Đào lập tức tinh thần phấn chấn lên. Thịch thịch thịch thịch thịch đông. Mã Giai Ni, lên, đồ vật tới rồi. Dương Đào nơi nào quản như vậy nhiều, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn nhanh lên tìm được dẫn lôi thảo, rồi mới luyện đan. A, bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế gào giống, Mã Giai Ni đôi tay cầm gối đầu, gắt gao che lại chính mình đầu. Dương Đào, ngươi điên rồi sao? Hiện tại mới vài giờ a, ta mới ngủ mấy cái giờ a, ngươi tìm chết là sao? Một cổ thật lớn oán khí, thông qua thanh âm, trực tiếp chuyển tới Dương Đào trong thai. Ngươi tu vi như vậy cao, còn cần ngủ như thế lâu sao? Nhanh lên ra tới, đan lô tới rồi, mang ta đi tìm dẫn lôi thảo. Dương Đào mới mặc kệ như vậy nhiều, ngươi Mã Giai Ni rời giường khí lại đại. Ta đây cũng muốn làm ngươi dẫn ta đi tìm dẫn lôi thảo a, đây mới là chính mình tới nơi này mục đích. Đáng chết, ngươi cút cho ta. Bằng không lão nương trực tiếp hủy đi ngươi, làm người đem đồ vật đưa đến hậu sơn là được. Nói, Mã Giai Ni chôn đầu, trực tiếp ném ra một đạo linh phủ. Linh phủ phóng thích lúc sau, tức khắc toàn bộ phòng đều an tĩnh. Mặc kệ Dương Đào như thế nào gõ cửa, trong phòng lại không có chút nào thanh âm. Chính là làm Mã Giai Ni không nghĩ tới chính là, nửa giờ lúc sau, cửa phòng lại lần nữa bị thịch thịch thịch gõ vang lên. Nàng linh phủ, nhưng chỉ có 10 phút công hiệu. Chương 619 trấn trụ. Sắt. Cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, Mã Giai Ni hai mắt tản ra từng đợt hàn quang, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Ngươi chẳng lẽ không biết, mỹ dung rắc đối với một nữ nhân, là có bao nhiêu sao quan trọng sao? Mã Giai Ni trong tay, đã có nhàn nhạt kim quang bắt đầu thoáng hiện. Ta đều cùng ngươi đã nói, phóng tới hậu sơn thì tốt rồi. Ngươi còn lại đây quấy rầy lão nương, ngươi tìm chết sao? Giờ phút này Mã Giai Ni, hoàn toàn chính là một đầu ở vào bùng nổ giai đoạn tiểu lão hổ. Một cái không cẩn thận liền sẽ vũ động nàng kia sắc bén móng vuốt nhỏ. Đại đại đôi mắt đẹp trung, tựa hồ còn mang theo một tia chưa từng rút đi mông lung. Cái này làm cho Dương Đào trong đầu, lơ đã nghĩ tới Văn Đình. Nếu là Lý Văn Đình bị như vậy kêu lên, có phải hay không cũng sẽ oán giận đâu. Uy, ngươi làm gì? Nguyên bản còn tính toán hảo hảo giáo huấn một chút Dương Đào Mã Giai Nhi. Đột nhiên phát hiện giờ phút này Dương Đào tựa hồ xuất thần. Bị Dương Đào như vậy ngốc ngốc nhìn, nàng tức khắc có điểm cảm giác ngượng ngùng lên. A, Dương Đào đã, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi nếu đi lên, vậy nhanh lên đi thôi. Sớm một chút lộng tới dẫn lôi thảo, luyện chế hảo đan dược. Dương Đào cũng không dám nói, vừa mới chính mình trước mắt xuất hiện chính là người khác. Như vậy sai lầm nếu làm Mã Giai Ni biết đến lời nói, không chừng nha đầu này lại sẽ báo nổi. Ân hử. Mã Giai Ni đôi mắt đẹp một hành, ném cho Dương Đào một cái đại đại xem thường. Chạm vào. Ngay sau đó, cửa phòng lại lần nữa thật mạnh đóng lại. Thẳng đến 10 phút sau, Mã Giai Ni mới lại lần nữa ra tới. Mà lúc này, liền tính là Đường Thanh Linh, đều đã thu thập hảo. Đi thôi. Hiển nhiên, Mã Giai Ni rời giường khí còn không có tiêu tán rớt. Nói chuyện thời điểm, cái miệng nhỏ đều rất là khó chịu dầu dầu. Chờ bọn họ đi vào hậu sơn thời điểm, đã mau 5 giờ rưỡi. Đối với Lâm Hải Đại học tới nói, thời gian này điểm, đã bắt đầu lục tục có đồng học bắt đầu rời giường tới tập thể dục buổi sáng cùng sớm đọc. Buổi sáng không khí, phá lệ tới mát. Vườn trường bên trong, còn có không ít chim chóc ở kề, dịu dít, cấp làm một loại phảng phất đi tới điển viên cảm giác. ở hậu sơn lối vào, đã thả một cái đan lô, cũng liền một người rất cao, cả người đều là đen nhánh nhan sắc. Nhìn qua rất là thấy được, nhưng là này cũng không có nhường Đường Quá đồng học cảm thấy có quá nhiều kinh ngạc. Ở Lâm Hải Đại học, cái gì sự vật xuất hiện, tựa hồ đều là như vậy lơ lỏng bình thường. Khiêng đi theo ta. Mã Giai Ni đầu đều không có hồi, nâng bước chân, liền hướng tới bên trong đi đến. Nàng chút nào đều không lo lắng, Dương Đào có thể hay không đủ lộng động này đan lô. Tốt xấu, giờ phút này Dương Đào cũng có ngưng khí 3 tầng tu vi. Đối với một cái như vậy đan lô, hoàn toàn là chút lòng thành. Càng đi bên trong đi, chung quanh hoàn cảnh liền trở nên càng ngày càng u tĩnh lên. Đến cuối cùng, liền tính là điều kêu, đều đã không có. Chung quanh còn tràn ngập này một cổ áp lực hơi thở, nếu là bình thường đến nơi đây, tất nhiên sẽ hô hấp dồn dập, đầu váng mắt hoa. Chờ hạ. Dương Đào phảng phất nghĩ tới cái gì, đột nhiên ở mặt sau mở miệng nói. Như thế nào? Mới như thế điểm lộ, liền không có sức lực a. Hừ, thật là vô dụ. Mã Giai Ni đến bây giờ rời giường khí còn không có tiêu đâu, tự nhiên là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội, tới chào phúng Dương Đào. Ta là tưởng nói, dựa theo chung quanh tình huống xem ra, phía trước kia địa phương là được. Chính là chẳng lẽ chúng ta không cần chuẩn bị mặt khác đồ vật sao? Như vậy đồ vật, chung quanh liền không có manh thú bảo hộ sao? Thiên tài địa bảo, thường thường chính là có linh thú bảo hộ. Này dẫn lôi thảo. Tốt xấu cũng là thượng phẩm cấp linh dược, chung quanh chẳng lẽ liền không có mặt khác đồ vật bảo hộ sao? Thiết, ta còn tưởng rằng ngươi ở lo lắng cái gì đâu. Mã Giai Ni lại lần nữa ném một cái đại đại xem thường, ngọc chân nhẹ nhàng nâng khởi, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cho dù là có, kia cũng đã sớm bị bổn cô nương thu thập. Hừ, nơi đó mặt chỉ có bổn cô nương trận pháp, mặt khác cái gì đều không có. Chạy nhanh. Nghe thấy cái này giải thích sau, Dương Đào lúc này mới thoải mái. Ầm vang. Liên ở Dương Đào vừa mới nhấc chân, tính toán tiếp tục đi trước thời điểm, một trận rất nhỏ trầm đục, đột nhiên chuyển tới Dương Đào trong tai. Đây là... Mã Giai Ni cùng Dương Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt lúc sau. Sắc mặt đại biến, dưới chân dùng sức, cả người hóa thành mũi tên rời dây cung. Hướng tới bên trong mà đi. Đáng chết, có người dám động lão nương đồ vật. Thanh Linh, đi. Dương Đào cũng bất chấp như vậy nhiều, vung đan lô, bay thẳng đến Mã Giai Ni phương hướng đuổi theo. Ầm vang. Hậu sơn chỗ sâu trong, có một cái tiểu thủy đàm, hồ nước một thước vuông, rất là tiểu xảo. Ở hồ nước trung ương, có một khối sông ra tiểu thổ địa, mặt trên có một gốc cây 3 tấc cao tiểu thảo. Tiểu thảo có tam phiến lá cây, rất là dài lâu. Lá cây trình màu lam, nhìn qua cũng không có chút nào bất đồng. Nhưng là nếu cẩn thận quan sát nói, là có thể đủ nhìn đến, kia lá cây mặt trên mạch lạc dấu vết chỗ, loang thoang có quang mang đang không ngừng thoáng hiện. Đáng chết, đây là cái gì người trận pháp, thế nhưng còn không thể đủ bị hoành khai. Mà ở hồ nước chung quanh, có một cái phát ra kim sắc quang mang vòng sáng. Kia vòng sáng nhất bên ngoài, có vô số ký hiệu ở chìm nổi. Vòng sáng 10 mét ở ngoài, có một nam một nữ. Vừa mới nam tử đối với vòng sáng công kích rất nhiều lần, chính là như cũ vẫn là không có lay động cái này trận pháp. Sư Minh, việc này xem ra có cổ quái, bằng không, chúng ta từ bỏ đi. Nữ tử khe như mày, nàng ở sâu trong nội tâm, đột nhiên toát ra một trận thật không tốt dự cảm tới. Hừ, này trận pháp, nhiều nhất là có thể đủ đối phó ngưng khí tầng 5 công kích, chúng ta đều là 4 tầng tu vi, chỉ cần ở tiếp tục vài cái, tất nhiên là có thể đủ mở ra trận pháp. Nếu có thể được đến này dẫn lôi thảo, hiến cho sư phó, hơn nữa bắt lấy đừng ra, kia sư phó nhất định sẽ cho chúng ta linh đan, làm chúng ta tu vi lại lần nữa tăng lên. Này một nam một nữ, không phải người khác. Đúng là cấp Đường lão đưa đi đan dược, khai ra điều kiện nam nữ. Trong lúc vô tình, bọn họ tìm được rồi này dẫn lôi thảo, tự nhiên vạn phần vui sướng. Ân, sư huynh, không tốt, có người tới. Nữ tử nói vừa mới nói xong, liền nhìn đến cách đó không xa, Mã Giai Ni kia xinh đẹp thân hình, hiển lộ ra tới. Thật to gan, buồn cô nương đồ vật, ngươi đều dám nhúng chàm. Mã Giai Ni lạnh lùng nhìn trước mắt một nam một nữ, đánh giá cẩn thận lên. Còn có. Nữ tử phát ra một trận kinh hô, ở Mã Giai Ni sau lưng, Dương Đào cùng Đường Thanh Linh cũng xuất hiện. Đường Thanh Linh. Nhìn đến Đường Thanh Linh lúc sau, nam tử phát ra một trận kinh hô. Đường Thanh Linh trên người có tu vi dao động, đáng chết. Nhìn dáng vẻ, đây cũng là ngươi ra tay. Thật to gan, cũng dám cùng chúng ta thiên sư đạo đối nghịch. Nam tử cắn răng, Đường Thanh Linh chính là bọn họ sư tôn nhìn đến người. Cho tới nay liền giống như ôn dưỡng lô đỉnh giống nhau ôn dưỡng, giờ phút này đối phương thế nhưng có tu vi, tự nhiên cùng trước mắt người thoát không được quan hệ. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ đều phải mang đi Đường Thanh Linh, bằng không, sư tôn lửa giận, bọn họ vô pháp thừa nhận. Thiên sư đạo. Nghe thế ba chữ thời điểm, Mã Giai Ni hổ nghi nhìn thoáng qua Dương Đào. Rồi mới lại lần nữa đánh giá trước mắt hai người tới. Nhưng là này ở hai người trong mắt, lại là cho rằng Mã Giai Ni đây là bị thiên sư đạo thanh danh cấp chấn trụ. Chương 620 ly kỳ nhược. Này cây dẫn lôi thảo nói vậy chính là ngươi đi, hử, cho ta buông ra trận pháp. Thứ này chúng ta coi trọng. Sư huynh rất là bá đạo mở miệng, cho rằng chính mình thiên sư đạo thanh danh, đã hoàn toàn hù dọa ở Mã Giai Ni. Tuy rằng hắn như cũ có điểm thấy không rõ Mã Giai Ni tu vi, nhưng là này đó đều không quan trọng. Còn có, chúng ta cũng không phải là lấy không, bởi vì ngươi hỏng rồi quy củ. Đường Thanh Linh chính là chúng ta muốn người, ngươi tự mình động thủ, này cây dẫn lôi thảo, liền tính là ngươi bồi tội. Nữ tử ở một bên lạnh như băng bổ sung nói, nàng ý tưởng cùng nàng sư huynh giống nhau, cho rằng Mã Giai Ni cũng đã bị bọn họ hù dọa ở. Mã Giai Ni nhìn hai người ánh mắt, từ lúc bắt đầu hồ nghi, chậm rãi biến thành lạnh nhạt, cuối cùng biến thành khinh thường. Mà một bên Dương Đào, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng là cùng nhiều, lại là vứt đi không được cổ quái. Hai người kia, hẳn là chính là trên xe kia hai người. Nhưng là bọn họ giống như thật sự nhận định, chính mình chính là thiên sư đạo người. Này rốt cuộc là vì cái gì? Vừa mới hai người nói chính mình là thiên sư đạo thời điểm, kia sợi đúng lý hợp tình, đương nhiên, không có chút nào làm bộ. Nếu không phải Dương Đào đã biết trong đó một ít không thích hợp địa phương, thật đúng là sẽ cho rằng, bọn họ chính là thiên sư đạo người. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn không muốn sao? Nam tử trên người, từng trận kim mang thoáng hiện ra tới. Hơn nữa còn có một tia lôi điện đang không ngừng du tẩu, tư tư tư, làm người nghe, nội tâm sinh ra một tia sợ hãi. Lôi pháp. Dương Đào nhìn đến tình huống này sau, hơi hơi sửng sốt. Đem ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía một bên Mã Giai Ni, hắn đôi chính mình bắt đầu phán đoán, sinh ra hoài nghi. Đối phương thế nhưng sẽ lôi pháp. Này chẳng lẽ thật là thiên sư đạo người? Hừ! Mã Giai Ni quỳnh mũi hơi hơi tủng tủng, chút nào đều không thèm để ý trên đời này lôi pháp có không phải chỉ có thiên sư đạo một nhà có, điểm này thủ đoạn nhỏ, nàng mới không có đặt ở trong mắt. Bổn tiểu thư tâm tình còn tính có thể, Lan. Mã Giai Ni giống nhau là không giết người, cho nên chẳng sợ nàng sinh khí, nhiều nhất cũng là làm đối phương cút đi thôi. Cái gì? Một nam một nữ có điểm đốc, này nữ tử thế nhưng như vậy tiêu ngạo. Ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm cùng thiên sư đạo nhất đối, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Câm miệng, ngươi nói ngươi là thiên sư đạo, chẳng lẽ ngươi không quen biết, đó là ta Mao Sơn trận pháp sao? Mã Giai Ni mày gây xích mích vài cái, đôi mắt đẹp phát lạnh, trực tiếp đối với trước mắt một nam một nữ trừng mắt nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái, phảng phất mang theo một cổ kỳ lạ huy áp, làm một nam một nữ theo bản năng liền về tới lên. Mao Sơn. Liền tính là Mao Sơn thì tính sao? Chính là, ngươi Mao Sơn là chẳng những là các ngươi động chúng ta thiên sư đạo Đường Thanh Linh, mặc kệ như thế nào, là các ngươi quá phận. Nữ tử cũng ở một bên mở miệng hát đệm lên, chính là hắn trong tay, ra lôi quang ở ngoài, còn có hắc khí ở tràn ngập. Quả nhiên, đây là chính tà chi khí, thế nhưng bị hai người một mình khống chế. Dương Đào trong lòng vừa động, không khỏi nghĩ tới Đường Thanh Linh trên người kia đạo tâm trùng ma trước mắt nam nữ, chẳng lẽ còn không phải là kia đạo tâm trùng ma tách ra sao, hai cái bất đồng cực đoan hiện ra sao. Cũng không biết, này hai người trên người, có phải hay không cũng bị gieo đạo tâm trùng ma hạt giống. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết thiên sư đạo cùng Mao Sơn ân đoán sao? Nếu biết ta là Mao Sơn, còn dám lại đây, khởi không phải tìm chết sao? Còn có, giả mạo thiên sư đạo người, kia cũng muốn dùng đang lúc một chút lôi pháp. Mã Giai Ni rất là khinh thường, đã từng bước một hướng tới phía trước bước bách đi lên. Trên người nàng tu vi, tức khắc bùng nổ mở ra, ngưng khí tầng 5 hơi thở, làm hai người nội tâm không tự giác run rẩy vài cái. Giả mạo. Hừ. Chúng ta từ đầu chí cuối chính là thiên sư đạo người, thế nhưng dám can đảm như vậy bôi nhọ chúng ta, hôm nay mặc kệ như thế nào, các ngươi đều phải cho chúng ta một công đạo. Bằng không, nam tử tức muốn hộc máu, phảng phất vừa mới Mã Giai Ni nói, đối bọn họ tới nói, là một loại cực đại thương tổn giống nhau. Bằng không, ngươi liền chuẩn bị thừa nhận thiên sư đạo lửa giận đi. Nữ tử cũng là cả người phát run. Xem kia thần sắc, không giống làm bộ. Bọn họ chẳng lẽ thật là thiên sư đạo người sao? Chính là vì cái gì thiên sư đạo cùng Mao Sơn ân oán bọn họ không biết. Hơn nữa liền tính là Mao Sơn trận pháp, bọn họ cũng không quen biết. Dương Đào trong lòng bắt đầu chẳng những phập phồng lên, hắn cũng không gần là tại hoài nghi này một nam một nữ, đồng thời còn tại hoài nghi Mã Giai Nhi. Về cùng Mao Sơn ân oán, hắn cũng là từ Mã Giai Ni trong miệng nghe được, có thể hay không là Mã Giai Ni lừa gạt chính mình đâu. Đạo tâm trùng ma, này công pháp Dương Đào là biết. Chính là thiên sư đạo người có thể hay không, điểm này Dương Đào một chút cũng không khẳng định. Hơn nữa nhất quan trọng một chút là, đối phương hiển nhiên chính là đi tìm đường lão người, nhưng là lấy đi ra ngoài đang ăn dược, lại không có thiên sư đạo thủ đoạn. Đây là Dương Đào trước kia vẫn luôn tin tưởng vững chắc đối phương là kẻ lừa đảo nguyên nhân. Chính là hôm nay thấy được hai người thần sắc, Dương Đào cảm giác có điểm chần chờ. Nếu kia đan dược căn bản là không phải thiên sư đạo luyện chế đâu. Bọn họ mục đích căn bản là không phải muốn chữa khỏi đường lao. Tuy tiện tiện làm ra một viên đan dược tới, này tựa hồ cũng nói được thông a. Hừ, ta nói rồi. Lan. Mã Giai Ni có điểm không kiên nhẫn, trong tay kim mao hiện lên, một phen pháp kiếm xông ra. Nàng giống nhau không giết người, bất quá giao hấn người, điểm này nàng cũng sẽ không nương tay. Tìm chết. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong đôi mắt có điên cuồng quang mang sẽ qua. Hai người đồng thời khẽ gật đầu, phảng phất đạt thành nào đó ăn ý. Tức khắc, chính tả hai cổ hơi thở ở chẳng những quay cuồng. Từ hai người thân thể mặt trên vọt ra. Hơn nữa, hai cổ hơi thở biến thành một cái tuần hoàn, sinh sôi không thôi. Ngươi ngưng khí tầng 5, là rất cường đại. Nhưng là chúng ta đồng dạng không yếu, hừ. Nam tử hư lạnh một tiếng, trong tay nhéo một cái pháp quyết, kim sắc hơi thở đột nhiên phá không mà đến, hướng tới Mã Giai Ni tập sát. Gì? Mã Giai Ni phát ra một trận nhẹ giọng lẩm bẩm đâu. Mà một bên Dương Đào, mày cũng gây xích mích vài cái, trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia cổ quái tới. Chết! Nam nữ đồng thời hét lớn, kia đoàn kim mang, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn vài phần. Phá! Mã Giai Ni lại là không có quá mức coi trọng, như cũng là khinh phiêu phiêu theo tay vung lên, trong tay pháp kiếm hiện lên một đạo kim mang, xét qua trước người không gian. Kia đoàn công kích! Tức khắc theo tiếng mà tán, trực tiếp bị lực chém thành vì hai nửa. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy hồ nghi chính là, kia đoàn công kích còn không có hoàn toàn vỡ ra, liền toàn bộ tiêu tán rớt. Vì cái gì sẽ như thế nhược? Dương Đào nhịn không được nhẹ giọng nói thầm ra tới, hắn có thể cảm giác được, vừa mới hai người cùng nhau động thủ thời điểm, khí thế xác thật là đại trướng. Chính là chân chính thực lực. Phảng phất như cũ không có cái gì tăng lên. Ừ, ngươi có thể tới thử xem. Mã Giai Ni khẽ nhíu mày lúc sau, phảng phất minh bạch cái gì, chủ động lui qua một bên, kia tư thái, phảng phất là tự cấp Dương Đào thoái vị trí. Đáng chết, một cái ngưng khí ba tầng tiểu tử, cũng muốn lại đây vũ nhục chúng ta sao? Hai người tức khắc nổi giận, một chính một tà, hai cổ hơi thở lại lần nữa tiêu thăng. Khí thế lại lần nữa bạo trướng lên, bất quá Dương Đào hai mắt lại là gắt gao co rụt lại, hắn đã nhận ra một kia cổ quái tình huống. Chương 621 giả. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Đào lại lần nữa hướng tới Mã Giai Ni nhìn nhìn, mỹ lệ dung nhan mặt trên, giờ phút này cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Dương Đào vừa mới cảm nhận được, này hai người khí thế đang không ngừng kéo lên, chính là bọn họ tu vi, lại là ngược lại tại hạ hàng. Ở Dương Đào xem ra, giờ phút này hai người tu vi nguyên bản là một cái đầm nước suối, chính là giờ phút này lại phảng phất đột nhiên biến thành một cái thật lớn khí cầu. Hơn nữa, này khí cầu đang không ngừng bay hơi. Những cái đó gia tăng khí thế, chính là này khí cầu lậu ra tới khí. Nhưng là bọn họ tu vi bản thân, lại là đang không ngừng giảm xuống. Giờ phút này đừng nói là ngưng khí 4 tầng, cho dù là ngưng khí 3 tầng thực lực, đều quá sức. Ừ, hôm nay, ta liền phải cho các ngươi hết thể đều chết. Nam tử vui vẻ phá lên cười, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình khí thế cường đại. Chính là ở Dương Đảo xem ra, lại là cổ quái liên tục. Phảng phất trước mắt nam nữ, giờ phút này hoàn toàn không biết chính mình trong cơ thể chân thật tu vi giống nhau, hoặc là nói, bọn họ hai người tiến vào một loại, chính mình sợ không biết trạng thái. Hoặc là, ở như vậy trạng thái chung, hai người sẽ cho rằng, chính mình khí thế chính là thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ giải thích giờ phút này hai người trên mặt mừng như điên. Ân. Mã Giai Ni nhìn nhìn lúc sau, hơi hơi lắc lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng. Mang theo vài phần thương hại, nhìn này thân sắc, phảng phất là đã biết cái gì giống nhau. Hỏa. Dương Đào nhìn nhìn Mã Giai Ni, vừa vặn bắt giữ tới rồi kia một tia cô đơn. Trong tay hỏa cầu trực tiếp xuất hiện, thực mau. Kia hỏa cầu ở trong tay treo không, không ngừng xoay tròn lên. Không chuyển động một vòng, hỏa cầu liền thu nhỏ một phần, đồng thời, nhan sắc cũng biến thâm một phần. Tiếp theo, hỏa cầu bên trong bị Dương Đào rót vào lớn hơn nữa chân khí, bắt đầu chậm rãi trở nên lớn mạnh lên. Toàn bộ quá trình, vừa thu lại co rụt lại, phảng phất ở hô hấp giống nhau. Nhưng là hỏa cầu nhan sắc lại là đang không ngừng gia tăng. Hơn nữa hỏa cầu chung quanh độ ấm, cũng đang không ngừng rơi chậm lại. Tựa hồ sở hữu độ ấm, đều bị hỏa cầu rút ra đi rồi một nửa. Ngược lại làm chung quanh độ ấm nhanh chóng hiện ra rơi chậm lại xu thế. Chết! Nam nữ đồng thời gầm lên một tiếng, đôi tay đồng thời hướng tới Dương Đào vũ động. Bọn họ tu vi, dung hợp trở thành một phen cự kiếm hư ảnh, thẳng lăng lăng hướng tới Dương Đào lực phách mà xuống. Đi! Dương Đào nhẹ nhàng phất phất tay, có vẻ như vậy tùy ý, như vậy phong khinh vân đạm. Kia hỏa cầu bên trong, cho dù là cùng đẳng cấp ngưng khí 3 tầng người gặp được, cũng không dám chút nào đại ý. Bởi vì kia không phải linh hỏa quyết vận chuyển mà ra hỏa cầu, mà là ngũ hành tông công pháp, hỏa trạch sở diễn biến mà đến hỏa cầu. Hơn nữa vừa mới áp xúc cùng không ngừng cô đọng, làm này hỏa cầu uy lực, trở nên vô cùng thật lớn. Bắt. Hỏa cầu cùng cự kiếm hư ảnh chạm vào nhau, nam nữ trên mặt đã lộ ra đắc ý thần sắc. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, chính mình cự kiếm là vô cùng ngưng thật, một cái nho nhỏ hỏa cầu, ở cự kiếm trước mặt, hoàn toàn chính là người khổng lồ trước mặt đứa bé, không có chút nào có thể so tính. Mà kia giống như bọt khí bị chọc phá thanh âm, ở hai người trong thai, giống như là ở chứng minh bọn họ ý tưởng là cỡ nào chính xác. Nhưng bọn họ đắc ý thần sắc, còn không có hoàn toàn từ trên mặt giãn ra mở ra, đột nhiên vô cùng đột ngột liền đọc lại. Giống như bị định trụ giống nhau, không thể đủ có chút biến hóa. Nhưng là bọn họ hai trong mắt, lại là bán đứng bọn họ nội tâm sợ hãi. Kia đột nhiên trở nên trói chặt đồng tử, cùng đen nhánh trong mắt bên trong ảnh ngược đỏ bừng đang không ngừng biến đại hỏa cầu, đều cũng đủ thuyết minh vừa mới phát sinh hết thể kết quả. Kia cử kiếm hư ảnh, ở hỏa cầu va chạm dưới, cứ như vậy biến mất. Liên phảng phất Dương Đào phất tay như vậy nhẹ nhàng, hỏa cầu tốc độ, thậm chí đều chỉ có rất nhỏ thong thả từng cái, rồi mới liền phá tan. Nay hết thảy đều ở chứng minh, Dương Đào ngay từ đầu cảm giác không có chút nào sai lầm. Hai người tu vi, đích đích xác xác là ở bị rút ra, biến thành khí thế. Không. Hai người phát ra tê tâm liệt phế thét chói tai, bọn họ giờ phút này nhất thống khổ chính là, căn bản là không tin, chính mình công kích sẽ bị Dương Đào cứ như vậy phá rớt. Kia chính là có thể cùng ngưng khí tầng 5 gọi nhịp công kích à, vì cái gì sẽ bị một cái ngưng khí 3 tầng tu vi người, cứ như vậy nhìn như đơn giản phá rớt đâu. Ầm vang, vô thanh vô tức, hỏa cầu trực tiếp xuyên thấu nam tử thân thể. Nam tử hộ thể chân khí, giờ phút này đều giống như bọt biển giống nhau nhược căn bản là không có chút nào năng lực, có thể ngăn trở Dương Đào hỏa cầu. Nữ tử nhìn đến sau, cả người sùi lơ, trực tiếp ngã xuống đất. Nàng không thể tin được trước mắt hết thể đều là thật sự, ở nàng ở sâu trong nội tâm, phảng phất có cái gì tín niệm ầm ầm sập. Sư phó, ngươi gạt ta. Cuối cùng, ở bị hỏa cầu đánh trúng trước một cái nháy mắt, nữ tử trong đôi mắt xuất hiện từng đợt hiểu ra. Nàng phát ra không cam lòng gào giống, nhưng là này như cũ không thể đủ thay đổi cái gì. Ngọn lửa ở lan tràn, hai người thi thể, ngay sau đó đã bị đốt cháy cái gì đều không còn. Một bên Đường Thanh Linh nhìn này hết thảy, đôi tay gắt gao nhéo nắm tay, cả người đều ở rất nhỏ không ngừng run rẩy. Đây là bọn họ thế giới sao, giết người, thế nhưng liền như vậy đơn giản. Chẳng lẽ, đây là cao nhân nhất đẳng người cách sống sao? Hoàn toàn thể hiện ra, cá lớn nuốt cá bé tự nhiên pháp tắc. Từng đợt hiểu ra, ở Đường Thanh Linh ở sâu trong nội tâm không ngừng xuất hiện. Trước kia nàng là Đường gia đại tiểu thư, là công ty cao quản, là cao cao tại thượng nữ thần. Nàng căn bản là sẽ không nhìn đến trước mắt trường hợp, hiện tại xúc động, đối nàng tới nói, quá mức đột ngột cũng quá mức chấn động. Dương Đào cảm nhận được Đường Thanh Linh không thích hợp, nhưng là lại không có quá nhiều đi can thiệp. Tình huống như vậy, yêu cầu nàng chính mình đi cảm thụ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa mới Mã Giai Ni biểu tình, Dương Đào cũng không có xem nhẹ. Hắn tổng cảm giác, Mã Giai Ni tựa hồ biết một ít cái gì. Vừa mới bọn họ khí thế biến hóa, ngươi cũng thấy rồi. Khả năng... Lúc ấy bọn họ là ở vào một loại ảo cảnh chung hoặc là... Mã Giai Ni nói nơi này thời điểm, đột nhiên dừng lại. Phảng phất nàng kế tiếp nói, thực không nghĩ nói ra. Hoặc là cái gì? Nhưng là Dương Đào lại rất muốn biết, vì cái gì sự tình sẽ như vậy quỷ dị. Bọn họ tu vi, vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến hóa? Hoặc là bọn họ tu vi đều là giả. Cái gì? Ầm vang. Giả. Nay từ ngữ giống như một đạo sấm sét, oanh kích ở Dương Đào trong đầu. Tu vi còn có thể đủ làm bộ sao, này này cái này làm cho Dương Đào trong lúc nhất thời thế nhưng xuất hiện mê mang. Nếu tu vi đều có thể đủ làm bộ, kia bọn họ theo đuổi, rốt cuộc là cái gì đâu? Chính mình hiện tại sở theo đuổi, chẳng lẽ đều là giả sao? Kia! Dương Đào, ngươi làm gì? Một tiếng gầm lên, đem Dương Đào từ chính mình suy nghĩ chung kéo ra tới. Đáng chết, ngươi đạo tâm, vì cái gì sẽ như vậy không xong. Mã Giai Ni bước nhanh đi rồi đi lên, một bàn tay ấn ở Dương Đào trên vai mặt. Kim sắc chân khí không ngừng xuất hiện lan tràn, bất quá nháy mắt, lại bị một cổ đèn nhánh lực lượng quấn quanh ở. Cốt Ma Tông. Mà hết thể này căn nguyên. Thế nhưng là Dương Đào phía sau kia bộ xương khô dấu vết. Chương 622 không xong. Ông. Dương Đào hậu bối lầu canh đầu dấu vết, giờ phút này ở chợt lóe phát ra đen nhánh quang mang. Ngay cả Dương Đào toàn bộ hậu bối, giờ phút này đều trở nên cực kỳ khủng bố lên. Kia hắc khí chung, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật ở chìm nổi. Tuy rằng xem không rõ, chính là lại có thể cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Phảng phất, kia hắc khí chung, có khủng bố sinh linh ở cùng ngươi đối diện, hơn nữa có thể nhìn thấu ngươi sở hữu hết thảy. Chấn! Mã Giai Ni khép kêu liên tục, mặt khác một con không tay, không ngừng biến hóa, méo một cái pháp quyết, đối với Dương Đào hậu bối dùng sức cấn hạ. Kim sắc chân khí, biến thành một cái ký hiệu, ở không trung hiện lên, rồi mới lại bị Mã Giai Ni đè ở Dương Đào hậu bối. Giống! Một tiếng quỷ khóc sói gào, từ Dương Đào hậu bối khuyết tán mở ra. Thanh âm kia chung, phảng phất mang theo nồng đậm không cam lòng. Bộ xương khô ấn ký, bị gắt gao áp chế xuống dưới, làm lại trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ở nó mặt ngoài, có một đạo kim quang, chợt lóe rồi biến mất. Đáng chết, chúng nó đây là ước định hảo sao. Bất quá Mã Giai Ni lại là không có một tia thả lỏng, ngược lại hai tay, đều bắt đầu không ngừng nhéo pháp quyết lên. Sắc mặt, cũng hơi đổi. Này ta cũng không biết ta. Dương Đào khóc không ra nước mắt. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình trong cơ thể khôi trùng cũng sẽ ở ngay lúc này bắt đầu phản kháng, nguyên bản bị kim sắc đại vong vây khốn địa phương, giờ phút này đã bắt đầu trở nên vằn mèo. Cấp lao nương trấn áp. Mã Giai Ni trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới, vô số pháp quyết, biến thành một đám ký hiệu, không ngừng dung nhập tới rồi Dương Đào thân thể bên trong. Mà Dương Đào chỉ có thể cứ như vậy nhàn nhạt nhìn. Cái gì đều không thể đủ làm. Khôi trùng ở hấp thu trong thân thể hắn tu vi, nếu chính mình có cái gì vận chuyển nói, ngược lại chỉ có thể đủ cấp khôi trùng cung cấp phương tiện. Hô! Mấy cái hô hấp lúc sau, Mã Giai Ni tóc đẹp đều xuất hiện một tia bọt nước. Có thể thấy được vừa mới sự tình có bao nhiêu sao khẩn trương, đối với Mã Giai Ni tiêu hao cũng dị thường thật lớn. Vẫn là muốn nhanh lên. Chỉ cần có dẫn lôi đan, là có thể đủ thu phục này khôi trùng. Kia hảo, ta hiện tại liền đi. Chạm vào. Nguyên bản Dương Đào tính toán hướng tới trên đường mà đi, đem kia đan lô cấp lộng lại đây. Nhưng là một con tay ngọc lại là ấn ở đầu vai của chính mình. Ngay sau đó, tay ngọc mặt trên truyền đến một cổ cự lực. Dương Đào cả người một cái xúc không kịp phòng, đặt mông trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Ngươi làm gì? Dương Đào vô cùng buồn bực nhìn Mã Giai Ni, không rõ êm đẹp làm gì muốn đem chính mình ấn xuống dưới. Ngươi tốt nhất ngồi, đừng nhúc nhích dùng tu vi, ta qua đi cho ngươi dọn lại đây. Nguyên lai, Mã Giai Ni là sợ Dương Đào tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng chủ động qua đi, đem kia đan lô khiêng lại đây. Nhìn một cái như vậy nũng nịu mỹ nữ tử, khiêng một người cao đan lô. Này thị giác lực đánh vào, thật đúng là không nhỏ. Lộc cộc. Theo bản năng, Dương Đào còn nuốt xuống một ngụm nước miếng, một đôi mắt chữ không tự giác ở Mã Giai Ni dáng người mặt trên quét vài lần. Ân. Nhưng là thức mau, Mã Giai Ni tay ngọc bãi ở chính mình trước mặt, lòng bàn tay chiều thượng, ngón tay còn câu động vài cái. Mấy cái ý tứ. Dương Đào làm Mã Giai Ni cái này động tác cấp lộng mơ hồ. Đây là ở hướng chính mình muốn đồ vật sao? Chính là, giống như chính mình giống như không có thiếu nàng cái gì đồ vật đi. Thụ linh đan. Mã Giai Ni tức giận trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, một tay chống nạnh, đúng lý hợp tình mở miệng. Buồn cô nương vừa mới vì ngươi tiêu hao như thế đại, ngươi liền không nên lộng điểm tụ linh đan lại đây sao? Nói nữa, đợi lát nữa buồn cô nương còn phải cho ngươi hộ pháp. Nếu hiện tại không khôi phục hảo. Cho. Dương Đào lỗ thai đều sắp bị chấn điếc, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra một lọ tụ linh đan cấp đối phương. Rốt cuộc vừa mới Mã Giai Ni làm hết thảy, chính mình đều xem ở trong mắt. Ân hử, này còn kém không nhiều lắm. Mã Giai Ni cao ngạo nâng kia tinh xảo cảm, đôi mắt đẹp lại lần nữa trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái đồng thời. Lấy ra một viên tụ linh đan, giống như ăn đường đậu giống nhau ném vào trong miệng. Gì? Tiếp theo cái nháy mắt, Mã Giai Ni đôi mắt đẹp trung hiện lên một đạo tinh quang. Môi đỏ trung phát ra một trận hầu nghi tới, này đan dược hiệu quả, thế nhưng so nàng trong tưởng tượng muốn hảo rất nhiều. Ngay sau đó, Mã Giai Ni nhắm lại mắt, cẩn thận cảm thụ một chút. Thế nhưng so bình thường muốn cao hơn 3 tầng tả hữu, tiểu tử này, quả nhiên là cái bảo a. Này dược lực, so trước kia nàng dùng muốn hảo. Này cũng đủ thể hiện ra Dương Đảo tại đây phương diện năng lực, Mã Giai Ni trong lòng lập tức kết luận, chính mình ngay từ đầu quyết định thật là quá sáng suốt. Đi theo gia hỏa này, sau này chính mình nói không chừng là có thể đủ có quần quận không ngừng đan dược ga kia chính mình tu vi, cũng sẽ tất tất tất bay lên đi. Mở ra trận pháp đi, ta chuẩn bị tốt. Dương Đào lại không có đi quản như vậy nhiều, hắn giờ phút này một đôi mắt, tràn đầy đều bị trước mắt dẫn lôi thảo sở lấp đầy. Tam phiến lá cây, mặt trên có lôi quang ở mỏng manh thoáng hiện, này quả nhiên là dẫn lôi thảo. Ân. Mã Giai Ni đôi tay quay cuồng, một trận gió nhẹ qua sau, trước mắt trận pháp nhanh chóng ẩn nấp lên. Thanh Linh, ngươi liền ngốc tại bên ngoài đi. Nơi đó mặt lôi đỉnh, không phải hiện tại ngươi có thể thừa nhận. Công đạo vài câu lúc sau, Mã Giai Ni chủ động khiêng đan lô, hướng tới kia hồ nước bên cạnh mà đi. Cho ngươi, đây là hỏa tinh. Đồng thời, Mã Giai Ni lấy ra một khối hồng hồng cục đá. Nhìn qua giống như thủy tinh giống nhau, trực tiếp ném cho Dương Đào. Dương Đào một trận kích động, đây là địa hỏa chi khí ngưng tụ mà thành hỏa tinh, phương tiện mang theo, có thể trực tiếp sinh ra địa hỏa tới. Chuẩn bị tốt sao? Mã Giai Ni trong tay, đã lại lần nữa xuất hiện một đạo kim mang, kia không phải pháp quyết, mà là phía trước Dương Đào có nhìn đến quá một phen pháp kiếm. Hảo, đến đây đi. Dương Đào thật sâu hít một hơi, đan lô đã bị vạch trần, phụ dược cũng phóng tới một bên. Hỏa tinh bắt đầu hơi hơi sáng lên, ở đan lô cái đáy, chậm rãi thiêu đốt, toát ra từng đợt ngọn lửa. Trung quanh không khí, tựa hồ đều xuất hiện một trận vặn mẹo, có thể thấy được này hỏa tinh sở sinh ra ngọn lửa độ ấm, tuyệt đối không thấp. Đi! Pháp kiếm ở Mã Giai Ni siêu khống hạ, nháy mắt vượt qua hồ nước. Đi tới trung gian nhô lên chỗ. Một trận gió thổi qua lúc sau, pháp kiếm từ cái đáy bọc dẫn lôi thảo gào thét mà đến. Ầm ầm ầm. Ở dẫn lôi thảo bị hoạt động kia trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh, tức khắc trở nên một mảnh đen nhánh. Từng trận sấm sét tiếng động, trống rỗng mà hiện. Không xong. Mà giờ phút này, Dương Đào biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được, chính mình phía sau kia bộ xương khô dấu vết. Phảng phất bị hôm nay lôi chi thanh sở ảnh hưởng, nháy mắt bắt đầu trở nên sinh động lên. Phanh phanh phanh. Nếu là có vừa mới Mã Giai Ni ở trên người lưu lại thủ đoạn, nhưng là kia bộ xương khô giờ phút này phảng phất điên cuồng giống nhau, đang không ngừng va chạm. Dương Đào thậm chí có thể nghe được, từng đợt va chạm tiếng động, cuồn cuộn không ngừng truyền vào chính mình trong thai. Mà nhất muốn mệnh chính là, trái tim phía trên kia khôi trùng. Phảng phất cũng ở nháy mắt bạo nộ rồi lên. Chương 623 xúc động. Đáng chết. Dương Đào phát ra một trận giống giận, liền phải trực tiếp điều động chính mình trong cơ thể chân khí, tới cản trở này hết thể phát sinh. Nhưng là hắn còn không có tới kịp động thủ, bên hai liền truyền đến Mã Giai Ni thanh âm. Một trận lưu hương, cũng ngay sau đó truyền vào cái mũi của mình chung. Từng trận kim sắc chân khí, trực tiếp bắt đầu ở thân thể của mình thượng, lại lần nữa lan tràn mở ra. Đã sớm biết tình huống này, ngươi thanh thản ổn định luyện đan, mặt khác ta tự nhiên sẽ giúp ngươi áp chế. Đương một tiếng lúc sau, dẫn lôi thảo đã rơi vào rồi đan lô bên trong, đan lô trên vách, giờ phút này cũng xuất hiện từng đợt rất nhỏ lách cách chi âm, đó là lôi điện ở lan tràn sở hình thành. Giống. Cảm thụ được phía sau kia bộ xương khô buộc phát ra tới từng đợt không cam lòng gào giống, Dương Đào ra đầu nháy mắt liền tê dại. Trước kia hắn cũng không biết, chính mình trên người thứ này, thế nhưng như vậy khủng bố. Nếu thật sự làm bên trong đồ vật ra tới nói, kia chính mình chẳng phải là nháy mắt liền xong đời. Còn có trong cơ thể kia khôi trùng, cũng không phải cái an phận chủ nha. Còn đang suy nghĩ cái gì? Còn chưa động thủ. Dẫn lôi thảo liền phải bắt đầu tiêu tán. Mã Giai Ni nhìn đến Dương Đào chậm chạp không động thủ, lại lần nữa gầm lên một tiếng. Cuối cùng là đem Dương Đào tâm thần, lại lần nữa mượn sức lại đây. Chẳng lẽ là này bộ xương khô tác dụng đâu, bắt đầu thời điểm, gia hỏa này đạo tâm liền thiếu chút nữa tàn mất. Nhìn dáng vẻ, này bộ xương khô chủ nhân, hẳn là không phải cái gì đơn giản nhân vật. Mã Giai Ni nội tâm không ngừng suy tư lên, thậm chí nàng còn đang suy nghĩ, bằng không vận dụng điểm tương đối cực đoan thủ đoạn, thử xem có thể hay không trực tiếp làm này bộ xương khô tiêu tán. Ầm vang! Trên bầu trời, đã bắt đầu giáng xuống đạo thứ nhất lôi đỉnh. Này nói lôi đỉnh, vô cùng tế giống như tóc tì giống nhau. Phảng phất từ cửu thiên mà đến, trực tiếp buông xuống, oanh kích tới rồi Dương Đảo trên đỉnh đầu. Kim sắc quang mang chợt lóe, chung quanh trận pháp hiện lên, trận này một đạo lôi đỉnh. Đây là dẫn lôi thảo, bắt đầu tiêu tán tiêu chí. Hơn nữa ở phát huy nó tác dụng, dẫn động cửu thiên chi lôi. Mà chung quanh, vô số cuồng phong, đột nhiên xuất hiện, trong không khí, cũng bị cuồng bạo hơi thở tràn ngập. Thiên lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Hải Đại học chung, rất nhiều người đều thấy được lôi đỉnh xuất hiện. Bọn họ nguyên bản cho rằng, đây là thời tiết nguyên nhân. Chính là thông qua trên mạng tin tức xác nhận lúc sau, bọn họ tức khắc kinh ngạc vạn phần lên. Đệ nhất, dự báo thời tiết mặt trên nói, hôm nay thời tiết là ngày nắng, căn bản là sẽ không xuất hiện trận mưa tình huống. Đệ nhị, giờ phút này đều đã là cuối mùa thu, không có dài hơn thời gian, liền phải ăn Tết. Ở Lâm Hải thị như vậy địa phương, cũng không nên xuất hiện như vậy lôi đình A. Thậm chí có rất nhiều học sinh, chạng lá gan, hướng tới Hậu Sơn mà đi. Chẳng sợ, bọn họ mơ hồ biết, Hậu Sơn tựa hồ là cấm địa. Chẳng sợ, bọn họ biết, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể đi vào đi qua xa. Giống. Theo mấy cái học sinh chậm rãi tới gần Hậu Sơn, chậm rãi đi vào. Dương Đào Hậu đối mặt trên bộ xương khô, cơ hồ muốn bạo tẩu. Phanh phanh phanh. Nó đang không ngừng đánh sâu vào này Dương Đào Hậu đối mặt trên Mã Giai Ni lưu lại thủ đoạn, hắc khí quay cuồng, bên trong lấy đồ vật, không ngừng rít gào, hơi thở trung lộ ra từng luồng khát vọng. Đó là đối máu tươi khát vọng, đối linh hồn khát vọng. Từ từ từ. Thậm chí, kia bộ xương khô đã bắt đầu, đối với Dương Đào thân thể bắt đầu rồi đánh sâu vào. Bất quá bất đắc dĩ chính là, Dương Đào trong cơ thể có Mã Giai Ni chân khí tác dụng, có thể sinh ra phòng ngự. Giống. Nhưng là làm Mã Giai Ni cùng Dương Đào đều không có nghĩ đến chính là, kia bộ xương khô nơi hắc khí trùng, đột nhiên phát ra một trận kỳ quái gào giống. Thanh âm này, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách, truyền vào tới rồi mấy cái muốn vào tới Hậu Sơn đồng học trong hai. Này mấy người đang nghe đến thanh âm này lúc sau, tức khác toàn bộ đều mềm bạch bạch ngã xuống trên mặt đất. Từ bọn họ trong thân thể, xuất hiện một đạo màu xám hơi thở. Này đến hơi thở, nhanh chóng di động, phảng phất đã chịu cái gì hấp dẫn giống nhau, hướng tới Dương Đảo nơi địa phương, nhanh chóng bay đi. Không tốt, thứ này thế nhưng còn có thể đủ trực tiếp kêu gọi linh hồn. Mã Giai Ni mày đẹp vừa nhíu, trên người tức khắc lại lần nữa toát ra một trận kim mang. Trung quanh trận pháp, toàn bộ thể hiện rồi ra tới. Chạm vào. Trận pháp vừa mới hoàn toàn bày ra thời điểm, liền nhìn đến kia vài đạo màu xám hơi thở, trực tiếp va chạm tới rồi trận pháp mặt trên, bị chặn. Giống. Bộ xương khô hắc khí trung, phát ra từng đợt không cam lòng giống giận. Đó là hắn yêu cầu đồ vật, có thể đề cao chính mình năng lực, giờ phút này bị chán, làm nó càng thêm điên cuồng lên. Này này rốt cuộc là cái gì? Dương Đào ngón tay run rẩy vài cái, đối với chính mình phía sau bộ xương khô, hắn chưa từng có giờ phút này như vậy, cảm thấy như vậy sợ hãi. Kia bộ xương khô bên trong, có một tia ma đầu ý niệm, ra có thể ở trên người của ngươi lưu lại ấn ký, phương tiện sau này đối phương tới tìm ngươi ở ngoài, còn có thể đủ dùng thân thể của ngươi, tới nuôi nấng ma đầu ý niệm, nếu có thể nói. Hoàn toàn có thể từ ngươi tới thành tựu một cái ma đầu. Đến nỗi ma đầu là cái gì, ngươi hiện tại không cần biết. Ngươi vẫn là nhanh lên luyện đan đi. Ầm vang. Lại có lôi đình bổ xuống dưới, dẫn lôi thảo tác dụng, đã bắt đầu không ngừng biến cường. Nếu không chảo hảo thực tế, kia dẫn lôi thảo liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. cũng may có trận pháp tác dụng, này một đạo lôi đỉnh, cũng bị chặn. Ầm vang. Chính là bỗng nhiên, đạo thứ ba lôi đỉnh thế nhưng ngay sau đó lại xuất hiện. Trận pháp quang mang tức khắc nổ bắn ra tới, chính là lần này, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Sóng. Chính xác trận pháp, bị hoanh phá. Giống. Ngay cả Dương Đào Hậu đối mặt trên kia bộ xương khô, trong nháy mắt này, phảng phất đều cảm thấy khủng hoảng. Thế nhưng đột nhiên liền trở nên an tĩnh xuống dưới, kia vài đạo màu xám hơi thở, cứ như vậy bắt đầu chậm rãi hướng tới bọn họ bản thể thổi đi. Trong cơ thể, Dương Đào trái tim vị trí, kia khôi trùng trong nháy mắt này, phảng phất cũng cảm nhận được lôi đình ý lực, trực tiếp an tĩnh xuống dưới. Phảng phất là sợ hãi. Phảng phất đang trốn tránh. Ầm vang. Ở Dương Đào cùng Mã Giai Ni đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đạo thứ tư lôi đỉnh, theo sát đánh xuống. Phúc! Mã Giai Ni cả người thân thể, đều bay ngược đi ra ngoài. Tóc dựng thẳng lên, từng đợt hồ quang, ở nàng trên người không ngừng du tẩu. Này một đạo lôi đỉnh, trực tiếp oanh kích tới rồi Dương Đào thân thể mặt trên. Liên quan, liền tính là Mã Giai Ni cũng đã chịu lan đến. Không tốt. Nhưng là giờ phút này Mã Giai Ni, căn bản là không có thời gian đi quản chính mình. Nàng ngốc ngốc nhìn Dương Đào phương hướng, cả người tâm đều nắm đến cùng nhau. Đáng chết, vì cái gì như thế mau? Dương Đào giống giận, tốc độ này tới quá nhanh. Hắn đan dược, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đủ hảo á, nhưng là này lôi đỉnh cứ như vậy che trời lấp đất xuống dưới, căn bản là không phải Dương Đào có thể khống chế. Ầm ầm ầm. Làm Dương Đào có loại chửi mà nó xúc động chính là, trên bầu trời lôi đỉnh, phảng phất là nổ tung nổi giống nhau, không muốn sống hướng tới Dương Đào hoành kích xuống dưới. Cho dù là Mã Giai Ni giờ phút này muốn đi hỗ trợ, nhìn đến này đẩy trời lôi đỉnh lúc sau, cũng chỉ có thể đủ là bất lực thở dài. Chương 624 thất bại. Vô số lôi đỉnh ở Dương Đào bên thai nổ vang, đan lô trùng. Nguyên bản dẫn lôi thảo, ở trải qua trong khoảng thời gian này trích lúc sau, đã là dư lại một đoàn lóe sáng đồ vật. Đó là dẫn lôi thảo tinh hoa, là Dương Đào sở yêu cầu đồ vật. Sở hữu hết thể mặt khác phụ trợ dược liệu, cùng này tinh hoa dung hợp sau, là có thể đủ luyện chế ra dẫn lôi đan tới. Chính là hiện tại, mặc kệ như thế nào, thời gian đều không đổi kịp. Như vậy nhiều lôi đỉnh, trực tiếp chuốt xuống dưới. Làm Dương Đào ra đầu tê dại. Nhất làm Dương Đào không thể chịu đựng được chính là, nguyên bản, hắn cho rằng này lôi đỉnh sẽ bay thẳng đến chính mình đan lô mà đi. Rốt cuộc, dẫn lôi thảo là ở nơi đó mặt, bổ chúng đan lô, đây là hết sức bình thường. Chính là thực mau, Dương Đào liền khổ bức phát hiện. Chính mình sai rồi, hơn nữa sai chính là như vậy thái quá. Sở hữu lôi đỉnh. Thế nhưng không phải hướng tới đan lô mà đi, bọn họ sở hữu mục tiêu thế nhưng là chính mình. Tư tư tư. Ra đầu tê dại, giờ phút này Dương Đào, cuối cùng là tự mình cảm nhận được, cái gì gọi là ra đầu tê dại. Mỗi một cây tóc, mỗi một sợi lông, giờ phút này đều tạo lên. Thậm chí, rất nhiều lông tơ trực tiếp tại đây lôi đỉnh chi lực hạ, bị nướng tiêu. Kia từng luồng tanh tưởi, dị thường gây mũi. Cho dù là Dương Đào chính mình hỏi, đều có loại buồn nôn xúc động. Trước mắt nhất làm Dương Đào cảm thấy bất đắc dĩ chính là, giờ phút này thân thể của mình chung, tràn ngập quá nhiều lôi đỉnh chi lực. Nay lực lượng dị thường bá đạo, ở trong cơ thể không ngừng đấu đá lung tung, ở không ngừng phá hư chính mình sinh cơ. Chạm vào, Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, chính mình trong cơ thể kia kim sắc võng. Đã bị lôi đỉnh chi lực bá đạo hoành kích hai. Khôi trùng ở chẳng những gào giống, không ngừng dãy rua, muốn thoát đi ra bản thân thân thể. Chính là lôi đỉnh chi lực có mặt khắp nơi, trực tiếp ở khôi trùng mặt trên không ngừng hoành kích. Giống. Hậu bối, kia nguyên bản an tĩnh bộ xương khô, cũng nháy mắt biến ảo ra tới. Lôi đỉnh chi lực phảng phất là cái dạng này đồ vật khắc tinh, làm bộ xương khô trùng không ngừng truyền ra từng đợt rít gào. Chính là mặc dù có khôi trùng cùng bộ xương khô ở tiêu hao lôi đỉnh chi lực, đối với Dương Đào tới nói, như cũng là như muối bỏ biển. toàn bộ không trung phảng phất muốn nổ tung. Vô số lôi đỉnh, không muốn sống hướng tới chính mình hành kích. Dương Đào thậm chí đều có thể đủ cảm nhận được, chính mình đều xuất hiện từng đợt thịt nướng mùi hương. Đến nôi trước mắt đan lô, Dương Đào đã sớm không có bất luận cái gì tâm tư đi quản. Đan lô ở lôi đỉnh chi lực phía dưới, cũng kháng không được bao lâu. Sắt. Mặt trên, thực mau liền che kín vô số cái khe, gần là một cái hô hấp lúc sau. Ầm vang. Một tiếng kinh thiên vang lớn, cùng với vô số mảnh nhỏ hướng tới bốn phía bay đi. Toàn bộ đan lô nổ mạnh rớt, mà đan lô nổ mạnh, cho thấy dẫn lôi đan thất bại. Đồng thời, nơi đó mặt đã trích tốt dẫn lôi thảo tinh hoa, hiện lên ở không trung. Mà Dương Đào trung quy là khiêng không được, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Mà Dương Đào không biết chính là, liền ở hắn hôn mê quá khứ đồng thời, kia dẫn lôi thảo tinh hoa trôi nổi nháy mắt, trong túi chữ vật, kia màu xanh lá gia thú, đại biểu cho thủy hành có quan hệ gia thú, đột nhiên buộc phát ra một trận mông lung thanh quang. Bá! Trôi nổi này dẫn lôi thảo tinh hoa, trong nháy mắt này, trực tiếp bị một cổ thật lớn hấp dẫn chi lực, lôi kéo tiến vào Dương Đào trong túi chữ vật, bị kia gia thú hấp thu. Ông! Càng thêm thần kỳ chính là, kia gia thú ở hấp thu dẫn lôi thảo tinh hoa lúc sau, phảng phất một cái mông lung cự thú, đột nhiên bị đánh thức giống nhau. Trung quanh vô số lôi đỉnh chi lực, thế nhưng tại đây một khắc, toàn bộ đều bị dẫn động. Dương Đào túi chữ vật, giờ phút này phảng phất biến thành một cái tiểu xảo hấp động. Mặc kệ là Dương Đào trong thân thể lôi đỉnh chi lực, vẫn là trên bầu trời lôi đỉnh chi khí, trong nháy mắt này, đều bị Dương Đào túi chữ vật coi trọng. Vô cùng thật lớn hấp dẫn chi lực, bỗng nhiên xuất hiện, lôi kéo sở hữu lôi đỉnh chi lực, bay thẳng đến trong túi chữ vật, màu xanh lá da thú mà đi. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời, phảng phất có vạn lôi ở rít gào. Không có người sẽ nghĩ đến, giờ phút này lôi đỉnh, thế nhưng là ở bị động bị lôi kéo hấp thu. Nguyên bản Dương Đào nơi địa phương, giờ phút này hoàn toàn trở thành lôi đỉnh hải dương. Này! Mã Giai Ni hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mắt hết thảy, môi đỏ lớn lên lão đại lão đại. Này hết thảy, phảng phất vượt qua hắn nhận chi, mặc dù là dẫn lôi thảo, cũng không có khả năng có như vậy uy lực đi, như vậy nhiều lôi đỉnh, trừ phi là 100 cây dẫn lôi thảo toàn bộ dẫn động. Chính là này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã Giai Ni có thể cảm nhận được, chính mình hô hấp đều không thông thuận lên. Hôm nay lôi uy áp, làm nàng cơ hồ không thở nổi. Một bên Đường Thanh Linh, càng thêm bất kham. Nàng không biết cái gì thời điểm bắt đầu, đã đặt mông làm được trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng, mồ hôi lạnh ứa ra. Kia nguyên bản nhân vật dung nhan, giờ phút này lộ ra một loại làm người nhìn liền nhịn không được muốn đi bảo hộ xúc động. Đây là thiên nhiên lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa a. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp đi qua, phong cứ như vậy đột ngột ngừng mây đen, trong chớp mắt biến mất không thấy vô số lôi đỉnh, bừng tỉnh gian liền trống rông tiêu tán. Dương Đào thân thể chùi lủi xuất hiện ở Mã Giai Ni cùng Đường Thanh Linh trước mắt. Mà Dương Đào túi chữ vật trong vòng, kia màu xanh lá da thú đột nhiên toát ra tới một trận thanh quang, trực tiếp dung nhập Dương Đào trong thân thể, lúc sau lại lần nữa trở nên cổ xưa, phảng phất trước nay đều không có xuất hiện quá chút nào biến hóa. Sáng sớm dương quang, xuyên qua rừng cây, chiếu xạ tới rồi hậu sơn bên trong. Vừa mới đã phát sinh hết thảy, phảng phất là một cái ảo giác giống nhau. Tới mau, đi cũng mau. Mà chung quanh, ra Dương Đào nơi địa phương, thế nhưng không có xuất hiện chút nào phá hư. Cho dù là như vậy khủng bố lôi hải, thế nhưng cũng không có thương tổn đến cách đó không xa tiểu thảo. Thanh Linh, ngươi đi đem hắn khiêng trở về. Nhìn cả người tuyết trắng da thịt Dương Đào, Mã Giai Ni âm thầm phi một chút, mặt đẹp ửng đỏ, trực tiếp xoay người, hướng tới vừa đi đi. Hắn chính là chủ nhân của ngươi. Nhìn Đường Thanh Linh nhiếp tay nhiếp chân, tựa hồ nội tâm ở dãy rua, Mã Giai Ni khinh phiêu phiêu lại lần nữa bổ thượng một câu. Đường Thanh Linh bất đắc dĩ, nguyên bản kia lạnh như băng khuôn mặt, giờ phút này giống như một viên chín quả đào, đỏ bừng, làm nhìn đến người, đều nhịn không được muốn đi cắn thượng một ngụm. Nếu không nhanh lên lời nói, đợi lát nữa người càng thêm nhiều. Cuối cùng Mã Giai Ni này một câu, làm Đường Thanh Linh trong lòng hạ quyết tâm. Hàm răng khẽ cắn máu tươi ướt át môi đỏ lúc sau, Đường Thanh Linh thật sâu hít một hơi, đi đến quá khiêng lên Dương Đảo, đuổi kịp Mã Giai Ni nệ bước. Sắc! Ta đan dược! Liên ở vừa mới vào cửa, Đường Thanh Linh còn không có đem Dương Đảo buông xuống, phía sau Dương Đảo, đột nhiên phát ra một trận kinh hô. Nguyên bản nhắm hai mắt, đống nhiên mở. A! Đường Thanh Linh xuất phát từ bản năng, trực tiếp ném xuống Dương Đảo. Chạm vào. Dương Đào xúc không kịp phòng, trực tiếp chổng vó ngã ở trên mặt đất, ngông đau đớn đồng thời, hắn cũng thấy được chung quanh hai nàng kia không thể tưởng tượng ánh mắt. Túi đầu vừa thấy, nhìn đến chính mình trơn bóng thân thể lúc sau. Chương 625 bắt góc. Nói, vừa mới rốt cuộc là cái gì hồi sự. Phòng học phòng khách chung, Mã Giai Ni ngồi nghiêm chỉnh, đầy mặt nghiêm túc. Bất quá ánh mắt có điểm mơ hồ. Tựa hồ không dám cùng Dương Đào đối diện. Rốt cuộc vừa mới, kia một màn quá xấu hổ. Một đại nam nhân thân thể, cứ như vậy hồng quả quả xuất hiện ở chính mình trước mặt. Chính mình còn ở lo lắng, có thể hay không chướng lỗ kim đâu. Ngược lại, một bên Đường Thanh Linh lại là biểu hiện tương đối bình thường. Ở nàng nội tâm, phảng phất là nhận định Dương Đào là chính mình chủ nhân chuyện này. Cho nên nội tâm cũng tương đối dễ dàng bình phục đi. Ta đều nói rất nhiều lần, ta thật sự không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dẫn lôi thảo công hiệu, căn bản là không có khả năng tạo thành như vậy nhiều lôi đình A. Dương Đào giờ phút này một tay gãi sau đầu, vai cổ, dùng sức tự hỏi. Tình huống này đích xác quá quỷ dị, chính hắn đều không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là vì cái gì? Có phải hay không ngươi luyện đan vấn đề? Mã Giai Ni muốn biết rõ ràng, này trong đó rốt cuộc có cái gì miêu nị? Bằng không, vạn nhất sau này lại gặp. Mà chính mình lại không biết cụ thể như thế nào ứng đối, thật là làm sao bây giờ? Như thế nào khả năng, này dẫn lôi đan tuy rằng là nhị giai đan dược, nhưng là gần là bởi vì nó yêu cầu trích hảo sao? Ta căn bản là sẽ không ở. Ông! Liên ở ngay lúc này, Dương Đào lời nói một đốn. Hắn trong đầu, đột nhiên hiện ra tới từng đợt tin tức tới. Đó là màu xanh lá da thú ở cuối cùng, đưa vào đến Dương Đào trong thân thể tin tức. Này đây là quỷ thủy thần lôi. Trận tròn mắt, mộng bức, đầu óc đều phải đình chỉ chuyển động. Này tin tức giống như có điểm đại, lại còn có điểm dọa người nha. Quỷ thủy thần lôi. Này không phải được xưng tiên nhân mới có thể đủ nắm giữ pháp thuật sao? Chính là như thế nào liền xuất hiện ở chính mình trong đầu đâu? Thình thịch thình thịch. Dương Đào trái tim, rất là không biết cố gắng bắt đầu kịch liệt nhảy lên lên. Liền tính là hô hấp, đều trở nên dồn dập mà ngắn ngủi. Thế nhưng là thật sự, quỳ thủy thần lôi pháp quyết, tổng cộng 9 tầng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác nhận qua sau. Dương Đào cuối cùng là hiểu rõ. Nay thật là quỳ thủy thần lôi pháp thuật pháp quyết, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng uy lực đều vô cùng thật lớn. Chẳng lẽ vừa mới lôi đỉnh chi lực, là bởi vì... Dương Đào phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vội vàng vàng kéo ra chính mình túi trữ vật, hướng tới gia thú nhìn lại. Nhưng là gia thú như cũ cổ xưa, nhìn không ra cái gì dị thường tới. Người rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Mã Giai Ni nhìn Dương Đào bộ dáng, liền tới khí. Hảo hảo dẫn lôi thảo cứ như vậy lãng phí rớt, hơn nữa thế nhưng còn làm chính mình nhìn đến như vậy xấu hổ đồ vật, thật là phiền đã chết. Bất quá kia lôi đỉnh chi lực, cũng tạm thời bị thương tới rồi ngươi ở trong thân thể hai cái đồ vật. Bằng không, lần này lúc sau, ngươi phỏng trừng liền thật nên công đạo. Đây là trước mắt được đến, tốt nhất tin tức. Mặc kệ là khôi trùng, vẫn là kia bộ xương khô, đều bị lôi đỉnh chi lực uy hiếp. Ít nhất, bọn họ hơi thở đều yếu bớt rất nhiều. Hiển nhiên là ở lôi đỉnh trùng, đã chịu không nhỏ thương tổn. Đúng rồi, ngươi nói nếu có lôi đỉnh lực lượng, có thể trực tiếp giúp ta thu phục khôi trùng, rốt cuộc nên như thế nào làm? Khống chế lôi đỉnh lực lượng, giờ phút này chính mình hoàn toàn có A. Nguyên bản là tính toán dùng dẫn lôi đan, nhưng là kia cũng là dùng một lần độ dùng, chính là hiện tại đâu. Chính mình sẽ lôi pháp A, kia trong cơ thể kia đáng chết đồ vật, hẳn là có thể thanh trừ đi. Ý của ngươi là, ngạch, vừa mới lôi đỉnh chi lực dẫn động, ta được đến ngũ hành tông lôi đỉnh chi lực pháp thuật truyền thừa. Tư tư tư, Dương Đào trong tay, xuất hiện một đoàn thật nhỏ hồ quang. Đây là hắn lần đầu tiên vận dụng quỷ thủy thần lôi, nhưng là Dương Đào cũng để lại cái tâm nhãn, không có hoàn toàn nói ra chính mình pháp thuật tên, hơn nữa, cũng không có bày ra ra thủy lực lượng tới. Ta, một loại gọi là đấu kỵ thần sắc, từ Mã Giai Ni trong đôi mắt thẳng lăng lăng bạo phát ra tới. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì vật khí? Cứ như vậy đều có thể đủ được đến pháp thuật truyền thừa, kia chính là ngũ hành tông pháp thuật truyền thừa A. Đáng chết, vì cái gì không phải ta đâu. Càng muốn, Mã Giai Ni nội tâm liền càng ngày không cân bằng. Làm gì? Nhìn Mã Giai Ni đột nhiên đối với chính mình thân ở bàn tay, Dương Đào tức khắc cảm giác, trường hợp này là như vậy quen thuộc. Thụ linh đan, cho ta. Bằng không ta liền không nói cho người phương pháp. Đây là Mã Giai Ni có thể nghĩ đến, làm chính mình nội tâm hơi chút bình phục phương pháp. Bằng không, nàng tổng cảm giác chính mình mệt lớn. Không có. Dương Đào bất đắc dĩ mở ra bàn tay, hắn cũng không phải là cố ý nói như vậy, mà là thật sự đã không có. Bắt đầu sở hữu, đều cho ngươi. Nếu ngươi yêu cầu nói, trở về sau ta cho ngươi luyện chế đi. Hiện tại ta là thật sự đã không có. Ừ. Nhìn Dương Đào đầy mặt chân thành, Mã Giai Ni khinh thường kích thích hạ quỳnh múi. Lại cũng thu hồi tay ngọc, tùy ý ném cho Dương Đào một cái ngọc giản lúc sau, trực tiếp ném cho Dương Đào một cái sau đầu, hướng tới chính mình phòng mà đi. Không có chuyện quan trọng, không cần quấy rầy buồn cô nương. Chạm vào. Thanh Linh, ngươi đi tranh viên ra, giúp ta đem viên na tiếp nhận tới. Giờ phút này Dương Đào muốn trực tiếp bắt đầu loại trừ rất trong cơ thể khôi trùng, mà Thạch Điền nhị dã kế hoạch rốt cuộc là cái gì, Dương Đào như cũ vẫn là lộng không rõ. Cho nên hắn tính toán tìm viên na hảo hảo thương lượng, nếu có thể nói, hắn còn muốn tìm viên na lấy điểm đồ vật. Nếu làm viên na đơn độc lại đây, thật đúng là có điểm không yên tâm. Rốt cuộc Dương Đào không biết viên gia nội quỷ là ai. Cũng không biết Thạch Điền nhị dã có thể hay không ở nửa đường thượng đối viên na động thủ. Ân. Đường Thanh Linh gật gật đầu lúc sau, liền đi ra cửa. Mà Dương Đào liền ở phòng khách chung, bắt đầu xem xét khởi vũ tiễn nội dung tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ có nội quỷ? Viên gia, giờ phút này viên na cho mày. Lần trước còn chưa tính, nhưng là lần này. Đối phương thế nhưng lại tìm tới môn tới. Nhìn đối phương triệu tiểu cương cùng mấy cái tiểu quỷ tử, viên na nội tâm vô cùng hoảng sợ. Nguyên bản, lúc này đây là tính toán thử thử, gia tộc nội quỷ rốt cuộc là cái gì người tới. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng là tính toán lợi dụng lần này cơ hội, trực tiếp đối viên gia chiếu thành tổn thương. Na na, ngươi vẫn là đi theo ta đi. Ngươi thấy được sao? Ta chung quanh đều là hóa kính cao thủ, mà cạnh ngươi đâu? Một cái đoàn hoa, ngươi cho rằng hắn có thể ngăn trở trụ ta sao? Đến nỗi mặt khác hai cái hộ vệ, bọn họ có thể ngăn trở trụ ta sao? Ngươi liền không cần phản kháng, lần trước Gâm Dương Sư bố trí trận pháp, chúng ta nhưng không có hoàn toàn triệt rất nha. Triệu Tiểu Cương vô cùng đắc ý, lúc này đây, hắn sẽ không thất thủ. Đồng thời, hắn cũng sẽ không lại lần nữa phản hồi tới làm cái gì hai mặt đều lấy lòng người. Hắn tính toán thay đổi sách lược, chính mình ra tay. Đơn giản nhất biện pháp, chính là bắt cóc viên na. Mà hiện tại, hắn chính là muốn tới làm chuyện này. Bởi vì, hắn thời gian nắm giữ vừa vặn tốt, bởi vì, hắn ở viên gia thu mua một người.